Mộ Dung Du vốn dĩ chính là y khoa đại học cao tài sinh, đối với nàng tới nói bịa đặt một ít thoại bản tử vốn là không phải một kiện thập phần chuyện khó khăn. Đặc biệt là chuyện này nàng vốn là bất mãn, cho nên này viết đồ vật tự nhiên cũng bắt đầu thêm mắm thêm muối lên. Rốt cuộc tình huống hiện tại tới nói, Tô Phủ rèm pha càng nhiều, đối với Mộ Dung Du tới nói liền càng có lợi. Thay ta đem này đó thả ra đi, chuyện khác ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Hiểu chưa? Thẳng đến Mộ Dung Du đem mấy thứ này viết xong đã là vài ngày về sau. Nàng sợ hãi một quyển không đủ, thậm chí còn riêng viết vài buồn. Vì chính là có thể làm tất cả mọi người nhìn đến tất cả mọi người khẩu khẩu tương truyền. Đem vở giao cho nha hoàn lúc sau, Mộ Dung Du tựa hồ đã thấy được ngày ấy sẽ phát sinh sự tình giống nhau, cười cực kỳ cao hứng. Nhớ kỹ, muốn ban cho quán trà người, chỉ có bọn họ thấy được lời này vở mới có dùng. Nhìn nha hoàn rời đi, Mộ Dung Du lại gọi lại nha hoàn. Tựa hồ cảm thấy chuyện này cứ như vậy còn chưa đủ, liền lại dặn dò vài câu lúc sau mới rời đi. Đúng vậy, nha hoàn tự nhiên là chút nào không dám chậm trễ mệnh lệnh của hắn, cho nên ở Mộ Dung Du nói xong lúc sau, lập tức liền chạy tới trong thị trấn, giang này vở bán cho thuyết thư. Vốn dĩ thuyết thư tiên sinh thoại bản tử có rất nhiều, cũng không để bụng nhiều một quyển. Chẳng qua thuyết thư tiên sinh xem nơi này chuyện xưa thú vị, cho nên liền mua. Không bao lâu, nay Mộ Dung Du tỉ mỉ bịa đặt thoại bản tử liền ở toàn bộ trong thị trấn bối khẩu khẩu tương truyền. Loại chuyện này một khi truyền bá mở ra, hắn tốc độ liền sẽ cực kỳ mau. Không bao lâu chuyện này, cư nhiên cũng đã truyền tới kinh thành bên trong. Mọi người nghe được lúc sau, đều cảm thấy đây là một kiện cực kỳ buồn cười tiền lại có thể cười sự tình. Chẳng qua này trong đó nhân vật chính họ Tô, chẳng qua này trong đó thiếp thất lại trùng hợp cùng Tô Phủ thiếp thất tên cơ hồ giống nhau như lúc. Vốn dĩ đại đa số người đều cảm thấy này chỉ là cái trùng hợp, nhưng là ở Tô Phủ cực kỳ kịch liệt chèn ép chuyện này lúc sau, minh bạch người hoặc nhiều hoặc ít cũng đại khái đã biết trong đó ý tứ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Phủ thành toàn bộ kinh thành cho cười. Tất cả mọi người biết bọn họ Tô Phủ thiếp thất, trong bụng hoài chính là một cái hạ nhân loại. Tất cả mọi người rõ ràng, Tô gia đại thiếu gia Tô Chính Vũ không được. Nghe thế chuyện thời điểm, Tô Chính Vũ lập tức khí thất khiếu bốc khói. Không chỉ có cực kỳ kịch liệt chen ép chuyện này, lại còn có đặc lực đi tra chuyện này người khởi xướng rốt cuộc là ai. Trên đời này nào có không ra phong tường, bất quá mấy ngày thời gian bọn họ liền cũng đã tra được Mộ Dung Du trên đầu. Tô Chính Vũ vốn dĩ liền hận chuyện này, chờ đến chuyện này liên lụy đến hắn ghét nhất người thời điểm, hắn lửa giận liền càng thêm tăng lớn. Không bao lâu, hắn liền mang theo một đám người mênh mông quần quận chạy tới Mộ Dung Du nơi địa phương. Nhìn Mộ Dung Du như cũ thập phần đạm nhiên ở trồng trọn, Tô Chính Vũ lập tức giận sôi máu. Chỉ thấy hắn lập tức đem Mộ Dung Du cấp trói lại lên, cứ như vậy cấp mang về Tô Phủ. Nếu như là trước đây sự tình, hắn đại có thể nhẫn mại. Chẳng qua chuyện này liên quan đến toàn bộ Tô Phủ thanh danh, còn có hắn Tô Chính Vũ thanh danh. Cho nên hắn cần thiết hảo hảo giáo huấn Tô Chính Vũ, như vậy mới có thể làm hắn nuốt xuống khẩu khí này, làm hắn mất đi mặt mũi có thể vãn hồi. Chương 218 đoàn tụ. Mộ Dung Du, rốt cuộc muốn làm gì? Đem Mộ Dung Du cấp bắt trở về lúc sau, Tô Chính Vũ lập tức chạy tới giam giữ nàng địa phương, cười cực kỳ lạnh lẽo. Hắn nguyên bản không nghĩ tới chuyện này sẽ nháo đến như vậy cương, chỉ là có chút sự tình một khi đã xảy ra cũng đã tới rồi không có cách nào vãn hồi nông nỗi. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ lập tức nhìn trước mắt người, cặp mắt kia quả thực chính là muốn giết người giống nhau, xem ở Mộ Dung Du trong mắt cực kỳ đáng sợ. Nàng tự nhiên cũng rõ ràng Tô Chính Vũ đối chính mình oán hận rốt cuộc là thế nào, cho nên Mộ Dung Du cũng minh bạch, lúc này đây chính mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới hao hết tâm tư rơi xuống tình trạng này, như cũng là trốn bất quá một cái chết tự. Mộ Dung Du liền lạnh lùng cười lúc sau nhìn về phía Tô Chính Vũ, cười nói, ta muốn làm gì ngươi không phải biết không? Hiện tại toàn bộ kinh thành nháo đến ồn ào huyên náo, ngươi chẳng lẽ không thấy được sao? Ngươi cũng biết ngươi ở bịa đặt sự thật, ngươi đây là phỉ báng. Cao mày nhìn trước mắt người, Tô Chính Vũ thật sự là không lớn minh bạch vì cái gì tới rồi tình trạng này, hắn còn có thể như thế đạm nhiên. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ lập tức nhìn về phía mặt khác địa phương, nghĩ hẳn là dùng chút cái dạng gì biện pháp hảo hảo tra tấn trước mắt người. Chẳng qua bọn họ chỉ là một giới thương hộ. Mặc dù là có chút cái gì binh khí cũng thật sự không thích hợp dùng để lạm dụng động này tư hình. Nghĩ đến đây, Tô Chính Vũ lập tức bất đắc dĩ nhìn Mộ Dung Du, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Có lẽ ngươi không được này thật là ta phỉ báng, chẳng qua ngươi kia thiếp thất hoài hài tử rốt cuộc có phải hay không ngươi, Tô Đại Thiếu gia chẳng lẽ trong lòng không số sao. Tựa hồ là đã đoán trước tới rồi chính mình sẽ chết, Mộ Dung Du đảo cũng không cái gọi là lên. Ngươi có ý tứ gì? Cao mày nhìn Mộ Dung Du. Tô Chính Vũ rất rõ ràng chuyện này trước mắt người cũng không có nói dối, chẳng qua quan hệ đến Tô gia thanh danh, này tự nhiên là không hảo tùy ý nhiều lời. Ngươi tại đây Tô gia thanh danh, chuyện này người ta cũng đều trong lòng rõ ràng. Chẳng qua này lời nói thật chung quy là lời nói thật, nửa phần giả đều tạo không được. Cười nhìn Tô Chính Vũ, nàng chính là muốn xem trước mắt người bất mãn, dù sao nàng cũng coi như là chết đã đến nơi, nếu không ở này ngoài miệng thảo nửa phần chỗ tốt, với hắn tới nói chẳng phải là mệt. Ta đã muốn chết, nếu không chiếm ngươi nửa phần chỗ tốt nói đến cùng, chẳng phải là mệt đi. Bất đắc dĩ nhìn về phía mặt khác địa phương, Mộ Dung Du kỳ thật cũng không nghĩ như thế độc miệng. Chỉ tiếc việc này như thế, nàng cũng không thể nới hà. Chỗ tốt. Ta khiến cho ngươi nhìn xem ngươi có thể chiếm cái gì chỗ tốt. Nghe được trước mắt người nói như thế, Tô Chính Vũ lập tức rời đi nơi này, tựa hồ là muốn tưởng ác hơn đưa tới đối phó Mộ Dung Du. Người tới A, đêm này không giữ phụ đạo nữ nhân trong lồng heo. Xoay người rời đi nơi này, Tô Chính Vũ tự nhiên là muốn Mộ Dung Du có một cái thê thảm kết cục. Hắn phân phó đi xuống không bao lâu, phía dưới người liền đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị. Tô Chính Vũ tựa hồ là muốn làm nàng kết cục càng thêm thê thảm một ít, còn cố ý làm người tìm tới xe chở tù nói là muốn cho Mộ Dung Du dạo phố thị chúng. Chuyện này thế nhưng là Tô Phủ Đại Thiếu ra hạ mệnh lệnh, tự nhiên liền không có người dám đi phản đối. Hơn nữa bọn họ cũng thật sự không lớn thích trong phủ cái này trên danh nghĩa phu nhân, cho nên lập tức bắt đầu chuẩn bị. Không bao lâu, Mộ Dung Du liền bị trói lại xe chở tù dạo phố thị chúng. Nhìn này trên đường người, Mộ Dung Du trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Hôm nay nàng định là thoát khỏi không được kết cục này, nàng chính mình trong lòng cũng rõ ràng. Mặc dù giờ phút này nàng trong lòng có điều không cam lòng, nhưng cũng không thể nề hà. Nàng vốn là muốn chạy, rốt cuộc bọn họ xa ở kinh thành chỉ cần Mộ Dung Du muốn chạy, định là có thể chạy trốn sau đó mai danh nhận tích quá chính mình kế tiếp sinh hoạt. Chỉ tiếc nàng không bỏ xuống được chính mình đệ đệ, nàng thật sự là không bỏ xuống được Mộ Dung Hàm, nàng cũng sợ hai chính mình này vừa đi định là sẽ làm đệ đệ sống không bằng chết, cho nên mới giữ lại bị người bắt đi. Tưởng tượng đến chính mình lúc này đây là nhất định trốn không thoát, Mộ Dung Du biến vẫn là cùng nhẫn mại hắn khẩu khí, nhận mệnh chờ chính mình kế tiếp tình cảnh. Lần này xuyên qua trí lữ, Mộ Dung Du có thể xem như chịu nhiều đau khổ. Chỉ là kết quả như thế, nàng cũng không có cách nào thay đổi. Nàng chỉ nghĩ lúc này đây sau khi chết chính mình có lẽ còn có thể đủ trở về. Bất quá Mộ Dung Du cũng rõ ràng, chính mình đến cái này ý tưởng có thể là lời nói vô căn cứ. Các ngươi đang làm gì? Xe chở tù không bao lâu liền ngừng lại, trước mắt xuất hiện hai người người mặc hoa lệ lại cũng thượng tuổi, chỉ thấy trong đó một cái nam tử cao mày nhìn xe chở tù phía trên Mộ Dung Du, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ. Mộ Dung Du nhìn trước mắt xuất hiện hai người, khóe mắt bắt đầu hơi hơi ướt át. Nàng thật sự là không nghĩ tới chính mình sinh thời còn có thể nhìn thấy trước mắt hai người, nghĩ đến đây, nàng lập tức để lại nước mắt, phụ thân, mẫu thân. Trước mắt xuất hiện hai người tự nhiên là Mộ Dung Du kia nguyên bản đã chết Mộ Dung đại đương gia cùng Mộ Dung phu nhân, chẳng qua bọn họ hai cái lúc này chính hảo hảo đứng ở chính mình trước mặt, nhưng thật ra làm nàng cảm thấy có chút khó mà tin được. Tô Chính Vũ, ngươi đang làm gì? Cao mày bắt được Tô Chính Vũ cổ áo, Tô đại trương gia tuy rằng thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng là giờ phút này lại dị thường hung ác. Mắt thấy chính mình nữ nhi như thế chịu người khi dễ, Mộ Dung đại đương gia làm sao có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính bắt lấy Tô Chính Vũ và táo trước, nhưng thật ra sợ tới mức hắn không dám nhúc nhích. Nhìn đến dáng vẻ này, trong đám người lập tức có một vị binh lính nhảy lên xe chở tù, đem Mộ Dung Du hảo sinh cứu ra tới, đưa tới Mộ Dung phu nhân đều bên người, theo sau liền an an tĩnh tĩnh đứng ở một bên, nhìn trận này trò khơi hài. Tô Chính Vũ hiển nhiên là bị trước mắt người sợ tới mức quá sức, Tô Phủ cùng Mộ Dung Phủ cho tới nay đều có sinh ý lui tới, hắn tự nhiên cũng nhận thức trước mắt người chính là Mộ Dung đại đưa ra. Theo bất quá từ trước đến nay ôn hòa Mộ Dung đại đương gia, hiện tại cũng lộ ra như thế hung ác bộ dáng, đích đích sát sát chính là đem Tô Chính Vũ sợ tới mức không dám núp ních. Thẳng đến Mộ Dung Du bị cứu đi, Tô Chính Vũ cũng không dám nói một cái không tự. Chờ đến cuối cùng đám người toàn bộ tản ra, người này đàn bên trong lại tìm không thấy Mộ Dung gia bất luận cái gì một người lúc sau, Tô Chính Vũ mới phản ứng lại đây, lập tức hắc mặt trở về Tô Phủ. Vốn dĩ hẳn là đã chết người. Hôm nay đột nhiên xuất hiện đối với mọi người tới nói đều là một kiện kỳ sự. Đặc biệt là hiện tại Mộ Dung trong phủ một mảnh ô lên, đại đa số gia nô vốn chính là Mộ Dung đại đương gia mang ra tới. Cho nên chẳng được bao lâu, Mộ Dung nhị đương gia thật vất vả mới đạt được tín nhiệm, vào giờ phút này bị cướp đoạt một chút đều không dư thừa. Mộ Dung gia lại lần nữa về tới Mộ Dung đại đương gia trong tay. Nhìn chính mình hồi lâu không thấy đệ đệ, Mộ Dung Du trong lòng tự nhiên là đau lòng. Rốt cuộc trước mắt người gầy trơ xương đá lởm chởm. Nào có bọn họ chia lìa khi tinh thần. Đặc biệt là người một nhà đoàn tụ thời điểm, Mộ Dung đại đương gia nhìn hai người hiện tại bộ dáng, quả thực là đau lòng đến không được. Chương 219 ngọn nguồn. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi không chết thật là thật tốt quá. Chờ đến Mộ Dung Du rửa mặt trải đầu xong sau, nhìn trước mắt hai người lập tức toan đôi mắt. Chỉ thấy giờ phút này Mộ Dung Du lập tức liền bế lên trước mắt hai người, nàng rất lớn một bộ phận là thật sự cảm thấy việc này là một kiện thập phần lệnh người cảm động sự tình. Một khác bộ phận là bởi vì trong thân thể một cái khác linh hồn tồn tại, này hoặc nhiều hoặc ít thân tình cũng đánh thức nàng trong thân thể một cái khác linh hồn. Này một đêm là Mộ Dung trong phủ từ Mộ Dung đại đương ra mất tích lúc sau, nhất ấm áp một đêm. Rốt cuộc gia chủ đã trở lại, bị gia chủ loại ở lòng bàn tay hòn ngọc quý trên tay cùng thiếu gia cũng có thể danh chính ngôn thuận mà hồi phủ đã chịu bọn họ nên có đãi ngộ. Phụ thân mẫu thân không phải ngộ hại sao? Chẳng lẽ là gặp cái gì kỳ ngộ? Ấm áp qua đi, Mộ Dung Du cũng hỏi ra chính mình nghi hoặc. Dù sao cũng là chính mình sở tò mò sự tình, cho nên Mộ Dung Du tự nhiên là nhiều thượng chút tâm tư. Bất quá hôm nay nàng phát sinh này đó cũng là Mộ Dung đại đương gia sở tò mò. Chúng ta đích xác gặp hải tặc, chẳng qua chúng ta mệnh không nên tuyệt, gặp Võ An Hầu Võ An đại tướng quân thủ hạ bị hắn cứu. Bởi vì một loạt nguyên nhân, mới làm chúng ta hai cái chỉ hoãn đến bây giờ mới trở về. Các ngươi hai cái chịu khổ. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, Mộ Dung đại đương gia cho rằng chính mình một đôi nhi nữ, hẳn là sẽ không quá quá kém. Rốt cuộc chính mình cho chính mình đệ đệ như vậy hậu đãi đãi ngộ, lại thế nào cũng sẽ không có quá kém kết quả. Chẳng qua đôi khi sự thật vĩnh viễn đều là tạm được, tỉ như nói hắn lần này tới liền nhìn đến Mộ Dung gia đã biến thành dáng vẻ này. Mà Mộ Dung Du lại bị Tô gia người dạo phố thị chúng, còn muốn đi tròng lồng heo. Mộ Dung đại đương gia nhớ rõ chính mình lúc ấy đã nói đủ rõ ràng, nói muốn cùng Tô gia đoạn tuyệt lui tới, cũng tuyệt đối sẽ không đem Mộ Dung Du gả qua đi. Hiện tại hắn một hồi tới nhìn đến đích xác thật Tô gia đã sớm đã cưới chính mình nữ nhi, còn muốn đem chính mình nữ nhi tiến lồng heo cái này trường hợp. Nghĩ đến đây, Mộ Dung đại đương gia lập tức đau lòng nhìn trước mắt người. Mộ Dung Du thân mình tuy rằng không có như vậy kém, nhưng tốt xấu cũng là một kiện nữ lưu hạng người, vốn dĩ chính là phải hảo hảo sủng ái. Mà chính mình nhi tử Mộ Dung Hàm thân thể vốn dĩ liền không tốt, tự nhiên cũng là phải hảo hảo dưỡng. Vốn dĩ bọn họ hai cái lại thế nào cũng sẽ không quá quá kém, Mộ Dung Hàm thân mình cũng sẽ không càng ngày càng kém, Mộ Dung Du cũng sẽ không đầy tay vết chai. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, còn hảo bọn họ đều đã trở lại, bằng không liền sẽ không còn được gặp lại Mộ Dung Du. Ngươi đâu? Như thế nào hôm nay ta một hồi tới gặp đến đích xác thật ngươi bị Tô gia người áp dạo phố thị chúng bộ dáng. Nói xong chính mình sở trải qua sự tình lúc sau, Mộ Dung đại đương gia liền thập phần vội vàng muốn biết Mộ Dung Du rốt cuộc đã trải qua cái gì. Hắn cảm thấy chính mình nghe những lời này, định là sẽ thập phần khó chịu. Chỉ là Mộ Dung đại đương gia, nếu như không nghe được chính mình nữ nhi tao ngộ rốt cuộc như thế nào, trong lòng khả năng sẽ càng thêm khó chịu. Chúng ta Mộ Dung Du rất rõ ràng chính mình là trốn bất quá chuyện này. Vốn dĩ nàng nghĩ chỉ cần Mộ Dung đại đương gia không hỏi, như vậy chuyện này liền tuyệt đối sẽ không nói đi ra ngoài. Bất quá Mộ Dung Du cũng biết chính mình suy nghĩ đều là ý nghĩ kỳ lạ. Nghĩ đến đây, nàng đành phải bất đắc dĩ thở dài lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người tiếp tục nói, các ngươi hai cái mất tích lúc sau, ta cùng đệ đệ đã bị chạy tới thôn Trang Thượng. Sau đó đâu? Đối với chính mình cái này đệ đệ bản tính, Mộ Dung đại đương gia hoặc nhiều hoặc ít cũng đều rõ ràng. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là, Mộ Dung nhị đương gia cư nhiên có thể đem sự tình làm như vậy tuyệt đối. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía Mộ Dung Du ánh mắt càng là tăng thêm vài phần đau lòng. Sau đó cũng không biết là vì cái gì, đệ đệ đột nhiên bị nhị thúc tiếp trở về, sau đó cũng đem ta tiếp trở về. Không bao lâu ta đã bị nhị thúc gả cho Tô gia. Túi đầu cấp Mộ Dung đại đương gia tặng chén nước trà, Mộ Dung Du rất rõ ràng kế tiếp chính mình lời nói sẽ làm trước mắt hai người hỏng mất. Nghĩ đến đây, nàng lập tức bất lực nhìn về phía Mộ Dung Hàm. Có một số việc không nói ra tới có lẽ là một chuyện tốt, chẳng qua nếu trước mắt người muốn nghe, như vậy bọn họ chờ mong biến là không có khả năng sự tình. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du hít sâu một hơi lúc sau, ngẩng đầu nhìn về phía hai người tiếp tục nói, Tô gia người tham ta của hồi môn, ta nhất thời khí bất quá, liền tưởng tra cái tra ra manh mối. Chỉ tiếc bị bọn họ phát hiện. Nhị thúc sợ hủy hoại Mộ Dung phủ thanh danh, liền cùng bọn họ cùng đem ta chạy tới thôn Trang Thượng. Hắn cư nhiên dám như vậy. Chuyện này càng nghe càng sinh khí, thẳng đến sau lại, Mộ Dung nhị đương ra trực tiếp một trưởng vô vào trên bàn lấy này phát tiết chính mình bất mãn. Vốn dĩ vì đệ đệ ta là nghĩ ở thôn Trang Thượng an an phận phân quá chính mình quãng đời còn lại. Chỉ là Tô gia chắc phòng lại đây khiêu khích ta, thậm chí còn tưởng hủy ta trong sạch. Ta cũng chỉ có thể xử điểm thủ đoạn nhỏ, đưa bọn họ đuổi đi. Sau đó liền một vị hảo tâm đại thẩm nói cho ta có thể hòa ly, ta liền tìm phụ thân ở kinh thành bạn bè làm hắn hỗ trợ. Chỉ tiếc, Mộ Dung đại đương gia tức giận chuyện này, là ở nàng đoán trước trong phạm vi. Rốt cuộc chuyện như vậy ai nghe xong đều sẽ không cao hứng, huống chi là chính mình phụ thân đâu. Mộ Dung đại đương gia tự nhiên cũng biết việc này không có như vậy đơn giản, cho nên giờ phút này hắn đang lẳng lặng mà nhìn Mộ Dung Du, muốn làm trước mắt người tiếp tục nói tiếp. Chuyện này nháo toàn bộ kinh thành ồn ào huyên náo, bọn họ sợ hãi, cho nên đem ta tiếp trở về. Chẳng qua bọn họ lén ám toán ta lại đem ta đưa về thôn trang. Thẳng đến sau lại ta khí bất quá, viết cái hòa vở, chuyên môn nhằm vào Tô gia, mới có hôm nay cái này tình cảnh. Bọn họ dám như thế. Mộ Dung Du có thể xem như bị nuông chiều từ bé lớn lên, Mộ Dung đại đương gia bình thường nào bỏ được động thái một đầu ngón tay. Giờ phút này hắn lại nghe đã có người như thế đối đãi chính mình bảo bối nữ nhi, một khuôn mặt hắc đến không được. Nhìn đến dáng vẻ này, Mộ Dung Du lập tức đi tới hắn bên người bắt được hắn tay, an ủi nói, phụ thân đừng nóng giận, hiện tại ngươi nếu đã trở lại, định là phải cho nữ nhi thảo cái công đạo. Bọn họ như thế đối đãi ta bảo bối nữ nhi, ta liền làm cho bọn họ sống không bằng chết. Phản cầm Mộ Dung Du tay, này xem như đang an ủi hắn cũng coi như là đang an ủi chính mình. Rốt cuộc chuyện này, thật sự không phải có thể lập tức là có thể nhẫn lại. Nghĩ đến đây, Mộ Dung đại đương gia lập tức khôi phục chính mình cảm xúc nhìn về phía hai người, cười nói, hôm nay buổi tối chúng ta liền không nói chuyện này đó không cao hứng sự tình, chúng ta người một nhà chín sau khi chết sinh ngồi ở chỗ này, tự nhiên là phải hảo hảo mà tâm sự trò chuyện. Ân, phụ thân lời nói cực kỳ. Mắt thấy chuyện này bị mang theo qua đi, Mộ Dung Du tự nhiên cũng theo bọn họ theo như lời câu nói kia cho tới chuyện khác. Hôm nay buổi tối đối với bọn họ người một nhà tới nói, hôm nay là đáng giá cao hứng một ngày, lại cũng là tràn đầy vẻ vải một ngày. Trong đó khổ ngọn, cũng chỉ có bọn họ mới biết được. Chương 220 giáo huấn. Hôm nay buổi tối có thể xem như bọn họ ngủ đến tốt nhất một buổi tối, Mộ Dung Du một lần nữa trở thành này Mộ Dung trong phủ đích trưởng nữ, cũng đạt được mọi người tôn kính. Bên ngoài tuy rằng là tin đồn nhảm nhí, nhưng là bởi vì Mộ Dung đại đương gia xuất hiện, toàn bộ đều thiên hướng Mộ Dung Du bên này. Đối với Tô gia tới nói, lại là một kiện thập phần phiền toái sự tình. Nguyên bản cùng bọn họ một đạo Mộ Dung nhị đương gia, bởi vì thương tổn Mộ Dung Du tỷ đệ, bị Mộ Dung đại đương gia không lưu tình chút nào cấp đuổi đi ra ngoài. Tuy rằng Mộ Dung đại đương gia cũng không có áp dụng cái gì thực chất hành động đi nhằm vào Tô gia. Nhưng là Tô lão phu nhân rất rõ ràng, đây là báo táp tiến đến trước kiến lặng. Ngày thứ hai sáng sớm, Mộ Dung Du liền mang theo gã sai vặt một bộ phận người mênh mông quần quận đi tới rồi Tô phủ, đem tương ứng với chính mình của hồi môn đem ra lúc sau, liền trở về Mộ Dung trong phủ. Trước khi đi thời điểm nàng còn để lại cho Tô Chính Vũ một phong hưu thư, chứng minh rồi chuyện này cũng không phải Tô gia bởi vì Mộ Dung Du không trinh mà hưu nàng, mà là hắn hưu Tô Chính Vũ. Phu thân, đem của hồi môn bắt được trong phủ lúc sau, Mộ Dung Du liền lập tức đi thư phòng. Nhìn giờ phút này đang ở bận rộn mà Tô đại đương gia, nàng đều là chần chờ một chút sau mới đi vào. Sự tình đều làm thỏa đáng đi. Nhìn đến Mộ Dung Du tới, Không Dung đại đương gia lập tức buông xuống trong tay bút, nhìn trước mắt người cười cực kỳ ôn hòa. Đều chuẩn bị cho tốt, phụ thân ngươi cũng không biết đám kia người nhìn ta đem của hồi môn lấy đi thời điểm, bộ dáng kia quả thực là chật vật đến cực điểm. Dương Dương tự đắc đi tới Mộ Dung đại đương gia trước mặt, bởi vì chính mình tình cảnh không lớn giống nhau, Mộ Dung Du làm việc đều tự tại rất nhiều. Ngươi nha đầu này, nhưng đừng hảo vết xẻo đã quên đau mới là. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, Mộ Dung đại đương gia đã hồi lâu không có nhìn đến nàng như thế bộ dáng. Ta nhưng không sợ, dù sao hiện tại ta có phụ thân ở ta cũng không tin bên ngoài người có cái nào lá gan dám khi dễ ta Mộ Dung Du đi. Đắc ý tủng tủng cái mũi, chuyện này Mộ Dung Du tự nhiên không sợ. Dù sao hiện tại toàn bộ kinh thành thanh danh lớn nhất còn chỉ có hắn Mộ Dung gia, mà hiện tại Mộ Dung gia chủ là chính mình phụ thân, Mộ Dung Du tự nhiên sẽ không sợ hãi. Chẳng qua phụ thân nhưng không tin ngươi chỉ là phải về ngươi của hồi môn. Nhìn trước mắt người như thế đắc ý bộ dáng, Mộ Dung đại đương gia tự nhiên là cao hứng. Cười xoa xoa nàng tóc, Mộ Dung đại đương gia xoay người chi gian lại nghĩ tới chuyện khác. Theo sau nhìn về phía Mộ Dung Du, rất là tò mò mà dò hỏi. Đương nhiên không phải, khi dễ ta, ai hám hại nữ nhi của ta nhưng đều nhớ rõ rõ ràng. Lúc này đây ta đã có phụ thân chống lưng, ta tự nhiên sẽ không làm các nàng hảo quá. Phụ thân liền chờ hay chờ xem, chuyện này nữ nhi tự do đúng mực. Nhắc tới đến chuyện này, Mộ Dung Du vừa rồi trên mặt tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây biến mất không còn một mảnh. Chỉ thấy nàng giờ phút này trên mặt tràn đầy hung ác, tựa hồ là muốn đem đám kia hãm hại nàng người toàn bộ giết chết giống nhau. Mộ Dung Du chính là như vậy một người, ở đối mặt chính mình chí thân thời điểm, nàng luôn là sẽ trở nên mềm chút. Bất quá ở đối mặt thương tổn chính mình người trước mặt, chỉ cần nàng có đánh trả đường sống liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du thần bí hề hề mà từ trong lòng lấy ra một cái tờ giấy. Đó là sở hữu hại nàng người danh sách, nàng toàn bộ đều nhất nhất nhớ xuống dưới, chờ chính là có như vậy một ngày. Phụ thân ngươi xem, nữ nhi ngay từ đầu liền đưa bọn họ tên toàn bộ đều nhớ xuống dưới. Nếu có chút người ta không động đậy, vậy làm cho bọn họ thượng phun hạ tiết mấy ngày. Nếu có người ta có thể động, kia tự nhiên không thể làm cho bọn họ ở như thế an an ổn ổn sống trên đời. Cười đánh gãy Mộ Dung Du nói, đối với nàng làm Mộ Dung đại đương gia cũng không phải thực phản cảm. Mộ Dung đại đương gia thậm chí còn cảm thấy, Mộ Dung Du hành động còn chưa đủ hung ác. Tích thủy tri ân, chắc chắn Dung Tuyền tương báo. Chuyện này tự nhiên không cần nhiều lời. Nhưng là đối với khi dễ chính mình người, cũng nên dùng ngàn vạn loại bất đồng thủ đoạn làm cho bọn họ sống không bằng chết. Quả nhiên vẫn là phụ thân rồi giải nữ nhi. Cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nếu là dám ở hắn trước mặt nói như vậy liền chứng minh nàng là không có sợ hãi. Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng một chút, chính là Mộ Dung đại đương gia không chỉ có sẽ không quát lớn nàng sợ làm hết thảy, lại còn có sẽ toàn lực duy trì. Rốt cuộc lâu như vậy tới nay, Mộ Dung Du đều là chịu bọn họ ức hiếp đến bây giờ. Nếu như không gậy ông đập lưng ông, hoặc là làm cho bọn họ ăn một ít khổ sở đầu nói, như vậy nữ nhi bảo bối của hắn chẳng phải là nhận không người khác khi dễ. Không phải phụ thân rồi giải ngươi, chẳng qua chuyện này là phụ thân bất mãn mà thôi. Bất đắc dĩ cười cười lúc sau đứng lên đi đến Mộ Dung Du bên người, nhìn nhiều thế này thời gian tới nay trưởng thành không ít nàng, Mộ Dung đại đương gia rất là cảm khái. Lâu như vậy tới nay chính mình đến nữ nhi rốt cuộc trưởng thành đến tình trạng gì, Mộ Dung đại đương gia tự nhiên không biết. Rốt cuộc lâu như vậy tới nay hắn vẫn luôn đều ở nơi xa, không thấy mình nữ nhi rốt cuộc sinh hoạt đến như thế nào. Nay trong đó đau khổ hắn cũng không có trải qua quá, càng không hảo vọng tự đánh giá. Chỉ là có một chút, Mộ Dung đại đương gia rất rõ ràng. Chính là chính mình nữ nhi định là ăn không ít khổ, gầy không ít, không duyên cớ khi dễ. Nay kinh thành lại có ai không biết ta Mộ Dung phủ, ta Mộ Dung phủ tiểu thư lại há là tùy tùy tiện tiện người nào là có thể đủ khi dễ. Ta đều luyến tiếc thương nữ nhi của ta nửa sợi lông, bọn họ tính thứ gì, cũng xứng thượng. Nói tới đây, Mộ Dung đại đương gia lại sinh khí. Chẳng qua lúc này đây đúng là sinh chính mình khí. Hắn biết rõ, nếu như chính mình hảo hảo về đến nhà, chính mình này một đôi nhi nữ cũng không cần không duyên cơ chịu loại này đau khổ. Phụ thân nói đến ai khác như thế nào lại nói đến chính mình trên người. Bĩu môi dùng khuỷu tay chọc chọc Mộ Dung đại đương gia tay, Mộ Dung Du nhất cử nhất động đều ở chứng minh chính mình thập phần không vui. Vốn dĩ chuyện này nàng cũng chỉ là muốn Mộ Dung đại đương gia cao hứng cao hứng. Chính là ai lại biết, Mộ Dung Du còn chưa nói mấy câu đâu khiến cho trước mắt người xả tới rồi chính mình trên người. Chuyện này nữ nhi liền không cùng phụ thân nói, chờ ta hôm nay buổi tối trở về lại giáo huấn ngươi. Ra vẻ tức giận rời đi thư phòng, Mộ Dung Du nói sinh khí tự nhiên cũng là giả. Chuyện này nói đến cùng vẫn là có chút chua xót, cho nên Mộ Dung Du cũng không phải rất muốn nhắc tới. Cũng vừa vặn nàng muốn đi phòng học những cái đó đã từng thương tổn quá chính mình người, vừa lúc tách ra cái này đề tài. Đối với đám kia thương tổn chính mình người, Mộ Dung Du xem như một cái đều không có buông tha. Chờ đến đưa bọn họ giáo huấn xong lúc sau trở lại trong phủ đã là buổi tối. Mộ Dung đại đương gia đã sớm bị rượu ngon đồ ăn, lẳng lặng chờ Mộ Dung Du trở về. Nhìn nàng kia phó khải hoàn mà về bộ dáng, hắn tự nhiên là cao hứng. Nếu sự tình đã xong xuôi, kia bảo bối nữ nhi nên hảo hảo nói hẳn là như thế nào giáo huấn phụ thân rồi đi. Chương 221 bất lực trở về. Như thế nào giáo huấn phụ thân? Chuyện này nữ nhi chưa nghĩ ra, liền tạm thời không để ý tới phụ thân hảo. Nói xong lúc sau, Mộ Dung Du liền đi tới Mộ Dung phu nhân bên người ngồi xuống. Một bộ thật sự là không nghĩ lý trước mắt người bộ dáng, bắt đầu ăn khởi cơm tới. Đối với nàng tới nói là một kiện cực kỳ mệt nhọc một ngày, cứ như vậy nơi nơi đi tới đi lui. Đem chính mình nên được toàn bộ phải về tới giáo huấn xong người lúc sau đều đã đến buổi tối. Chẳng qua tuy rằng đem đám kia thương tổn chính mình người toàn bộ giáo huấn xong rồi, Mộ Dung Du lại còn có một cái đầu sỏ gây tội không có giáo huấn đến. Bởi vì Tô gia thân phận đặc thù, Mộ Dung Du trừ bỏ từ Tô gia đem chính mình của hồi môn lấy về tới lúc sau liền không có biện pháp đối Tô gia lại làm ra chút sự tình gì. Đối với chuyện này tới nói, Mộ Dung Du thập phần rõ ràng bằng chính mình bản thân chi lực là không làm gì được Tô gia. Rốt cuộc lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, hắn Tô gia lại như thế nào xuống dốc cũng tốt xấu đã từng cùng Mộ Dung gia song song. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức nhìn về phía Mộ Dung đại đương gia, muốn cùng hắn nói chuyện này, rồi lại ngại với mặt mũi khó mà nói ra tới. Dù sao ở người khác trong mắt nhìn chính là Mộ Dung đại đương gia, tràn đầy xin lỗi cúi đầu đang ăn cơm. Mà Mộ Dung Du giờ phút này đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt cũng không biết là ở chất vấn vẫn là như thế nào. Du Nhi không phải nói hôm nay không cần lý phụ thân rồi sao? Như thế nào ăn một bữa cơm đôi mắt còn vẫn luôn nhìn phụ thân đâu? Như vậy thẳng lăng lăng ánh mắt, Mộ Dung đại đương gia sao có thể không có cảm nhận được? Chỉ thấy giờ phút này Mộ Dung đại đương gia cực kỳ đắc ý buông trong tay chén đũa, ngẩng đầu nhìn trước mắt người, cười rất là thoải mái. hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ hẳn là dùng cái dạng gì phương thức mới có thể hống Mộ Dung Du cao hứng, chẳng qua hiện tại Mộ Dung đại đương gia cảm thấy loại này ý tưởng đều là không cần phải. Rốt cuộc hiện tại Mộ Dung Du đang thẳng lăng lăng mà nhìn chính mình, tựa hồ là có chuyện không thật nhiều ngôn. Đối với Mộ Dung đại đương gia tới nói, này không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Phụ thân là muốn cho ta sinh khí sao? Nghe được Mộ Dung đại đương gia nói, Mộ Dung Du lập tức đôi tay vờn quanh với trước ngực, tức giận mà nhìn trước mắt người nói ra nói như vậy. Mộ Dung Hàm tuy rằng là hồi lâu không có nhìn đến chính mình tỉ tỉ như thế bộ dáng, giờ phút này hắn đạm nhiên buông chén đũa, che miệng, tựa hồ là ở cười trộm, phụ thân vẫn là đừng tức giận tỉ tỉ, không biết vì cái gì, tỉ tỉ gần nhất giống như lại nhỏ vài tuổi dường như. Bắt đầu chơi nổi lên liền Hàm Nhi đều không muốn chơi tiểu tính tình. Hàm Nhi, bất đắc dĩ nhìn chính mình đệ đệ, Mộ Dung Du hiển nhiên không nghĩ tới cái thứ nhất hủy đi chính mình đài cư nhiên là chính mình bảo bối đệ đệ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du bất đắc dĩ cười cười lúc sau, tính cũng là đem chính mình bưng lên tới cái giá, hoàn toàn toàn phong xuống dưới. Phụ thân, về Tô gia ta còn muốn làm một việc. Muốn làm cái gì liền đi làm, phụ thân sẽ duy trì ngươi. Nhắc tới đến chuyện này, Mộ Dung đại đương gia cũng không hề nói giỡn, lập tức thập phần nghiêm túc nhìn trước mắt người nói. Chuyện này hắn vốn dĩ liền không có nghĩ tới muốn nhúng tay, rốt cuộc Mộ Dung Du xử lý sự tình năng lực thập phần chi cường. Hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có thể biết chính mình muốn làm chính là cái gì. Cho nên Mộ Dung đại đương gia vẫn luôn đều ở sửa sang lại, Mộ Dung trong phủ chướng mục thiếu hụt cùng mặt khác công trạng giảm xuống. Tuy rằng phiền toái điểm, nhưng cũng tại đây ngắn ngủn một ngày chi gian sửa sang lại cái đại khái. Chỉ là hiện tại Mộ Dung Du sẽ ở chính mình trước mặt nhắc tới chuyện này định là bởi vì chuyện này chỉ có Mộ Dung đại đương gia ra tay mới có thể hoàn thành. Nghĩ đến đây, Mộ Dung đại đương gia cực kỳ bất đắc dĩ mà cười lắc lắc đầu lúc sau xem hạ trước mắt người nói, muốn làm gì liền trực tiếp cùng phụ thân nói, chỉ cần hợp lý phụ thân nhất định sẽ giúp ngươi. Ta muốn phụ thân chèn ép một chút Tô gia sinh ý. Nàng chờ chính là Mộ Dung đại đương gia một câu, cho nên ở hắn nói xong lúc sau Mộ Dung Du đối sao, nhìn trước mắt người thập phần kiên định nói. Chuyện này liền tính là ngươi không nói phụ thân cũng sẽ đi làm, yên tâm đi. Bọn họ phụ thân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nói nơi này, chuyện này vào giờ phút này cũng coi như là phiên thiên. Hôm nay buổi tối bọn họ cực kỳ ấm áp đang ăn cơm, không có ở đề sinh ý thượng sự tình, cũng không có nhắc lại về Tô gia bất luận cái gì sự tình. Nói xong chuyện này lúc sau, Mộ Dung Du cũng ở cũng không có hướng ra phía ngoài đi lại quá, cũng không có nói muốn đi trả thù bất luận cái gì một người, chỉ là an an tĩnh tĩnh ở Mộ Dung phủ bồi chính mình mẫu thân. Chỉ là Mộ Dung đại đương gia đang nói xong lúc sau, liền lập tức xuống tay đi chèn ép Tô gia sở hữu sinh ý bởi vì chướng mục thượng có chút thiếu hụt, lúc này đây chèn ép hoặc nhiều hoặc ít cũng cấp Mộ Dung phủ mang đến ích lợi. Cũng bởi vì việc này, Mộ Dung phủ trở nên càng thêm cường thịnh lên. Mà Tô gia lại bởi vì lần này kiếp nạn trở nên một đồi không phân chấn, dần dần bắt đầu đi nổi lên đường xuống dốc. Mộ Dung tiểu thư, một ngày này, trùng hợp liền đụng phải Mộ Dung Du ở nhà ngốc phiền, ra cửa đi dạo phố. Lúc này mới vừa rời đi Mộ Dung phủ không bao lâu liền đụng phải Tô Chính Vũ. Giờ phút này hắn nào có trước kia phong thái, tựa hồ là bởi vì Tô gia sinh ý dần dần làm không nổi nữa. Hắn cũng đem sở hữu tâm tư đều đặt ở sinh ý thượng, cả người không biết già nua nhiều ít tuổi. Nhìn hắn xuất hiện ở chính mình trước mặt, Mộ Dung Du không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ, tính toán xoay người liền đi. Chẳng qua Tô Chính Vũ đánh đòn phủ đầu, lập tức bắt được tay nàng, chính là đem nàng giữ lại. Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng. Bổn tiểu thư thật sự không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi háo. Cao mày phất khai Tô Chính Vũ bắt lấy chính mình tay, Mộ Dung Du thái độ cực kỳ kém, lại làm hắn không thể nơi hà. Rốt cuộc bọn họ hai cái đi đến hôm nay này phó cục diện toàn bộ đều là Tô Chính Vũ tự làm tự chịu, hắn kỳ thật cũng không phải không có đi tìm Mộ Dung Du. Chỉ là nề hà Mộ Dung trong phủ, hắn Tô Chính Vũ vào không được. Mà Mộ Dung Du căn bản liền không thế nào ra cửa, hắn cũng coi như là đợi hồi lâu mới chờ đến lần này cơ hội này. Mộ Dung tiểu thư, đã từng là ta Tô Mỗ có mắt không thấy Thái Sơn thương tổn tiểu thư, hôm nay Tô Mỗ là lại đây hướng tiểu thư xin lỗi. Mong rằng tiểu thư đại nhân không nhớ tiểu nhân quá có thể cho hai nhà tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nhìn Mộ Dung Du phất khai chính mình tay, Tô Chính Vũ lập tức nhíu nhíu mày, lại ở trong chốc lát giãn ra. Nếu là lấy trước hắn tự nhiên có cái này năng lực, đối trước mắt người phát giận. Chỉ tiếc nay đã khác xưa, Mộ Dung Du hiện tại chính là Mộ Dung phủ đích nữ, mà hắn chỉ là cái xuống dốc Tô gia thiếu gia. Nghĩ đến đây, hắn lập tức rất là bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, muốn đạt được trước mắt người rủ lòng thương. Chuyện quá khứ đều đã qua đi, Tô Đại Công Tử cũng không cần nhớ trong lòng, ta đều đã quên đến không sai biệt lắm, Tô Đại Công Tử cũng đã quên đi. Chuyện này Mộ Dung Du tự nhiên là lười đến nhớ rõ, nói xong lúc sau nàng lập tức liền rời đi, không hề có cấp Tô Chính Vũ nửa phần nói chuyện đường sống. Đến đây, Tô Chính Vũ cũng coi như là bất lực trở về. Chương 222 chỉ hôn. Liên tiếp vài tháng đại chiến, Hoắc Tử Chiêm cũng coi như là chiến thắng trở về. Liên ở này khải hoàn hồi chiều thời điểm, Hoàng thượng đột nhiên bắt đầu muốn vì này ngăn hôn. Thần Hoắc Tử Chiêm, gặp qua Hoàng thượng. Nhìn cao ngồi ở trên long ỷ hoàng đế, Hoắc Tử Chiêm tổng cảm giác hôm nay có một loại dự cảm bất hảo. Ít nhất trước mắt người, định là có việc muốn cùng chính mình tham thảo. Hơn nữa hắn tin tưởng, Hoàng thượng định sẽ không đi quản hắn ý tưởng. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, Hoàng thượng căn bản liền không nghĩ muốn trước mắt người hảo quá. Hoắc Tử Chiêm cũng rõ ràng điểm này, càng thêm sẽ không đi chờ mong. Đứng lên đi. Cười nhìn trước mắt người, ta thượng tự nhiên là đã lựa chọn hảo các loại phương thức đối phó trước mắt người. Hơn nữa hiện tại hắn vốn chính là thích hôn tuổi, nguyện ý gả cho hắn các thiếu nữ, đã sớm từ này phố bài đến mặt khác một cái phố đi. Chẳng qua Hoàng thượng vẫn luôn không có lạc định chuyện này, nguyên nhân chủ yếu vẫn là hắn không nghĩ hắn cùng quan lại con cháu từng có nhiều tiếp xúc, cũng không nghĩ đến Hoắc Tử Chiêm cùng mặt khác người từng có nhiều tiếp xúc. Chẳng qua hiện tại theo thời gian càng ngày càng trường, Hoàng thượng cũng không hảo đem chuyện này vẫn luôn kéo. Chỉ có thể nhìn này trong triều vị nào đại thần nữ nhi hay không cùng trước mắt người xứng đôi, cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Lại nói tiếp ngươi tuổi đã sớm tới rồi hôn phối thời điểm, ngươi nhưng có nhà ai có ái mộ cô nương. Cùng chấm nói, chấm hảo cho ngươi tứ hôn. Cười nhìn trước mắt người, Hoàng thượng cho dù kiêng kỵ hắn, nhưng là vẫn là muốn cấp trước mắt người hẳn là có hết thảy. Hoàng thượng như thế nào đột nhiên nhắc tới chuyện này. Khó hiểu nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng không cảm thấy Hoàng thượng có lòng tốt như vậy, sẽ đột nhiên để ý chính mình hôn sự lên. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm rất là hồ nghi nhìn trước mắt người hỏi ra chính mình khó hiểu. Người tuổi tác cũng không nhỏ, trong triều đại thần có cùng ngươi giống nhau đại đã sớm đã có gia sự. Trâm cảm thấy ngươi cũng nên thành gia. Lúc này đây Hoàng đế tự nhiên không có bất luận cái gì ác ý, rốt cuộc này Hoắc Tử Chiêm với hắn mà nói đích đích xác xác là một cái thập phần có uy hiếp người. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm rất là bất đắc dĩ nhìn về phía trước mắt người, tựa hồ là ở tự hỏi chuyện này, Hoàng thượng, chuyện này thần cảm thấy còn không vội, còn không nóng nảy. Lại qua mấy năm, những người đó hải tử đều chạy đầy đất. Ngươi tổng không có khả năng cô độc sống quãng đời còn lại đi. Có chút buồn cười nhìn trước mắt người, Hoàng thượng tự nhiên cảm thấy hắn cô độc sống quãng đời còn lại cũng không phải một kiện cái gì chuyện xấu. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ nhìn như thế công cao cái chủ thần tử, bởi vì chưa lập gia đình mà cho chính mình lưu lại một thai hoàng ẩm. Chính là hiện tại, thần thật sự là không biết chính mình rốt cuộc có phải hay không có yêu thích người. Nghe được Hoàng thượng thuyết minh ý tưởng, Hoắc Tử Chiêm tuy rằng cũng buông xuống chính mình phong bị, túi đầu bất đắc dĩ nói. Chuyện này nói đến cùng hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ, có phải hay không Hoàng thượng một khi đã như vậy nói, hắn nhất định phải ở ngắn hạn trong vòng có một cái thành thân đối tượng. Hoắc Tử Chiêm đối chuyện này rất là rõ ràng, rốt cuộc chính mình thân phận đặt ở khi nào với Hoàng đế tới nói, đều là một kiện hắn vô pháp tiêu tan sự tình. Chỉ là hiện tại thích hợp hôn phối đại thần nữ tử đều trong lòng có người, việc này vô luận đặt ở khi nào, cùng ngươi tới nói đều không phải một kiện có phần thắng sự tình. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, chuyện này, Hoàng đế cũng không có cố ý muốn chèn ép hắn. Những lời này nửa thật nửa giả, kỳ thật nói đến cùng tình huống hiện tại cũng thật sự chính là như vậy. Tuy rằng Hoắc Tử Chiêm thanh danh vang dội, nhưng là không có mấy cái nguyện ý đem chính mình nữ nhi gả cho hắn. Tuy rằng hắn thật là tướng quân bách chiến bách thắng, nhưng là ai có thể phỏng đoán đến ngày mai hắn sẽ có cái dạng nào kết quả. Đặc biệt là làm chính mình nữ nhi qua đi thủ sống quả, hoặc là dứt khoát thủ tiết, còn không bằng gả cho người khác tới thật sự một chút. Ai đều sẽ không nghĩ chính mình đến nữ nhi lại đây thủ sống quả, chuyện này thần vẫn là rõ ràng. Cười khổ nhìn về phía nơi khác, việc này Hoắc Tử Chiêm cũng coi như là thấy được rõ ràng. Chuyện này Hoắc Tử Chiêm căn bản liền không có ôm có bất luận cái gì hy vọng, dù sao hắn cũng vô pháp thích những người khác. Chi bằng cứ như vậy lẻ loi một mình cũng không phải không được. Ngươi vẫn là đến có một người thế ngươi hảo hảo xử lý việc nhà, chuyện này ngươi cũng đừng thoái thác, chấm tự nhiên là sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt. Cười đi tới Hoắc Tử Chiêm bên người, chuyện này Hoàng đế tự nhiên không yên tâm. Hơn nữa sắp tới rất nhiều người đều đã nhắc tới chuyện này, Hoàng thượng định là yêu cầu ở trong thời gian ngắn trong vòng, đem chuyện này lạc định. Có yêu thích người sao? Cười vô vô Hoắc Tử dự bả vai, đối với thích người, Hoàng đế cũng biết chính mình hỏi cũng là hỏi không. Rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm đại đa số thời gian đều ở quân doanh bên trong, trong đàn đều là một đống tháo các lao ra, nơi nào có xinh đẹp cô nương. Mặc dù hắn thật sự thấy được xinh đẹp cô nương, khả năng cũng sẽ không có bất luận cái gì phản ứng đi. Huống chi hắn căn bản là không có bao nhiêu thời gian đi tiếp xúc nữ tử, đối những việc này chỉ độ chút, kỳ thật cũng là kiện thập phần tự nhiên sự tình. Thân tạm thời không có thích người. Túi đầu nhìn mũi chân, Những lời này Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là che lại lương tâm nói ra. Khoảng thời gian trước thường xuyên nháo ra kia chuyện, hắn cũng là biết đến rõ ràng. Rốt cuộc sự tình quan Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm cũng tự nhiên để bụng rất nhiều. Tuy rằng trên đường đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng là nói tóm lại cũng không tính quá kém. Rốt cuộc Mộ Dung đại đương gia đã trở lại, Mộ Dung Du cũng hưu Tô Chính Vũ. Tình huống hiện tại, Mộ Dung Du trong khoảng thời gian ngắn chịu người ghét bỏ tới rồi hiện tại bị người tôn kính, nói đến cùng cũng là kiện thập phần chuyện hiếm thấy. Thật sự không có thích người. Có chút tò mò nhìn trước mắt người, hoàng đế cũng sẽ không cứ như vậy tin trước mắt người phiến diện chi tử. Nghĩ đến đây, hoàng thượng đột nhiên nghiêm túc lên ngồi trở về, trong giọng nói còn mang theo một chút bất mãn, nếu ngươi không có thích người, kia chấm liền phải giúp ngươi làm quyết định này. Hoàng thượng không thể, vi thần cảm thấy chuyện này vi thần chính mình có thể giải quyết. Cao mày nửa quy xuống dưới, Hoắc Tử Chiêm hiện tại còn chưa hồi tâm, tự nhiên sẽ không cam tâm cứ như vậy thành thân. Hơn nữa chính mình căn bản liền sẽ không thích trừ bỏ Mộ Dung Du ở ngoài những người khác, Hoắc Tử Chiêm cũng không tính toán đem mặt khác người cưới vào phủ, hủy hoại người nọ cả đời. Ngươi này cũng không thể kia cũng không thể, dù sao ngươi việc hôn nhân này nhất định là muốn quyết định. Hoặc là chấm giúp ngươi, hoặc là chính ngươi quyết đoán. Hoàng thượng, vi thần kỳ thật có yêu thích người. Là kinh thành đệ nhất đại thương phủ Mộ Dung phủ đại tiểu thư Mộ Dung Du. Vi thần đối nàng đã khuynh tâm nhiều năm, mong rằng hoàng thượng thành toàn. Mắt thấy chuyện này chính mình tuyệt đối tránh không khỏi đi, Hoắc Tử Chiêm dứt khoát hạ quyết tâm, hướng hoàng thượng thảo việc hôn nhân này. Hảo! Chuyện này hoàng thượng tuy rằng không có như vậy nhận đồng, nhưng là so với mặt khác đại thần nữ nhi tới nói, đối với hắn uy hiếp thật sự là muốn tiểu rất nhiều. Cho nên chuyện này, hoàng thượng cũng coi như là đáp ứng rồi. Chương 223 ấm áp. Phụng Thiên Thừa Vận hoàng đế chiếu rằng, Mộ Dung phủ đích trưởng nữ làm người dịu dàng, cho nên hoàng thượng tứ hôn cùng Võ An đại tướng quân, ít ngày nữa thành hôn, khâm thử. Thảo dân tuân chỉ, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Công công rời đi Mộ Dung phủ thời điểm, Mộ Dung Du đều là có chút hốt hoảng. Rốt cuộc tình huống hiện tại, nàng thật sự là không biết chính mình là như thế nào bị Võ An đại tướng quân sở coi trọng. Nàng phía trước một đoạn hôn nhân mới vừa kết thúc, kết quả tự nhiên là thất bại chấm dứt. Mộ Dung Du vốn là không nghĩ đi suy xét chuyện này, rốt cuộc nàng cũng không cảm thấy người liền nhất định là muốn thành hôn mới có thể sống sót. Nhưng là cái này Võ An đại tướng quân cứu phụ mẫu của chính mình, việc này Mộ Dung đại đương gia định là sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa này dù sao cũng là hoàng thượng hạ mệnh lệnh, Mộ Dung Du cũng vô pháp chạy thoát cái này mệnh lệnh. Mẫu thân, Võ An đại tướng quân rốt cuộc là một cái dạng gì người a? Chờ đến công công sau khi đi, Mộ Dung Du lập tức chạy tới Mộ Dung phu nhân bên người, tò mò hỏi vấn đề này. Rốt cuộc hiện tại Mộ Dung phu nhân đã từng là tiếp xúc quá cái này Võ An tướng quân, hắn bản tính rốt cuộc như thế nào, theo đạo lý tới nói cũng coi như là biết được một chút. Ngươi nha đầu này cũng coi như là đi rồi vận, có thể gả cho Võ An tướng quân, chính là chúng ta tổ tiên đã tu luyện phúc khí. Cười kéo Mộ Dung Du trở về phòng, chuyện này Mộ Dung phu nhân tự nhiên là cao hứng. Chứ không nói Hoắc Tử Chiêm lúc ấy cứu bọn họ hai vợ chồng, liền nói hiện tại hắn ở kinh thành bên trong thanh danh. Cũng thật là một cái đáng giá phó thác trung thân người. Ngẫm lại đã từng Mộ Dung Du đã từng chịu quá như vậy nhiều đau khổ, nhưng là ở hôm nay rồi lại thu được tin tức tốt này. Ngẫm lại cũng là đáng giá đi. Mẫu thân là có ý tứ gì? Mộ Dung phu nhân ở nhắc tới hắn thời điểm cực kỳ ôn nhu, cau mày nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng thật ra không lớn rõ ràng, rốt cuộc là cái dạng gì người có thể được đến chính mình mẫu thân như thế đánh giá. Hắn người này cương trực công chính, trong mắt căn bản không chấp nhận được một chút hạ cát. Nhưng là ở đối với hắn nhận định người, thái độ của hắn sẽ cực kỳ ôn nhu. Nhắc tới khởi Hoắc Tử Chiêm, Mộ Dung phu nhân liền nhớ tới lúc ấy bọn họ vài người ở chung điểm điểm tích tích. Tưởng tượng đến bọn họ hai cái lưu lạc bên ngoài, bị rất nhiều người khinh thường thời điểm, Hoắc Tử Chiêm như cũ đưa bọn họ đãi vì thượng tân, ngẫm lại cũng là một kiện cực kỳ chuyện hiếm thấy. Ta đã biết. Dù sao ở mẫu thân trong mắt, hắn chính là người tốt. Bất đắc dĩ nhún vai. Mộ Dung Du nhưng thật ra một chút đều không hiếu kỳ kế tiếp chính mình mẫu thân sẽ nói chút cái gì khen bọn họ nói. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đứng lên tính toán rời đi phòng. Du Nhi người muốn đi đâu? Khó hiểu nhìn Mộ Dung Du, Mộ Dung phu nhân nhưng thật ra rất tò mò trước mắt người tính toán đi đâu. Hơn nữa tình huống hiện tại tới nói, rõ ràng đang hỏi đại khái người là nàng. Hiện tại Mộ Dung Du cũng chỉ là từ giữa nghe được một chút tin tức thôi, đến bây giờ thời điểm nàng cư nhiên phải đi. Tự nhiên sẽ là Mộ Dung phu nhân cảm giác khó hiểu. Ta là không tính toán lại nghe mẫu thân khen hắn nói, ngươi phải gả chính là nữ nhi ai. Đem khen như vậy hảo làm gì? Ở cửa định rồi xuống dưới, Mộ Dung Du xoay người hướng về nàng tủng tủng chốc mũi tựa hồ rất là bất mãn nói. Ta tự nhiên là muốn cho ngươi hảo hảo, như thế nào tới rồi ngươi cái này nha đầu nơi này, nhưng thật ra mẫu thân sai rồi. Bất đắc dĩ nhìn chính mình đến nữ nhi, Mộ Dung phu nhân tự nhiên biết nàng chỉ là nói dơ thôi. Ta biết mẫu thân là tốt với ta, chẳng qua ta không quá nguyện ý nghe. Dù sao đến lúc đó ta tổng hội cùng hắn gặp mặt, nếu người khác thật sự giống như mẫu thân nói như vậy hảo, ta liền cùng hắn thân cận một chút. Nếu như không có. Nói tới đây, Mộ Dung Du lập tức ra vẻ thần bí mà dừng một chút, lúc sau nhìn về phía ngồi ở phòng trong người cực kỳ nghịch ngầm nói, ta liền lâu lâu mà lưu về nhà, làm hắn cảm thấy con người của ta không giữ phụ đạo, sau đó đem ta hưu. Người cái này nha đầu. Mộ Dung Du nói quả thực là làm nàng có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc chuyện như vậy nói ra đi cũng không phải là một kiện sáng rọi sự tình. Hơn nữa tất cả mọi người biết nữ hải tử gia gia quan trọng nhất đó là thanh danh này, Mộ Dung Du có thể như thế không để bụng nói ra những lời này, đối với Mộ Dung phu nhân tới nói cũng là một kiện thập phần bất đắc dĩ sự tình. Ta làm sao vậy? Ra vẻ ủy khuất quán đôi tay, Mộ Dung Du tự nhiên là đang nói lời nói thật, rốt cuộc nàng không cảm thấy chuyện này có cái gì không ổn địa phương. Rốt cuộc thanh danh chuyện này thật là đại đa số người để ý, chẳng qua thời gian có thể hòa tan hết thảy. Rốt cuộc khoảng thời gian trước phát sinh những cái đó sự tình không cũng ở thời gian chung trôi đi sao. Đối với Mộ Dung Du tới nói, cũng không phải một kiện rất lớn sự tình. Người khác sợ nhất chính là hỏng rồi cái thanh danh, ngươi khen ngược, đem chuyện này coi như vui đùa. Mẫu thân yên tâm đi, nữ nhi tuyệt đối sẽ không bạc đãi chính mình. Cười rời đi Mộ Dung phu nhân phòng, chuyện này Mộ Dung Du hiển nhiên là không nghĩ cùng nàng nhiều lời. Rốt cuộc nàng cũng không nghĩ làm chính mình mẫu thân vì chính mình lo lắng. Người cái này nha đầu a. Bất đắc dĩ nhìn chạy chối chết Mộ Dung Du, Mộ Dung phu nhân cũng không dám nói nàng chút cái gì. Trong khoảng thời gian này nàng rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì, Mộ Dung phu nhân có thể nói là một mực không biết. Mộ Dung Du rốt cuộc ở trong đó đã trải qua chút sự tình gì, Mộ Dung phu nhân cũng không lớn rõ ràng, càng thêm không biết hẳn là như thế nào đáp lại. Nghĩ đến đây, Mộ Dung phu nhân chính là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc sau nhìn về phía nơi khác. Nàng là thật sự không nghĩ nhắc lại chuyện này, vô luận là bởi vì cái gì đều là giống nhau. Chuyện này quyết định không bao lâu, vốn nhờ vì Hoắc Tử Chiêm lấy công vụ vì tử, sớm đem nàng cưới vào trong phủ. Lúc này đây thành thân có thể xem như thanh thế to lớn, dù sao nên có hắn một cái đều không có thiếu. Rốt cuộc hắn tướng quân phủ cưới chính là chính thê, nên có lễ nghĩa hắn cũng coi như là một kiện đều không có thiếu. Đặc biệt là nên thú người mình thích thời điểm, Hoắc Tử Chiêm cũng coi như là sợ có một chút tiểu thuyết làm không tốt, cơ hồ đều là chính mình tự mình làm lấy. Bởi vì sợ hãi Mộ Dung Du sẽ chán ghét chính mình, Hoắc Tử Chiêm luôn là đem lễ nghĩa treo ở bên miệng. Toàn bộ tướng quân phủ còn hạt, cũng đều là giao cho nàng. Từ ngày ấy bắt đầu, Hoắc Tử Chiêm hồi phủ nhật tử cũng nhiều không ít. Đặc biệt là ở nhìn đến Mộ Dung Du thời điểm, hắn đều sẽ một sửa chính mình lãnh khốc, đối nàng ôn nhu lấy đãi. Tuy rằng chính mình cũng không có nguyên lai Mộ Dung Du ký ức, nhưng là nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được Hoắc Tử Chiêm đã từng hẳn là nhận thức chính mình. Bằng không cũng sẽ không quyết định muốn nên thú chính mình. Ở hai người chi gian ở chung bên trong, Mộ Dung Du cũng dần dần đối Hoắc Tử Chiêm có hảo cảm. Đang lúc hai người cảm tình ở thăng ôn thời điểm, Hoắc Tử Chiêm lại bị phái đi ra ngoài bình ổn chiến loạn, cũng chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Du bị lưu tại tướng quân trong phủ. Tuy rằng hai người vào giờ phút này không thể không tách ra, nhưng với Mộ Dung Du tới nói cũng không phải kiện đến không được sự tình. Chương 224 phản ứng nhiệt hạch. Mộ Dung Du ở một mức độ nào đó có thể xem như một cái đồ tham ăn, nhưng là trước kia bởi vì Hoắc Tử dự ở, cho nên nàng cũng không hảo buông ra đi làm chính mình muốn làm sự tình. Cho nên liền vẫn luôn đem ý nghĩ của chính mình cấp áp đến thấp nhất. Lúc này đây Hoắc Tử Chiêm ra ngoài đánh giặc, rất lớn trình độ thượng đối với Mộ Dung Du tới nói cũng coi như là một cái cơ hội. Nàng từ chính mình trong trí nhớ định ra một ít thực đơn, chính mình của hồi môn khai một cái tiểu lầu, chính mình tự mình đầu bếp. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này tiểu lầu ở kinh thành thanh danh vang dội. Tất cả mọi người biết cái này tân khai không lâu tiểu lầu, bên trong rượu và thức ăn hương vị không tồi. Cũng chính là bởi vì cái này tiểu lầu, Mộ Dung Du lại từ giữa tránh một tuyệt bút tiền tài. Nàng tự nhiên là ngồi không được, cầm này số tiền khai một cái khác lấy thơ hội có lưu hương các. Đương nhiên, Mộ Dung Du khai lưu hương các chính yếu nguyên nhân là bởi vì hắn có một lần ra ngoài thời điểm gặp gỡ mấy cái đang ở trốn đi ký nữ. Các nàng tựa hồ thập phần bất mãn chính mình tình cảnh, nhưng là lại bởi vì chính mình thân phận hoặc là mặt khác nguyên nhân, không có cách nào vì chính mình chỗ thân. Mộ Dung Du nhìn bọn họ mấy cái đáng thương, liền đem các nàng cấp cứu xuống dưới. Thậm chí còn vì các nàng khai một cái lưu hương các, vì chính là cấp này đó trôi dạt khắp nơi nữ tử một cái nơi đi. Bên trong có thể nhấm nháp tốt nhất đồ ăn phẩm, có thể ở nơi đó uống rượu, còn có thể ở nơi đó thưởng thức ca vũ, văn nhân nhã sĩ cũng có thể ở nơi đó lấy văn hội hưu. Hơn nữa quan trọng nhất, bên trong nữ tử không chịu bất luận cái gì hạn chế có thể tự hành đi lưu. Có người muốn nên thú các nàng, phương đến tranh thủ bọn họ đồng ý. Mộ Dung Du tự nhiên nguyện ý vì các nàng ra một bút của hồi môn, vì tự nhiên là làm các nàng có thể có một cái tốt kết quả, không cần lại giống như đã từng như vậy lang bạt kỳ hồ. Tháng này thu vào như thế nào? Nhìn trong tay sổ sách không có mặt khác khác thường lúc sau, Mộ Dung Du khép lại sổ sách nhìn về phía quản gia, trong mắt tràn đầy tò mò. Nàng thật đúng là liền không có nhìn thẳng vào quá chính mình sáng lập tiểu lầu cùng Lưu Hương các thu vào rốt cuộc như thế nào, chẳng qua này mỗi tháng chi ra cùng thu vào, lại cũng ở bình thường trong phạm vi. Cho nên Mộ Dung Du mới có thể vẫn luôn làm đi xuống. Rốt cuộc trên thế giới này không có người sẽ nguyện ý đi làm lô vốn sinh ý, mặc dù Mộ Dung Du muốn trợ giúp bọn họ, cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Hồi phu nhân nói, tháng này nhập trướng so với dĩ vãng nhiều vài lần, trong đó có mấy cái cô nương xuất giá, tính khởi dư tiền tới nói cũng là tránh rất nhiều. Đem sổ sách lấy đi, quản gia rất là thành thật nói. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Bất đắc dĩ ghé vào trên bàn, như vậy nhật tử tuy rằng có việc làm, nhưng là đối với Mộ Dung Du tới nói, lại cũng là có chút nhàm chán. Đặc biệt là trải qua khoảng thời gian trước ở chung, Mộ Dung Du tự nhiên là thích Hoắc Tử Chiêm. Nay đừng thắng tân hôn, Mộ Dung Du tự nhiên là tưởng niệm hắn. Phu nhân không hỏi xem nô tài tướng quân khi nào trở về sao. Quản gia tự nhiên là cái thức thời, ở nhìn đến Mộ Dung Du hành động lúc sau, lập tức cười hỏi. A, cái gì? Tướng quân khi nào trở về? Vừa nghe đến Hoắc Tử Chiêm tin tức, nàng lập tức tới hứng thú. Chỉ thấy Mộ Dung Du giờ phút này cực kỳ sinh động nhìn trước mắt người, đầy mặt tò mò. Phu nhân vừa mới không phải còn thực không tinh thần sao? Như thế nào nô tài nhắc tới tướng quân sự tình, phu nhân tinh thần đầu lập tức liền lên đây. Cười nhìn về phía Mộ Dung Du, quản gia đi theo Hoắc Tử Chiêm lâu như vậy, tự nhiên cũng là biết hắn ý tứ. Hắn còn cảm thấy Hoắc Tử Chiêm cưới một cái căn bản là không thích chính mình người vốn chính là một kiện thập phần nghẹn khuất sự tình. Bất quá tại đây một đoạn thời gian trong vòng ở chung, quản gia cũng dần dần tiếp nhận rồi chuyện này. Ở Hoắc Tử Chiêm rời khỏi sau trong khoảng thời gian này, quản gia cùng Mộ Dung Du quan hệ cũng một chút biến hảo. Hắn là thật sự đem trước mắt người coi như cái này tướng quân phu chủ mẫu đối đãi, tự nhiên là thập phần cung kính. Bất quá quản gia tự nhiên cũng có sẽ muốn đậu một đậu nàng ý tưởng, này không, hiện tại chính là lại lấy Mộ Dung Du khai cười xấu xa làm trò cười đâu. Quản gia, ngươi đây là lần thứ mấy? Ta muốn đem quân chuyện này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình, ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn ta không nghĩ hắn sao? Bất mãn nhìn về phía quản gia, chiêu này kỳ thật đối với hắn tới nói cũng coi như là lần nào cũng đúng. Rốt cuộc mỗi lần chỉ cần nhắc tới khởi Hoắc Tử Chiêm tình huống thời điểm, Mộ Dung Du đều sẽ cực kỳ tinh thần. Bất quá nàng thoạt nhìn tuy rằng không cao hứng, nhưng là Mộ Dung Du bất mãn, quản gia cũng không có để ở trong lòng. Dù sao trước mắt người cũng chỉ là ngoài miệng bất mãn thôi. Kỳ thật tướng quân lập tức liền phải đã trở lại chờ đến Tuấn trở về, phu nhân liền sẽ không như vậy ngày đêm tơ tưởng, chờ tướng quân về nhà. Cười từ trong lòng lấy ra thư từ giao cho Mộ Dung Du, lúc này đây Hoắc Tử Chiêm đích đích xác xác là trước tiên trở về. Nhưng là hắn vì cái gì sẽ trước tiên trở về chuyện này, hắn lại không có công đạo quá một câu. Dù sao cũng là về quyền lợi chi gian đấu tranh, cùng Mộ Dung Du nói đúng với nàng tới nói, cũng không có nửa phần chỗ tốt. Là đã xảy ra sự tình gì đi. Mộ Dung Du không phải ngốc tử, tuy rằng bên ngoài phát sinh những cái đó sự tình nàng một mực không biết. Nhưng là người này tâm hiểm ác, nàng vẫn là rất rõ ràng. Đặc biệt là tình huống hiện tại tới nói, rõ ràng Hoắc Tử Chiêm ở bên ngoài đóng giữ biên tái. Đúng là tại đây loại mấu chốt thời khắc, Mộ Dung Du nhưng không tin cái gọi là không có việc gì. Phu nhân ý gì? Chuyện này Hoắc Tử Chiêm cố ý nói qua, không cần nói cho Mộ Dung Du rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Chẳng qua trước mắt người dữ dội thông tuệ, lại sao có thể đoán không ra rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không cần mong ta. Có một số việc ta có mắt, có lỗ tai có thể đoán được rốt cuộc đã xảy ra gì đó. Bất đắc dĩ đem thư từ thu lên, Mộ Dung Du cũng coi như là đem sự tình đều nhìn thấu triệt. Tự nhiên là biết được này trong đó cũng không phải chính mình chỗ đã thấy như vậy đơn giản. Là bởi vì có người không quen nhìn hắn cho nên tự mình cho hắn xuyên giày nhỏ. Không phải, chuyện này là hoàng thượng bày mưu đặt kế. Mặc dù là có người thật sự không quen nhìn tướng quân, cũng không có người dám đi làm chút sự tình gì. Chuyện này ngươi coi như không cùng ta nói rồi, nếu như bị có tâm người nghe xong đi, định là muốn lén chân tướng quân miệng lưỡi. Bất đắc dĩ nhìn về phía nơi xa. Hoắc Tử Chiêm bị người không quen nhìn chuyện này đã không phải một ngày hai ngày. Mộ Dung Du cũng rõ ràng, rốt cuộc công cao cái chủ, hoàng thượng định là sợ hai chuyện này sẽ uy hiếp đến chính mình địa vị. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du rất là bất đắc dĩ ở trên ghế nhìn về phía nơi xa, tràn đầy không cam lòng nói, tướng quân khi nào trở về? Ta hảo cho hắn đi nấu cơm. Phu nhân đừng nóng nội, nô tài chờ một chút liền đi xem. Chuyện này Hoắc Tử Chiêm xem đến thông thấu vốn chính là hắn nên làm, nhưng là Mộ Dung Du xem đến như thế thông thấu, nhưng thật ra một kiện thập phần lệnh nhân tâm đau sự tình. Cũng không biết chuyện này là tốt là xấu, rốt cuộc tướng quân là một cái như thế cao ngạo người. Như thế bị người chèn ép, sợ là trong lòng có điều không cam lòng. Chương 225 thích ý. Tướng quân đã trở lại. Đang lúc Mộ Dung Du ở suy nghĩ việc này là lúc, một vị nô tài chạy tới, báo cho nàng Hoắc Tử Chiêm đã trở về tin tức. Bởi vì là nghe được hắn đã trở lại, Mộ Dung Du một sửa mới vừa rồi khuôn mặt u sầu, lập tức thay gương mặt tươi cười đi ra ngoài. Mới đi chưa được mấy bước liền ở cửa thấy đã trở về Hoắc Tử Chiêm. Ngươi đã trở lại a? Hiện tại ngươi cũng coi như là có cũng đủ thời gian có thể cùng ta hảo hảo đi một chút chơi chơi. Cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng thật ra đối hắn hàng trước chuyện này một chút đều không kiêng rẻ. Mộ Dung Du đối chuyện này rất là rõ ràng, mặc dù là không nói, quá hai ngày kinh thành tin đồn nhảm nhí liền sẽ chuyển tới chính mình lỗ thai. Chờ cho đến lúc này chính mình lại đi cùng Hoắc Tử Chiêm nói chuyện này thời điểm, chỉ sợ cũng đã là ở lẫn nhau giấu giếm thôi. Quả nhiên sự tình gì đều không thể gạt được phu nhân A. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm trước nay liền không có nghĩ vậy chuyện sẽ chuyển như vậy mau. Hắn ngay từ đầu liền cùng quản gia nói tốt, chuyện này tuyệt không sẽ hướng phu nhân để nửa cái tự. Chỉ là nề hà Mộ Dung Du là người thông tuệ, mặc dù là Hoắc Tử Chiêm muốn giấu giếm cũng không thể nề hà. Ngươi còn không phải là muốn giấu ta sao? Ngươi cảm thấy chuyện này không nói cho ta, ta liền sẽ không biết sao. Chỉ sợ ngày mai ngươi nhân cố hàng trước chuyện này liền sẽ ở toàn bộ kinh thành truyền khai, đến lúc đó ngươi tưởng giấu đều giấu không được. Ngươi là tính toán chờ cho đến lúc này như thế nào cùng ta giải thích? Phu nhân, vi phu sai rồi còn không được sao? Ta cũng là không nghĩ làm phu nhân lo lắng a. Thuận theo đem Mộ Dung Du ôm ở trong ngực, Hoắc Tử Chiêm kỳ thật cũng nghĩ tới quá mấy ngày lúc sau hẳn là như thế nào đối mặt. Chẳng qua hắn đã giấu giếm mấy ngày, mặc dù lúc ấy cùng nàng thản nhiên tương đãi, chỉ sợ cũng sẽ không làm Mộ Dung Du vừa lòng. Chẳng qua chuyện này đối với hắn tới nói cũng không phải quang không sáng rọi quan hệ, chỉ là Hoắc Tử Chiêm sợ hãi, nếu chuyện này bị Mộ Dung Du biết được, có phải hay không sẽ làm nàng lo lắng. Từ Mộ Dung Du gả cho chính mình, Hoắc Tử Chiêm liền rất rõ ràng chính mình không có đã cho nàng nửa ngày an ổn nhật tử. Rốt cuộc chính mình nơi nơi đánh giặc, mặc dù là không có đánh giặc cũng sẽ bởi vì công vụ bận rộn, căn bản liền không có cái gì thời gian cùng nàng hảo hảo đại ở bên nhau. Đối với chuyện này Hoắc Tử Chiêm vốn là bạc đãi với trước mắt người, hắn lại như thế nào nhẫn tâm làm trước mắt người vì chính mình an nguy lo lắng. Ngươi nếu cái gì đều không nói, kia mới là thật thật làm ta lo lắng. Đối với Hoắc Tử Chiêm động tác, nàng cũng không có phản kháng. Chẳng qua nhắc tới làm chính mình lo lắng chuyện này, Mộ Dung Du nhưng thật ra xoay người nhìn về phía hắn trong giọng nói tràn đầy bất mãn. Mộ Dung Du cảm thấy chính mình nếu gả cho hắn, nên vì hắn sinh hoạt cuộc sống hàng ngày các mặt đều chiếu cố đến, kết thúc chính mình đương ra chủ mẫu bổn phận. Chẳng qua tình huống hiện tại tới nói, Hoắc Tử Chiêm sợ nàng mệnh hoặc là mặt khác cái gì, Mộ Dung Du tuy rằng mừng rỡ tự tại, nhưng chung quy vẫn là bất mãn. Bất quá như vậy cũng hảo, ngươi là có thể đủ cùng ta hảo hảo ở chung một đoạn thời gian. Cười rời đi Hoắc Tử Chiêm ôm ấp, đối với chuyện này, Mộ Dung Du tự nhiên là không nghĩ làm hắn có nửa phần tự trách. Kỳ thật đối với hàng trước chuyện này, Mộ Dung Du sợ nhất vẫn là hắn hiểu ý có không cam lòng. Bất quá nàng nhìn Hoắc Tử Chiêm bộ dáng lúc sau, chính mình đến lo lắng cũng toàn bộ như vậy bông. Rốt cuộc trước mắt người căn bản liền không để bụng chính mình chức vị rốt cuộc như thế nào, mặc dù là bị hàng chức cũng không có bất luận cái gì bất mãn. Đối với Mộ Dung Du tới nói, cũng coi như là yên tâm. Ta hiện tại khả năng đều phải so ngươi có tiền, ta tướng quân A ngươi nói một chút hiện tại là ta dưỡng ngươi vẫn là ngươi dưỡng ta A. Cười rời đi Hoắc Tử Chiêm ôm ấp. Mộ Dung Du tưởng tượng đến chính mình hiện tại cũng coi như là gia tài bạc triệu lúc sau, liền rất là đắc ý nói. Mặc dù là ngươi không gả cho ta phía trước, Mộ Dung Phủ cũng so với ta này tướng quân phủ có tiền. Cho tới nay, vi phu đều đến dựa vào phu nhân ngươi tài lực đâu. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra không lớn thích ở trước mắt người trước mặt trang lợi hại. Hắn có thể ở Mộ Dung Du trước mặt yếu thế, bởi vì hắn cảm thấy Mộ Dung Du là thế giới của chính mình, cho nên đại đa số đều sự tình. Ở Mộ Dung Du nơi này chính là đối. Vậy ngươi đây là đến dựa ta dưỡng. Nửa híp mắt nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng thật ra rất thích trước mắt người trả lời phương thức. Không thể không nói nàng nguyên lai gả đến nơi đây thời điểm, đối với Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút mâu thuẫn. Bất quá theo thời gian một chút chuyển rời, Mộ Dung Du cũng có thể đủ cảm thụ nàng đối chính mình yêu thích hoặc là quan tâm. Mộ Dung Du không phải cái loại này thích phủ nhận ý nghĩ của chính mình người, cho tới nay nàng đều sẽ thập phần đạm nhiên mà nhìn thẳng vào chính mình nội tâm. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, đối với cảm tình chuyện này, Mộ Dung Du trước nay đều không nghĩ tạm chấp nhận. Chẳng qua đối với trước mắt người, Mộ Dung Du cảm thấy đây mới là sinh hoạt, cùng tạm chấp nhận không quan hệ. Phu nhân vẫn là không cần ghét bỏ vi phu mới là, rốt cuộc vi phu này trong phủ, cũng không có nhiều ít tiền. Miệng lươi chân chu, nếu là quân doanh tướng sĩ biết chính mình tướng quân ở tướng quân phu nhân trước mặt sẽ nói như vậy lời nói, khả năng đều sẽ kinh rất răng hàm. Mộ Dung Du cười xoay người đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nàng ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra làm Hoắc Tử Chiêm có chút bất đắc dĩ. Bất quá còn có thể làm sao bây giờ, chính mình phu nhân trừ bỏ sủng tự nhiên không thể nói cái gì đó. Hắn tính toán như vậy đối với ngươi bao lâu? Vui đùa cũng khai đủ rồi, Mộ Dung Du cũng thập phần nghiêm túc nhìn trước mắt người hỏi chính mình nghi vấn. Chuyện này thật sự là bọn họ làm thật quá đáng, chỉ là Hoắc Tử dự công cao cái chủ. Có như vậy kết quả, cũng đều là có thể lý giải. Không biết. Nhắc tới đến chuyện này, Hoắc Tử Chiêm trên mặt ý cười cũng dần dần thu lên. Chỉ thấy hắn hắc mặt ngồi xuống, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bọn họ hiện tại nhất định là suy nghĩ hẳn là thế nào đối phó ta đi. Ta nhưng bất giác, bọn họ chỉ là cam tâm làm ta ở tướng quân trong phủ thành thành thật thật đợi. Bọn họ định là sẽ tìm mặt khác lý do giáo ngươi phái ra đi. Chỉ sợ lúc ấy bọn họ muốn chính là ngươi tánh mạng. Mộ Dung Du bất đắc dĩ thở dài, chuyện này đến đây cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Bọn họ hai cái cũng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà vòng qua cái này đề tài. Dù sao ở Hoắc Tử Chiêm ở tướng quân phủ thời điểm, không có bất luận kẻ nào sẽ nhắc tới. Cứ như vậy, bọn họ hai người cảm tình dần dần thăng ôn. Mộ Dung Du cũng chân chính yêu hắn. Bọn họ hai cái nương lần này cơ hội khắp nơi du lịch, chơi biến thiên sơn và thủy, ăn biến thế gian mỹ thực. Một chút đều không thèm để ý này trần thế gian sôi nổi hỗn loạn. Mộ Dung Du cũng tại đây đoạn thời gian trong vòng, biết rõ ràng bọn họ quá khứ của hai người. Sinh hoạt quá đến thật là tự tại. Bất quá tự nhiên là có người bất mãn Hoắc Tử Chiêm tình cảnh, không bao lâu, hoàng đế liền một giấy triệu thư đem hắn triệu hồi kinh thành. Nói là biên cảnh phản loạn, tốc làm Hoắc Tử dự ra mặt bình ổn. Chương 226 thủ đoạn. Hoàng thượng ý đồ thập phần rõ ràng, tự nhiên là muốn làm Hoắc Tử Chiêm bởi vì lúc này đây chết ở bên ngoài. Hoắc Tử Chiêm đối những việc này kỳ thật đều là trong lòng hiểu rõ, chẳng qua hắn vốn là trung thành, tự nhiên không có nói qua những việc này. Thanh thanh thật thật chạy đến biên cảnh. Vốn dĩ hắn bên ngoài đánh giặc đánh hảo hảo, không có bất luận cái gì sai lầm, cũng đã làm Hoắc Tử Chiêm có chút bắt đầu thả lỏng cảnh giác một chút. Nhưng là thời gian một chút quá khứ, Hoắc Tử Chiêm cũng đại khái biết được hoàng thượng ý đồ. Ở một lần hắn đánh giặc thời điểm, bởi vì có người hướng địch nhân mật báo dẫn tới bọn họ tình cảnh một lần thập phần khẩn trương. Chờ đến sau lại, cũng đã bắt đầu trở nên là lực bất tòng tâm. Hắn quân đội tổn thất hơn phân nửa nhân mã, ngay cả lương thảo cũng bởi vì thời gian dài chiến đấu mà không đủ lên. Vốn dĩ Hoắc Tử Chiêm là hướng kinh thành đã phát mật hàm, lập tức làm hoàng thượng phái viện binh lại đây viện trợ. Chẳng qua hoàng thượng tá ma giết lửa, riêng làm viện quân chậm rất nhiều thiên tài dám qua đi. Hành quân đánh giặc, mỗi thời mỗi khắc đều là thập phần quan trọng. Chính là hoàng thượng trì hoãn một đoạn này thời gian, thiếu chút nữa làm hại Hoắc Tử Chiêm thân tử chiến tràng. Bất quá chuyện này đến là ít nhiều Mộ Dung Du, bởi vì ở hoàng thượng hạ chỉ thời điểm, nàng liền đã phát giác chuyện này không đơn giản. Ở Hoắc Tử Chiêm mang binh xuất chinh thời điểm, Mộ Dung Du cũng trộm đi theo quân đội cùng đi biên cảnh. Chờ đến quân đội xảy ra sự tình lúc sau, Mộ Dung Du lập tức liền bản thân chi lực đem lương thảo gom đủ, cùng bên trong thành các con dân cùng chống đỡ ngoại địch. Không nghĩ tới ngươi liền như vậy nhận người hận a. Nhìn cửa thành như thế thê lương, Mộ Dung Du lại nghĩ tới mấy ngày trước đây, bọn lính thiếu chút nữa không có cơm có thể ăn, đói chết tình cảnh. Vốn dĩ hắn nghĩ hoàng thượng mặc dù là hận hắn sợ hai hắn, lại thế nào cũng sẽ không làm ra viện binh đến chế loại này cực kỳ ngu xuẩn sự tình. Rốt cuộc ở toàn bộ quốc gia, Hoắc Tử Chiêm là tính thượng có thể lấy bản thân chi lực bảo vệ cho nơi này sở hữu thành thổ người. Nhưng là hoàng thượng lại sợ hai hắn có dị tâm, thậm chí muốn dùng một thành trì cùng trong thành bá tánh tánh mạng đổi hắn chết trận xa trường. Nàng cũng không thể nói hoàng đế rốt cuộc có bao nhiêu ngu xuẩn, rốt cuộc hiện tại Hoắc Tử Chiêm thanh danh, đã sớm đã vượt qua cái kia chỉ biết lý luận xuông, vô năng hoàng đế. Nếu hắn muốn tạo phản, khả năng chỉ cần ở trong quân đội nói một câu sẽ có chung muôn vàn binh lính ủng hộ bọn họ. Chỉ là Hoắc Tử Chiêm vốn là chân thành, lại như thế nào sẽ xuất hiện như vậy tình huống? Có thể nói hoàng thượng sở hữu lo lắng đều là phí công, chỉ là hắn không tin Hoắc Tử Chiêm, mặc dù là hắn làm lại hảo, hoàng thượng cũng sẽ không tin tưởng. Đây cũng là lâu như vậy tới nay, Hoắc Tử Chiêm lớn nhất nguy hiểm. Kia phu nhân hận vi phu sao? Cười nhìn trước mắt người, hắn là thật sự không nghĩ tới Mộ Dung Du sẽ chạy tới. Rốt cuộc nàng xa ở kinh thành ngàn dặm đường đồ, nguyện ý phong trần mệt mỏi tới rồi, thật là một kiện chuyện hiếm thấy. Nếu ta hận ngươi, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể như thế uy phong đứng ở đầu tường cùng ta nói như vậy. Xem như trách tội cũng coi như là vui đùa, Mộ Dung Du đảo cũng là biết nàng rốt cuộc muốn nghe cái gì dạng nói. Chẳng qua nói ra nói vậy, đối với Mộ Dung Du tới nói thật ra khó xử. Cho nên nàng mới có thể như thế ngượng ngùng, nói này đó vui đùa chi ngữ. Phu nhân ngay cả một câu lời hay cũng không chịu cùng vi phu nói sao. Mấy ngày trước đây nếu phu nhân không có tới, khả năng liền ở không thấy được vi phu đâu. Ủy khuất nhìn Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là biết lấy trước mắt người ra mặt tuyệt đối sẽ không nói ra nói vậy. Chẳng qua vợ chồng son chi gian buồn nôn chút cũng không phải một kiện việc khó, chỉ là Mộ Dung Du ra mặt mỏng, nhưng là không quan hệ. Chỉ cần hắn Hoắc Tử Chiêm ra mặt dày không phải hảo. Ngươi hiện tại không phải chính hảo hảo đứng ở ta trước mặt sao? Còn dám nhiều lời, chờ trượng đánh xong ngươi cũng đừng tưởng lại tiến ta phòng. Chính ngươi hảo hảo ước lượng đi. Xoay người rời đi tường thành, Mộ Dung Du tự nhiên là sẽ không nói ra nói vậy ngữ. Mặc dù là Hoắc Tử Chiêm muốn nghe, ở nàng nơi này cũng coi như là không thay đổi được gì. Tướng quân bị phu nhân mắng. Mộ Dung Du mới vừa rời đi, Đường Vũ liền vẻ mặt không sợ chết tiến đến hắn bên người. Hắn tự nhiên là khó được nhìn đến Hoắc Tử Chiêm như thế bộ dáng, lời nói đều thập phần thiếu tấu. Ta xem ngươi là ra ngứa. Nửa híp mắt nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm biểu hiện thập phần rõ ràng, tự nhiên là uy hiếp Đường Vũ làm hắn hảo hảo nói chuyện thôi. Ta xem như ra ngứa thì thế nào? Không cho là đúng đúng vai, Đường thà rằng không cảm thấy ở hiện tại cái này tình huống, trước mắt người sẽ đối chính mình làm ra chút cái gì đến không được sự tình. Chúng ta đều xem quen rồi tướng quân bản khuôn mặt, nghiêm túc bộ dáng. Khi nào có thể nhìn đến tướng quân sợ phu nhân, bởi vì một hai câu lời nói ở phu nhân nơi đó ăn mệt bộ dáng A. Nếu là tò mò tự nhiên là muốn nhiều lời hai câu. Cười ngồi ở tường thành phía trên, bởi vì lương thảo tiếp viện kịp thời, cho nên bọn họ cũng bảo vệ cho này một phương thành trì. Trước hai ngày bọn họ còn chặt bỏ địch nhân tướng lãnh thủ cấp, cũng coi như là hòa nhau một thành. Này hai ngày địch nhân bởi vì sửa sang lại quân đội cũng không có tới phạm, bọn họ lại cũng không có thả lỏng cảnh giác. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Đường Vũ cũng rất là cảm khái. Lúc này đây chúng ta là thật sự từ quỷ môn quan đi rồi một chuyến. Không nghĩ tới hắn lại là như vậy không để bụng này bá tánh an nguy. Cũng không biết người rốt cuộc có bao nhiêu nhận người hận, cư nhiên có thể làm cho bọn họ làm được tình trạng này. Nhìn ra xa phương xa, nơi này đã sớm bởi vì đánh giặc mà trở nên hoang vắng không được. Thanh nội kỳ thật cũng không có tốt hơn nhiều ít, vì mạng sống tuổi trẻ nam tử một đám đều gia nhập quân đội. Cũng chính là bởi vì như vậy, toàn bộ bên trong thành căn bản liền nhìn không tới mấy cái nam đinh. Chỉ là đã nhiều ngày tử đánh giặc tiêu hao thật lớn, cũng không biết rốt cuộc còn có mấy người có thể sống sót. Từ xưa đến nay, đế vương đều sợ công cao cái chủ. Ta cũng muốn là nghĩ cùng lắm thì đánh xong một trận, ta liền tá giáp quy điển, cái gì đều mặc kệ. Chỉ tiếc, bọn họ chờ không nổi nữa. Xoay người nhìn về phía Đường Vũ, đối với việc này Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là thập phần không cam lòng. Chính mình vì toàn bộ quốc gia làm ra nhiều ít cống hiến, ngay cả Hoắc Tử Chiêm chính mình đều không rõ ràng lắm. Chẳng qua bởi vì dồn dập chiến thắng liền đạt được đệ nhất tướng quân tên tuổi. Đánh thắng trận vốn dĩ chính là một chuyện tốt, nhưng là ở Hoắc Tử Chiêm nơi này, không đánh một lần thắng trận, hoàng đế đôi hắn liền nhiều hơn một phân kiêng kỵ. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức hắc khuôn mặt đem chính mình tay đắp ở tường thành phía trên tiếp tục nói. Mỗi người đều tưởng ta thanh danh vang dội, ngăn nắp lượng lệ. Trong triều đình có muốn đem nữ nhi gả cho ta người chỗ nào cũng có. Lại sợ hai đem chính mình nữ nhi gả cho ta liên lụy đến bọn họ người cũng đều nhiều đếm không xuể. Cũng không biết ta cưới Du Nhi, có phải hay không ở hại nàng. Nói như vậy nếu như bị phu nhân nghe thấy được, nàng định là muốn trách ngươi. Tướng quân nói như vậy vẫn là ít nói cho thỏa đáng, chúng ta hiện tại chính yếu chính là tồn tại từ này đi ra ngoài. Ngày sau sự tình chúng ta hiện tại còn quản không đến. Chương 227 ứng quý phi. Trải qua bọn họ không ngừng nỗ lực, biên cảnh cửa thành cũng coi như là thủ xuống dưới. Địch quân bởi vì tổn thất vài danh đại tướng, lại cũng là không thể nề hà lui binh viết hòa đàm thư. Hoắc Tử Chiêm thắng lợi trở về, cũng đạt được toàn bộ bên trong thành các bá cánh kính yêu. Một hồi đi, hắn cũng không có tiếp thu hoàng đế đối hắn sở hữu phong thưởng, toàn bộ đều lấy chính mình thân thể không khỏe vì tử, hoa ở tướng quân trong phủ không muốn ra cửa. Cũng chính là đã nhiều ngày, thế cục dung chuyển bất an. Dù sao Hoắc Tử Chiêm không có đi quản, những cái đó sợ hại Hoắc Tử Chiêm người cũng vào giờ phút này khuynh xào mà động, toàn bộ đều là không kiêng nể gì đối hoàng đế làm những cái đó bọn họ đã sớm muốn làm sự tình. Tướng quân, đang lúc bọn họ hai cái đều thập phần đạm nhiên ngồi ở trong viện nằm nghỉ ngơi thời điểm, quản gia lập tức hoang mang rối loạn chạy tới, đem thư từ cho Hoắc Tử Chiêm. Không phải đã nói về trong cung sự tình một mực đều không cần cho ta sao? Ta hiện tại thỉnh chính là nghỉ bệnh, trong cung đã xảy ra sự tình gì cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Cười đem thư từ lấy quá, Hoắc Tử Chiêm căn bản liền không có xem các ngươi rốt cuộc viết cái gì liền trực tiếp đặt ở bên cạnh bàn. Hắn căn bản là không thèm để ý trong cung đã xảy ra sự tình gì, hoàng đế hôm nay lại vì cái gì mà sinh khí. Hoắc Tử Chiêm ở hôm nay như vậy sự tình lúc sau cũng chỉ tưởng hảo hảo cùng chính mình bên người người hảo hảo nghỉ ngơi, không nghĩ muốn liên lụy đến bất luận cái gì sự tình. Viết chính là cái gì nha? Ta nhìn xem. Đạm Nhiên ngồi dậy từ trên bàn cầm đi thư từ, Mộ Dung Du nhưng thật ra có chút tò mò trong triều thế cục rốt cuộc đến mức nào. Cái này ứng quý phi lại là người phương nào? Đem thư từ nội dung tất cả xem ở trong mắt, đối với hoàng thượng bị người hạ độc chuyện này Mộ Dung Du nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý. Bất quá làm nàng có chút tò mò đó là, này đột nhiên xuất hiện ứng quý phi, Mộ Dung Du căn bản liền không có nghe qua nàng tên tuổi. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đem thư từ giao cho bên người người, muốn nghe một chút Hoắc Tử Chiêm rốt cuộc sẽ nói chút cái gì. Ứng quý phi, như thế nào? Nàng hiện tại cũng kiềm chế không được tính toán động thủ. Cười nhướng mày đem thư từ kết quả, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra không nghĩ tới nàng đã động thủ. Rốt cuộc liền ứng quý phi tình cảnh tới nói, mặc dù là động thủ, hiện tại cũng không phải thời điểm. Rốt cuộc hoàng thượng lại thế nào cũng có hắn đại thần ủng hộ, mặc dù là hắn vào giờ phút này chết, đối với ứng quý phi tới nói cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Có ý tứ gì? Khó hiểu nhìn Hoắc Tử Chiêm, những người khác nhưng thật ra là biết hắn nói chính là cái gì, bất quá Mộ Dung Du lại có chút như lọt vào trong sương mù. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đứng lên nhìn trước mắt người, nàng nhưng thật ra đối những việc này rất là tò mò. Dù sao xem náo nhiệt người không chê sự đại. Đối với chuyện này nàng tự nhiên là muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ có cái dạng nào kết quả. Người trước ngồi xuống đi. Ta và ngươi hảo hảo nói vì cái gì ta sẽ nói như vậy đi. Cười lôi kéo trước mắt người ngồi xuống, rốt cuộc đối với chuyện này Hoắc Tử Chiêm cũng không phải không tính toán cùng nàng giảng. Chẳng qua những việc này nàng từ trước đến nay đều không lớn ái đi quản, hơn nữa chuyện này rốt cuộc sẽ có cái dạng nào phản ứng, cũng chỉ là như thế này thôi. Cái này ứng quý phi rốt cuộc là người phương nào? Ta xem ngươi giống như đối nàng đánh giá rất cao dường như. Nghiêm túc nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du sẽ đối chuyện này để bụng, cũng đều là bởi vì trước mắt người phản ứng thôi. Nàng A. Nàng là hoàng thượng một cái phi tử, bởi vì nào đó nguyên nhân muốn độc sát hoàng thượng. Chẳng qua ta không nghĩ tới nàng hiện tại sẽ ra tay, vô luận là bởi vì cái gì, nàng hiện tại ra tay đều không quá thích hợp. Đối với ứng quý phi, kỳ thật Hoắc Tử Chiêm cũng không có gì rất lớn ấn tượng. Dù sao cũng là một cái qua đường người. Hắn cũng không cần phải thời thời khắc khắc đều nhớ kỹ nàng. Hơn nữa lúc ấy, Hoắc Tử Chiêm nghĩ toàn bộ đều là bảo vệ quốc gia. Người khác sẽ có cái dạng nào ý tưởng cùng phản ứng, đối với hắn tới nói cũng không có gì quan trọng địa phương. Ta cảm thấy nàng hiện tại ra tay cũng không có gì không thích hợp nha. Dù sao cái kia vị trí tất cả mọi người muốn được đến. Giết hoàng thượng cùng không có giết chết hoàng thượng, kết quả tuy rằng nhất trí, nhưng cũng có chút bất đồng đi. Vừa nghe đến Hoắc Tử Chiêm bắt đầu nói lên chuyện này, nàng cũng lười biếng ỉ ở trên ghế quý phi, cầm điểm tâm ngọn, thập phần đạm nhiên nói. Chẳng qua nàng vì cái gì muốn sát hoàng thượng. Theo lý mà nói, nàng như vậy đi làm thật sự không có gì tất yếu. Cao mày nhìn chính mình đôi tay, đối với ứng quý phi hành động, Mộ Dung Du hoặc nhiều hoặc ít đều có chút khó hiểu. Thân phận của nàng có điểm đặc thù, nói tóm lại nàng đã sớm muốn giết rất hoàng thượng. Chẳng qua bởi vì rất nhiều chuyện nàng không thể không ẩn nhẫn đi xuống, hiện tại ta cũng mặc kệ chuyện này, nàng tự nhiên sẽ động thủ. Cười ngồi dậy. Kỳ thật Hoắc Tử Chiêm rất tò mò, chuyện này nếu như thật sự đã xảy ra, sẽ có một cái dạng gì kết quả? Thân phận đặc thù. Như thế nào một cái đặc thù pháp? Nhắc tới đến chuyện này, Mộ Dung Du lập tức tới tính tình. Chỉ thấy nàng giờ phút này cũng ngồi dậy nhìn Hoắc Tử Chiêm cười đến cực kỳ vui vẻ. Thượng quân, ứng quý phi tới. Đang lúc hắn tính toán đem chuyện này báo cho Mộ Dung Du thời điểm, ứng quý phi cũng phái người lại đây, tựa hồ là ở riêng tới tìm Hoắc Tử Chiêm nói chuyện này giống nhau. Thỉnh nàng vào đi. Ta cùng phu nhân đợi chút liền tới, ngươi trước làm quý phi ở sảnh ngoài chờ xem. Cười đứng lên, kỳ thật về ứng quý phi lần này lại đây, Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ đoán trước đến. Rốt cuộc hắn tuy rằng hiện tại mặc kệ trên triều đình sự tình, nhưng là Hoắc Tử Chiêm thập phần chân thành chuyện này tất cả mọi người biết. Mặc dù hắn giờ phút này cái gì đều không nghĩ đi quản, nhưng là cũng có người sợ hai hắn sẽ đột nhiên nhảy ra. Nàng tới tìm ngươi làm gì? Khó hiểu nhìn Hoắc Tử Chiêm. Mộ Dung Du nhưng thật ra không lớn rõ ràng vì cái gì nàng muốn lại đây. Rốt cuộc tình huống hiện tại, nàng hẳn là hảo hảo đi chuẩn bị như thế nào độc hại hoàng thượng mà không phải lại đây tìm Hoắc Tử Chiêm. có thể là muốn làm ta đừng nhúng tay chuyện này đi. Cười đi tới Mộ Dung Du bên người đem người ôm ở trong ngực, Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít cũng thấy được nàng không cao hứng. Rốt cuộc mới vừa rồi bọn họ hai cái còn tại đàm luận cái này ứng quý phi sự tình, này trong đó ngọn nguồn Mộ Dung Du đều còn không có hoàn toàn biết rõ ràng đâu. Cũng coi như là nhắc Tào Tháo liền đến, cho nên làm Mộ Dung Du rất là bất đắc dĩ. Ngươi đều như vậy, con sẽ nhúng tay chuyện này. Ngốc tử đều biết ngươi sẽ không quản, nàng lần này lại đây chẳng lẽ là muốn cùng ngươi làm chút sự tình gì. Nhướng mày nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng không tin cái gọi là những cái đó lo lắng nói. Ta phi chính là làm ta phụ trợ nàng nhi tử thôi, mỗi người đều sợ đã chết, nàng cũng giống nhau. Cười nhéo nhéo Mộ Dung Du mặt, Hoắc Tử Chiêm cũng không biết nàng ở không cao hứng chút cái gì. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức nói, hoàng thượng đã chết còn có cái hoàng hậu đâu, nàng luôn là đến tìm một cái tự bảo vệ mình phương thức. Chương 228 Gen. Nga. Đối bọn họ sẽ có cái dạng nào kế hoạch, Mộ Dung Du không hiếu kỳ cũng không thế nào để ý dù sao đến cuối cùng sẽ có cái dạng nào kết quả, chỉ cần bọn họ hai cái hảo hảo liền hảo, chuyện khác nàng cũng quản không được. Phu nhân tùy vi phu cùng tiến đến. Tuy rằng là đang tìm cầu Mộ Dung Du đồng ý, Hoắc Tử Chiêm nguyên bản lời nói cũng đã xác định nàng đi lưu. Mộ Dung Du nghe được lời hắn nói lúc sau, lập tức vẻ mặt oán niệm nhìn trước mắt người, hiển nhiên là bởi vì Hoắc Tử Chiêm tự chủ trương mà cảm giác bất mãn. Ngươi đều đã nói vậy, ta nếu không đi nói kia cũng không thể nào nói nổi đi. Bất đắc dĩ nhún vai, Mộ Dung Du đảo cũng là vui vẻ tiếp nhận rồi chuyện này. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đứng lên hướng trong đại sảnh đi tới, căn bản liền mặc kệ đi theo phía sau hắn Hoắc Tử Chiêm. Phu nhân, từ từ ta. Bất đắc dĩ đuổi kịp Mộ Dung Du nện bước, Hoắc Tử Chiêm cũng có thể đủ biết trước mắt người rốt cuộc là bởi vì cái gì ở giận dỗi. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc sau đuổi kịp nàng nện bước, đi tới Mộ Dung Du bên người cùng người sóng vai đi tới. Ngươi nói một chút cái này ứng quý phi là cái dạng gì người. Ta xem ngươi khó được đối người đệ bụng, thân phận của nàng định là không có đơn giản như vậy đi. Cười nhìn đuổi kịp chính mình Hoắc Tử Chiêm. Mộ Dung Du thật là có chút muốn biết cái này bị hắn như thế đối đại nữ nhân rốt cuộc là ai. Rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm tuy rằng trung thành và tận tâm, nhưng là ở toàn bộ triều đình bên trong có thể để mắt người cũng không có mấy cái. Phu nhân, chẳng lẽ là cái lạp? Cười nhìn về phía Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm cực kỳ cao hứng đem nàng cấp ngăn cản xuống dưới, chờ mong nhìn trước mắt người nói ra như vậy một câu. Kỳ thật chuyện này thật sự không có gì hảo hảo kỳ địa phương, Hoắc Tử Chiêm riêng mang nàng qua đi. Cũng chính là bởi vì muốn cho Mộ Dung Du đem sở hữu sự tình đều toàn bộ biết được. Bởi vì thượng một lần phát sinh kia chuyện càng thêm làm Hoắc Tử Chiêm nhận định tuyệt đối không thể giấu giếm trước mắt người. Dù sao đại đa số sự tình nàng cũng có thể đủ đoán được ra tới, chi bằng thành thành thật thật nói ra, còn miễn không ít ngờ vực. Ai ăn ngươi dấm A? Biệt nữ xoay người sang chỗ khác, Mộ Dung Du không có gặp qua hoàng đế, cũng không biết năm nào phương bao nhiêu. Dù sao ở nhìn đến Hoắc Tử Chiêm nhắc tới nữ nhân khác trên mặt như cũ mang theo một chút ý cười lúc sau, tự nhiên là thập phần không cao hứng. Chẳng qua Mộ Dung Du từ trước đến nay không muốn thừa nhận những việc này, hơn nữa hiện tại trước mắt người chính thập phần tò mò mà nhìn chính mình, tựa hồ chính là chờ một đáp án. Như vậy nàng càng thêm không thể làm trước mắt người thực hiện được. Phu nhân đều như vậy, nếu nói không sinh khí hoặc là không ghen cũng không có vài người sẽ tin tưởng đi. Cười làm nàng nhìn thẳng vào chính mình. Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên thập phần cao hứng. Bọn họ hai cái từ thành thân đến bây giờ đã qua đi hồi lâu, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là mọi chuyện lấy lễ đãi nhân, Mộ Dung Du cũng đều thủ vững bổn phận, hai người đều không có hướng đối phương nói ra một câu lời ngon tiếng ngọt quá. Mộ Dung Du nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc nàng căn bản liền không để bụng này đó nghi thức xã giao. Nhưng là Hoắc Tử Chiêm không giống nhau, hắn tổng sợ hai trước mắt người đi theo chính mình chỉ là không thể nề hà. Mặc dù là đôi khi hắn thật sự có thể minh xác mà biết được Mộ Dung Du tâm tư, Hoắc Tử Chiêm đều sẽ cảm giác được chần chờ cùng không biết làm sao. Bất quá hiện tại lại nhìn đến trước mắt người, bởi vì chính mình nhắc tới người khác mà cảm giác được ủy khuất lúc sau, Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể xác định bọn họ hai cái chi gian cảm tình, tự nhiên cũng càng thêm không kiêng nể gì lên. Vậy ngươi còn dám ngay trước mặt ta như thế nhắc tới nữ nhân khác? Biết ý nghĩ của ta, còn ở nơi này thử. Ngươi ý định đi. Bất mãn quay người đi. Mộ Dung Du cảm thấy thừa nhận ý nghĩ của chính mình cũng không phải một kiện cảm thấy thẹn sự tình. Nghĩ đến đây, nàng cũng bắt đầu trở nên vô cớ gây rối lên. Ta là ghen tị, ta là sinh khí. Nhưng lại như vậy thì thế nào? Ngươi có thể vì ta không đi gặp nàng sao? Kia phu nhân có biết này ứng quý phi xuân xanh bao nhiêu? Cười nhìn trước mắt giận dỗi Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên là cao hứng, rốt cuộc hắn khó được nhìn đến chính mình phu nhân như thế bộ dáng. Ta như thế nào sẽ biết? mắt thấy trước mắt người rõ ràng biết được chính mình tâm tư, lại còn muốn nhắc tới cái kia Ứng Quý Phi. Mộ Dung Du tức khắc cảm giác nổi trận lôi đình, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không nghĩ đi xem Hoắc Tử Chiêm liếc mắt một cái. Thở phì phì mà nói xong lúc sau, Mộ Dung Du liền tìm ly chính mình gần nhất một cái ghế dựa ngồi xuống. Từ đầu chí cuối nàng đều là đưa lưng về phía Hoắc Tử Chiêm, nàng muốn lấy phương thức này phát tiết chính mình bất mãn. Con trai của nàng cùng ta giống nhau đại. Cười đi tới bên cạnh bàn cấp Mộ Dung Du đổ chén nước trà, Hoắc Tử Chiêm là thật sự không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ vì chuyện như vậy như thế sinh khí. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm nhận sai dường như đem chén trà đưa tới tay nàng. Hắn nhưng không nghĩ chính mình tức phụ sinh khí, bằng không hôm nay buổi tối ngủ ở bên ngoài người nhất định sẽ là chính mình. Có ý tứ gì? Cau mày nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du cũng không biết là bởi vì sinh khí vẫn là như thế nào, nhưng thật ra có chút nghe không hiểu trước mắt người rốt cuộc nói chút cái gì. Cái này Ứng Quý Phi cùng ta nương là giống nhau đại, còn hắn là đương triều tiểu hoàng tử, cùng ta không sai biệt lắm đại. Nhân gia nhiều lắm liền đem ta đương nhi tử đối đãi, cũng không biết phu nhân rốt cuộc là ở tức giận cái gì, ghen cái gì. Cảm tình ngươi nói nhiều như vậy, chính là ở chơi ta a. Hoắc Tử Chiêm, ngươi là thật khi ta sẽ không sinh khí phải không? Nghe thế chuyện sự thật lúc sau, Mộ Dung Du cảm giác chính mình là thật sự bị người chơi giống nhau. Rốt cuộc chuyện này nếu sớm nói rõ ràng, tuyệt đối sẽ không náo ra như vậy ô long. Đặc biệt là hiện tại đầu sỏ gây tội còn đang cười nhìn chính mình, này liền làm Mộ Dung Du càng ngày càng khí. Phu nhân cũng không hỏi a. Bất đắc dĩ đem người vòng ở trong ngực, hiện tại cho dù hắn lại đắc ý cũng không dám vào giờ phút này chọc Mộ Dung Du. Rốt cuộc tình huống hiện tại, nàng là thật sự sinh khí. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức liền nhận sai, phục mềm. Chuyện này hắn cũng không để ý chính mình mặt mũi rốt cuộc như thế nào, chỉ cần Mộ Dung Du không tức giận, hết thể đều hảo thuyết. Phu nhân tạm tha quá vi phu lần này đi, ta này không phải lâu lắm không có cùng triều đình bên trong người tiếp xúc sao, cho nên đắc ý vênh váo một chút, mong rằng phu nhân tha thứ. Xảy ra chuyện liền trực tiếp là yếu thế phải không? Hoắc Tử Chiêm đại tướng quân thật đúng là thần khí, ngươi dáng vẻ này nếu như bị người đám kia tướng lanh biết nói, định là sẽ cười đến rụng răng. Phu nhân như thế nào nói như vậy đâu, vi phu chỉ là không nghĩ làm phu nhân sinh khí thôi. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra có thể đoán được nàng vì cái gì như vậy bất mãn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức bắt đầu rồi lời ngon tiếng ngọt, vì chính là có thể làm trước mắt người cao hứng. Chuyện khác vào giờ phút này tới nói, đều không có cái gì quan trọng. Chương 229 bất đắc dĩ. Quay đầu đi không đi xem người, Mộ Dung Du nhưng thật ra không muốn cùng trước mắt người xả những việc này. Rốt cuộc liền tình huống hiện tại mà nói, miễn cho đến cuối cùng chính mình càng nói càng sinh khí, đem sở hữu tính tình rơi tại Hoắc Tử Chiêm trên người. Bọn họ muốn cười, vậy tùy ý bọn họ đi cười liền bãi. Ta cảm thấy sợ tức phụ chuyện này, cũng không phải một kiện mất mặt sự tình. Cười nhìn trước mắt người, mắt thấy Mộ Dung Du ngôi giận, Hoắc Tử Chiêm nói chuyện thời điểm đều tự tại rất nhiều. Làm nàng trước chờ một lát đi, dù sao nàng đều đã đợi lâu như vậy, cũng không ngại làm nàng lại chờ lâu một chút. Xoay người nhìn về phía bên người gã sai vặt, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên cũng không phải tưởng như vậy sớm đi gặp đến Ứng Quý Phi. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Mộ Dung Du hiện tại đối cái này Ứng Quý Phi cái gì cũng không biết. Vô luận là muốn thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ vẫn là mặt khác sự tình gì, Hoắc Tử Chiêm ta cảm thấy chính mình đều hẳn là cùng nàng nói rõ ràng. Nàng đã tới, vì cái gì còn muốn cho nàng chờ ngươi? Cau mày nhìn Hoắc Tử Chiêm, đối với chuyện này, nàng thật sự là không rõ Hoắc Tử Chiêm xử lý phương thức rốt cuộc là vì cái gì. Nếu nàng đều đã tới, ta cảm thấy làm nàng lại chờ một lát cũng không phải không thể. Hùng chi cười buông ra Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm giờ phút này chính vẻ mặt cao thâm khó đoán mà ngồi xuống, nhìn trước mắt người cười cực kỳ ôn hòa. Hắn nói cũng chỉ là nói một nửa, tựa hồ là cố ý muốn nhìn trước mắt người phát điên giống nhau. Chẳng qua Hoắc Tử Chiêm ý tưởng cũng không có thể thực hiện, Mộ Dung Du nghe xong hắn nói lúc sau chỉ là không sao cả nhún vai. Liền ngồi xuống vẻ mặt không thèm để ý. Phu nhân như thế nào không hỏi vi phu vì cái gì muốn làm như vậy nha. Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là tưởng ở nàng trong lòng lưu lại một cực kỳ cao uy manh hình tượng, đặc biệt là ở hắn cái gì đều biết đến dưới tình huống, như vậy hình tượng cực kỳ hảo duy trì. Chẳng qua liền tình huống hiện tại tới xem, Mộ Dung Du căn bản liền không thèm để ý, càng thêm không sao cả Hoắc Tử Chiêm rốt cuộc cùng bất hòa nàng nói chuyện này. Thích nói hay không thì tùy không nói đánh đổ. Ta nhưng không có thời gian bồi người chơi loại này văn tự trò chơi. Không sao cả nhún vai, Mộ Dung Du đạm nhiên cầm lấy chén trà, tràn đầy khinh thường nói. Ta chỉ là muốn cho nàng từ từ ta thôi, cũng coi như là hảo hảo thí nghiệm nàng đối chuyện này kiên định trình độ. Càng muốn hảo hảo cùng ngươi nói một chút chuyện này ngọn nguồn. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra đối trước mắt người không hề biện pháp. rốt cuộc Mộ Dung Du nói đều hắn không dám nói tây, tại đây chuyện mặt trên, hắn cũng chỉ có thể bại hạ trận tới. Thanh Thanh thật thật cùng nàng nói xong chính mình đến ý tưởng, Mộ Dung Du căn bản liền không có xem hắn nửa mắt. Kỳ thật nói Mộ Dung Du không để bụng chuyện này đến cũng không phải như vậy, chẳng qua đối với chuyện này, nàng cũng không tưởng đoán tới đoán đi. Hoắc Tử Chiêm nguyện ý cùng hắn nói kia liền nói thẳng liền hảo, nếu không muốn nói, Mộ Dung Du cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Dù sao hết thể tùy tâm thôi. Chẳng qua nhìn tình huống hiện tại, lại thế nào hắn Hoắc Tử Chiêm ngày sau vẫn là đến có một cái dựa vào. Mặc dù là những người này kiêng kỵ hắn, cũng dù sao cũng phải cho chính mình lưu một cái tốt đường lui. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đứng lên hướng đại sảnh đi đến. Chuyện này đối với Mộ Dung Du tới nói cái gì thời điểm nói đều có thể, ít nhất không cần ở nhân gia đều đã qua tới, muốn cùng hắn thương thảo những việc này thời điểm nói. Phu nhân tính toán đi đâu? Khó hiểu nhìn đột nhiên đứng lên Mộ Dung Du, chuyện này cũng không thể trách hắn không có bất luận cái gì suy tính. Chỉ là Hoắc Tử Chiêm thói quen như thế, tự nhiên không phải một hai việc có thể thay đổi hắn ý tưởng. Bất quá đối với chuyện này Mộ Dung Du lại không phải nghĩ như vậy, nàng thói quen lấy lễ đãi nhân, mặc dù là người kia chính mình không quen biết. Nàng cũng không hy vọng người khác nói bọn họ thất lễ. Người khác nếu đã tới, liền đừng làm nhân ra làm chờ. Lại thế nào, ngươi cùng ngày sau cũng đến có cái dựa vào, bằng không này Giang Sơn thật sự thay đổi triều đại, ngươi cái này trước đại tướng quân lại nên đi nơi nào. Bất đắc dĩ nhìn về phía Hoắc Tử Chiêm, kỳ thật nàng nghĩ tới rất nhiều bọn họ hai chi gian kết cục. Cũng nghĩ tới cái này hoàng đế như thế không tin hắn, đến cuối cùng hắn định là muốn tham gia loại này hắn không thích cảnh tượng. Chẳng qua việc đã đến nước này, bọn họ cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Nếu hiện tại đã có người ra tay, bọn họ chi bằng theo bọn họ ý tứ. Chỉ cần bọn họ lễ nghĩa tất cả tồn tại, đến cuối cùng mặc dù là đã xảy ra cái gì cũng không ai có thể đủ chọn ra bọn họ vài người tật xấu tới. Phu nhân chính là ở lo lắng chúng ta ngày sau sẽ có cái dạng nào kết quả. Đứng lên đi tới nàng bên người. Chuyện này Hoắc Tử Chiêm cũng không giống nàng giống nhau tưởng như vậy toàn diện. Rốt cuộc đối với những việc này hắn có ý nghĩ của chính mình, Hoắc Tử Chiêm cũng minh bạch hắn tình cảnh, ngày sau tuyệt đối sẽ không quá mức với khó coi. Cái này triều đại mặc dù là thay đổi triều đại, trong đó đều đến có một người vì bọn họ thủ vững Giang Sơn. Hoắc Tử Chiêm ở hiện tại chính là này chuyện này như một người được chọn. Vô luận là năng lực vẫn là mặt khác đồ vật, Hoắc Tử Chiêm trên người đều cũng bị. Hắn không muốn tham dự bất luận kẻ nào đấu tranh chính là bởi vì hắn cảm thấy không có cái này tất yếu. Dù sao không có người đem hắn chân thành đương một chuyện, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là lẳng lặng mà chờ, sẽ có ai tới cầu hắn. Chỉ là Mộ Dung Du tưởng cũng không có gì sai, rốt cuộc làm như vậy cũng không có gì không đúng địa phương. Bằng không ta còn sẽ lo lắng ai? Ngươi vì cái gì đối những việc này một chút đều không để bụng. Vô luận là vì chúng ta tương lai vẫn là ngươi tương lai, ngươi tổng nên có điều trả giá đi. Cao mày nhìn Hoắc Tử Chiêm, Mộ Dung Du thật sự không cam lòng bởi vì còn thay đổi triều đại mà khiến hắn có một cái thê thảm kết quả. Tuy rằng hiện tại lúc ấy còn chưa tới, nhưng là Mộ Dung Du trước sau tin tưởng cái gọi là phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, nàng cũng thật sự là không muốn nhìn đến nếu cao ngạo Hoắc Tử Chiêm sẽ có một cái như vậy kết cục. Yên tâm đi. Thay đổi triều đại trong lúc đã trải qua sự tình gì, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. Đến cuối cùng không chỉ là triều nội như hổ rình mồi, còn có biên tái những cái đó quốc gia đối nơi này mơ ước. Đến lúc đó chỉ có ta có thể bảo vệ cho nơi này, đây cũng là bọn họ vì cái gì muốn lại đây nịnh bợ ta nguyên nhân. Phu nhân tự nhiên là không cần lo lắng. Ta mặc kệ ngươi có cái gì nguy biện, hiện tại chúng ta là hãy đi trước cùng bọn họ nói, chuyện khác chúng ta buổi tối chậm rãi liêu mới là. Bất mãn nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du cũng mặc kệ trước mắt người rốt cuộc là như vậy tưởng. Dù sao chuyện này nếu nàng thấy được, nàng tự nhiên là muốn làm trước mắt người nghe chính mình nói. Hảo hảo hảo, chuyện này tự nhiên là nghe phu nhân. Ta hiện tại liền đi gặp cái này ứng quý phi, phu nhân cùng tiến đến đi. Hoắc Tử Chiêm cũng biết nàng là ở lo lắng cho mình, cho nên rất là đạm nhiên đồng ý chuyện này. Chỉ thấy hắn cực kỳ đạm nhiên mà ôm lấy Mộ Dung Du, cùng nàng cùng đi đại sảnh. Chương 230 hồi đáp. Ta trước nay liền không có nghĩ đến ngươi có một ngày cư nhiên sẽ qua tới tìm ta, ứng quý phi. Có một số việc chính ngươi đi làm liền hảo, mặt khác ngươi cũng không cần băn khoăn nhiều như vậy, không phải sao? Vừa đến đại sảnh, Hoắc Tử Chiêm liền thấy ngồi ở trong đại sảnh người cười đi qua. Hắn y dì trang cũng không có như vậy phồn hoa, có thể nói chính là cái nam nhân. Nhìn đến này phúc cảnh tượng, Mộ Dung Du cũng nhíu mày đi ra phía trước, nhìn trước mắt cái này thái giám trang điểm người, tựa hồ rất là khó hiểu. Ta nguyên bản cho rằng ngươi đã có cũng đủ năng lực nắm giữ chính mình vận mệnh. Không nghĩ tới lúc này ngươi còn ở nơi này giống cái tặc giống nhau. Cười ngồi xuống, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra không nghĩ tới, sự tình nếu đã tới rồi tình trạng này, Ứng Quý Phi lại vẫn là ở sợ tay sợ chân. Kỳ thật này trong đó lợi hại quan hệ, bọn họ cũng đều rõ ràng thật sự. Hoắc Tử Chiêm cũng minh bạch trước mắt người như thế sợ tay sợ chân, rốt cuộc là bởi vì cái gì. Chỉ là việc đã đến nước này bọn họ vốn là không có lựa chọn đường sống, Ứng Quý Phi nếu đã lựa chọn như vậy đi làm, liền không nên giống cái rùa đen rút đầu giống nhau ở chỗ này trốn trốn tránh tránh. Hoàng thượng còn chưa chết, ta tự nhiên là không hảo hành động thiếu suy nghĩ. Đứng dậy nhìn về phía Hoắc Tử Chiêm, nàng cũng không có bởi vì trước mắt người nói những lời này đó mà cảm thấy sinh khí. Chẳng qua hiện tại phát sinh những việc này, rất nhiều kết quả đều đã vượt qua Ứng Quý Phi ý tưởng. Mặc dù nàng thật sự có năm chắc có thể hại chết hoàng thượng, vào giờ phút này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nửa phần. Nghĩ đến đây, Ứng Quý Phi lạnh lùng cười lúc sau từ trong lòng lấy ra một chương thư tử, kia mặt trên chính viết về chuyện này nàng sở hữu kế hoạch. Hiện tại cái này tình huống, nàng đem chính mình suy nghĩ làm sự tình toàn bộ nói cho người khác. Trùng hợp liền chứng minh rồi Hoắc Tử Chiêm là nàng duy nhất tin tưởng một người. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du cởi cầm đi kia tờ giấy xem đều không có xem đem trang giấy xé cái nát nhừ. Nàng cảm thấy liền tình huống hiện tại mà nói, bọn họ cũng không cần này tờ giấy. Ngươi muốn làm cái gì, đại có thể trực tiếp đi làm. Chúng ta tướng quân tự nhiên sẽ không cản trở ngươi nửa phần, chỉ là chuyện này ngươi chớ có dính dáng đến chúng ta mới là. Cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nói lời này tuy rằng là ở yếu thế, lại cũng là ở phủi sạch quan hệ. Nàng cũng không cảm thấy trước mắt người là cái gì thiện tra, đôi khi cho chính mình lưu lại bảo hiểm vẫn là tốt. Phu nhân hảo quyết đoán, bổn cung thật đúng là bội phục đâu. Nhìn Mộ Dung Du làm việc này, Ứng Quý Phi tự nhiên là kinh ngạc. Bất quá nàng kinh ngạc với trước mắt người làm việc này, Hoắc Tử Chiêm cư nhiên một kiện đều không đi ngăn trở. Nghĩ đến đây, Ứng Quý Phi lập tức đứng lên, nhìn trước mắt người, trong mắt mang theo một chút kính nể. Hiện tại cái này loạn thế, mỗi người đều tưởng ngồi trên cái kia vị trí. Mà hiện tại dễ dàng nhất ngồi trên cái kia vị trí, Hoắc Tử Chiêm đó là một người tuyển. Chẳng qua hắn nhạc ở Tiêu Giao làm người cũng trung thành, tự nhiên sẽ không mặc kệ chính mình tiến vào đến như thế phân tranh bên trong. Ứng Quý Phi cũng chính là nhìn chúng hắn điểm này, cho nên mới sẽ qua tới tìm hắn thương lượng việc này. Nàng cũng không nghĩ chuyện này Hoắc Tử Chiêm sẽ giúp chính mình, rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới xem. Hắn chỉ cần thành thành thật thật đợi, chờ đến Tân Vương đăng cơ ra tới nói một lời là có thể củng cố chính mình vị trí. Hiện tại nếu gia nhập bất luận cái gì một phương thế lực đối với hắn tới nói đều là một kiện vẽ rắn thêm chân sự tình. Ứng Quý Phi cũng là nghĩ tới điểm này, cho nên mới sẽ qua tới cùng hắn tế nói chuyện này. Nàng không cầu trước mắt người có thể giúp chính mình đến tình trạng gì, ít nhất ở hiện tại, hắn không cần nhúng tay liền hảo. Nương nương tự nhiên không cần bội phục dân phụ, nương nương có thể làm được tình trạng này, cũng đều không phải là thường nhân có khả năng cập. Dân phụ đối nương nương nói tiếng bội phục vẫn là có thể. Cười ngồi xuống, Mộ Dung Du nhưng thật ra không cảm thấy trước mắt người có cái gì khó đối phó, hắn nhất cử nhất động đều cực kỳ đạm nhiên, tựa hồ một chút đều không hiếu kỳ kế tiếp sẽ phát sinh chút cái gì. Đặc biệt là ở nhìn đến Ứng Quý Phi trên mặt kia không thể hiểu được ý cười thời điểm, Mộ Dung Du có vẻ cực kỳ thong dong, căn bản liền không e ngại tình huống hiện tại. Hoắc Tử Chiêm nhìn đến nàng làm, cũng chỉ là mang theo ý cười nhìn nàng, Mộ Dung Du nguyện ý nói cái gì, hắn tự nhiên cũng thuận theo nàng nói ra. Hai người bọn họ chi gian như thế ân ái, nếu như đặt ở bình thường định là một kiện mỹ mãn sự tình. Ứng Quý Phi cũng sẽ không đi phản cảm bọn họ hai chi gian hỗ động. Tình huống hiện tại đối với Ứng Quý Phi tới nói, đã sớm đã lửa xém lông mày. Bọn họ hai cái hiện tại bộ dáng nhưng thật ra đối với nàng tới nói là một kiện cực kỳ khó nhịn. Ta biết các ngươi hai cái chi gian phu thê ân ái, nhưng là ta tốt xấu là lại đây tìm các ngươi nói sự tình. Đem những việc này nói xong, ta tự nhiên sẽ rời đi. Tuyệt đối sẽ không liên lụy đến tướng quân nhỏ tí tẹo. Đến cuối cùng, vẫn là Ứng Quý Phi căng không nổi nữa, đánh gãy bọn họ hai cái ân ái trường hợp. Chỉ thấy nàng giờ phút này cười rất là miễn cưỡng, một đôi con ngươi mãn dương dương thủy. Tựa hồ là muốn khóc ra tới giống nhau. Vẫn là câu nói kia, nương nương muốn làm cái gì, đại có thể đi làm. Hạ quan hiện tại không nghĩ đi hỏi bất cứ chuyện gì, rốt cuộc hạ quan trên người thường còn không có hảo hoàn toàn đâu. Đứng lên tử nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên đối chuyện này sớm đã có chính mình đáp án. Vốn dĩ Ứng Quý Phi lại đây cùng hắn thương thảo chuyện này thời điểm, hắn lý do thoái thác chính là như vậy. Chẳng qua nàng đối việc này thập phần bất mãn, tự nhiên là trong lòng có điều khác nhau. Có tướng quân những lời này ta liền an tâm rồi. Nghe được chính mình muốn nghe được đáp án, Ứng Quý Phi hiển nhiên thong dong rất nhiều. Chỉ thấy nàng giờ phút này đứng lên tử, nhìn trước mắt hai người. Mới vừa rồi trên mặt nàng co quắp vào giờ phút này tất cả tiêu tán, lộ ra một chút ý cười. Kỳ thật ở Ứng Quý Phi tới thời điểm, vốn dĩ liền không có nghĩ tới trước mắt người sẽ giúp chính mình. Rốt cuộc liền hiện tại cái này tình huống, Hoắc Tử Chiêm vô luận là làm cái gì đều là chính xác. So với tùy ý chiến đội mang đến nguy hiểm tới nói, Hoắc Tử Chiêm chỉ cần thành thành thật thật đợi, tu xong chính mình nghỉ bệnh, như vậy hắn như cũng là cái này quốc gia đại tướng quân. Nàng muốn bất quá chính là trước mắt người một câu ta đang ở hưu nghỉ bệnh không hảo đi đối mặt bất luận cái gì sự tình sau đó là có thể quyết định chính mình rốt cuộc muốn hay không đi làm chính mình muốn làm kia chuyện. Hiện tại nàng nếu đã được đến, tự nhiên liền thong dong rất nhiều. Ta đây liền trước rời đi, ngày sau kết quả như thế nào, còn cần dựa vào tướng quân đâu. Dựa vào nói như vậy, nương nương vẫn là không cần nói bậy mới hảo. Ngày sau sẽ có cái dạng nào kết quả, hạ quan tự nhiên là thong dong tiếp thu. Nay trong đó sẽ phát sinh chút sự tình gì, đều cùng hạ quan không quan hệ. Có tướng quân những lời này, kia đó là có thể thắng qua hết thảy. Nói xong lúc sau, Ứng Quý Phi liền rời đi tướng quân phủ. Nàng nếu đã được đến chính mình muốn đáp án, kia tự nhiên là muốn đi làm chính mình muốn làm kia kiện sự tình. Chương 231 khó hiểu. Đi nhanh như vậy. Tràn đầy bất mãn nhìn Ứng Quý Phi đã rời đi phương hướng, Mộ Dung Du hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt người lại đây liền gần chỉ là vì một cái hứa hẹn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức thập phần bất mãn ngồi xuống đưa lưng về phía sau người, dầu dĩ không vui mà nói, nơi này đều là chút người nào a? Một chút việc nhỏ đều phải tìm ngươi, ngươi là võ tướng lại không phải văn thần, nơi nào có cái gì tâm tình đi giúp bọn hắn giải quyết những việc này. Ngươi như thế nào còn bởi vì cái này nóng giận a? Vốn là bất đắc dĩ mà nhìn đưa lưng về phía chính mình Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm nghĩ tới nàng khả năng sẽ bởi vì rất nhiều chuyện sinh khí, nhưng là dáng vẻ này, vẫn là làm hắn thập phần khó hiểu. Ta chính là bất mãn, làm sao vậy? Tràn đầy oán niệm phiết liếc mắt một cái Hoắc Tử Chiêm, nàng hiện tại tưởng tượng đến chỉ cần có một chút sự tình liền sẽ chạy đến tướng quân trong phủ tới tìm hắn lúc sau, liền rất là bất mãn. Hoắc Tử Chiêm ngày thường ở bên ngoài đánh giặc, ngăn địch đã thực vất vả. Nhưng là tình huống hiện tại tới nói, đã không chỉ là đánh giặc chuyện này muốn hắn đi nhọc lòng. Vốn dĩ bởi vì thân phận của hắn, đại đa số người đều không muốn tin tưởng hắn cũng đã là một kiện thập phần làm người bất mãn sự tình. Mộ Dung Du lại sao có thể sẽ không bởi vì chuyện này mà lệnh người lo lắng đâu. Hảo hảo hảo, phu nhân muốn như thế nào liền như thế nào. Chuyện này vi phu sai rồi, mong rằng phu nhân không cần sinh vi phu khí. Cười đem người vòng ở trong ngực, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên cũng biết trong lòng ngực người ở lo lắng sinh khí chút cái gì. Chẳng qua hắn thân là cái này quốc gia đại tướng quân, gánh vác toàn bộ quốc gia tồn vong. Có một số việc định là yêu cầu hắn nhiều hơn lo lắng, mấy thứ này Hoắc Tử Chiêm cũng không có cách nào. Vì cái gì loại chuyện này đều phải ngươi nhọc lòng a? Bọn họ là cảm thấy chuyện của ngươi còn chưa đủ nhiều sao? Xoay người nhìn ôm chính mình người, Mộ Dung Du hiện tại trên mặt tràn đầy đau lòng. Đối với chuyện này, kỳ thật Mộ Dung Du cũng không muốn che giấu chính mình bất mãn cùng lo lắng. Rốt cuộc chính mình nam nhân chính mình lo lắng vốn chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình, nàng tự nhiên không sao cả cái nhìn của người khác. Chờ đến chuyện này qua đi lúc sau, chờ đến toàn bộ quốc gia dung chuyển bình ổn lúc sau, ta liền cùng ngươi đi lưu lạc thiên ngai. Được không? Cười hôn lên Mộ Dung Du môi, tuy rằng chỉ là chuồn chuồn lướt nước, Hoắc Tử Chiêm lại là đem chính mình muốn kể ra sở hữu sự tình đều đặt ở này một cái hôn. Lại muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Thình lình xảy ra một cái hôn, khiến cho Mộ Dung Du tức khắc sững sờ ở tại chỗ, bất quá cũng chính là một đoạn thời gian, lập tức phản ứng lại đây chú ý Hoắc Tử Chiêm ngực, tỏ vẻ chính mình bất mãn. Ta không ủy khuất, rốt cuộc đã từng ngươi không ở ta bên người thời điểm, những ngày ấy ta cũng không phải chịu đựng tới sao. Liên như vậy một đoạn thời gian, ủy khuất hẳn là phu nhân mới là. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm hiện tại lời ngon tiếng ngọt đều là phát ra từ nội tâm. Rốt cuộc hắn là thật sự thích Mộ Dung Du, tình huống hiện tại đối với hắn tới nói lại là một cái tốt nhất tình cảnh. Cũng không biết ngươi này miệng rốt cuộc là lau nhiều ít mật, nói chuyện lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết là muốn đi lừa nhà ai cô nương. Mộ Dung Du tự nhiên là chưa từng nghe qua nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt, giờ phút này cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Có lẽ là không nghĩ muốn trước mắt người bởi vì chính mình biểu hiện mà đắc ý, Mộ Dung Du lập tức bất mãn xoay người lại oán trách nói. Nơi nào còn có người khác ra cô nương, ai không biết ta Hoắc Tử Chiêm căn bản là không gần nữ sắc. Nếu không phải phu nhân ngươi quốc sắc thiên hương, khả năng vi phu liền phải đánh cả đời quan côn. Vừa lòng nhìn trước mắt người biểu hiện, Hoắc Tử Chiêm cũng không có đắc tội tiến độ, chỉ là thập phần đạm nhiên nói. Lượng ngươi không dám gạt ta. Đôi khi tính tình phát đến vừa vặn tốt đối với bọn họ vợ chồng son tới nói. Cũng coi như là một loại tình thú. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đứng lên nhìn trên mặt đất bị chính mình xé nát trăng giấy, lạnh lùng nói, nàng tuy rằng nói là tới cầu ngươi, đi cũng là mang theo bí mật lại đây đi. Tại đây thâm cung bên trong, lại có ai 100% đơn thuần đâu. Hắn tới tìm ta chuyện này vốn chính là một cái tốt nhất kế sách. Nhìn trong lòng ngực người đột nhiên đứng lên, Hoắc Tử Chiêm cũng thay đổi chính mình dáng ngồi, thập phần thản nhiên mà dựa ghế dựa nói. Hắn tự nhiên không tin người kia là thiệt tình muốn tìm chính mình hợp tác. Rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm hiện tại địa vị, thật sự là không thể lay động. Là ai muốn làm bước tiếp theo tính toán đều phải thông qua Hoắc Tử Chiêm nhận định, chỉ cần hắn có nửa phần bất mãn khả năng đều sẽ làm người khác lập tức dừng chính mình trên tay những cái đó động tác. Bởi vì bọn họ sợ hãi, sợ hai Hoắc Tử Chiêm sẽ bất mãn bọn họ làm, sau đó cho bọn hắn an thượng một cái phản quốc tội danh. Lúc ấy đã có thể thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đối với bọn họ tới nói cũng chỉ có một cái kết quả, diệt môn. Ứng Quý Phi lại đây, chủ yếu cũng là sợ hai chuyện này sẽ bị Hoắc Tử Chiêm cự tuyệt. Là sợ hãi ngươi từ giữa làm khó dễ sao? Cười xoay người nhìn ngồi người kia, nghe được hắn nói những lời này đó lúc sau, Mộ Dung Du cũng đại khái biết rốt cuộc là bởi vì cái gì. Vốn dĩ nàng muốn đi cấp hoàng thượng hạ độc chuyện này ta liền không có tính toán muốn đi ngăn trở nàng, có thể là thật sự sợ hãi ta chân thành đi. Bằng không nàng đã sớm động thủ, còn sẽ hôm nay mạo lớn như vậy nguy hiểm lại đây tìm ta. Lạnh lùng một chút lúc sau đứng lên, Hoắc Tử Chiêm lôi kéo bên người người đi tới rồi thư phòng. Đem chính mình ngăn tủ thượng kia phong mật hàm đưa tới Mộ Dung Du trong tay. Ứng Quý Phi kỳ thật cho rằng chính mình kế sách đều là thiên ý gì vô phùng, cho nên lúc này đây hắn mới dám như thế nên ngang chạy đến tướng quân trong phủ tới tìm Hoắc Tử Chiêm. Chẳng qua hiện tại trong triều tất cả mọi người ngao ngoe dục dịch, mỗi người đều tưởng diệt trừ đối chính mình nhất có nguy hại người. Ứng Quý Phi kỳ thật đối với bọn họ tới nói là đầu tuyển. Chẳng qua so với những người khác xưng vương, Hoắc Tử Chiêm càng nguyện ý chuyện này tùy Ứng Quý Phi ý tứ. Cho nên bọn họ lén tìm người cố ý phong tỏa về Ứng Quý Phi gần nhất hết thể hành vi. Cũng coi như là ở giúp chính mình đi. Nàng tính tới rồi sở hữu sự tình, chỉ tiếc không có tính đến ngươi cư nhiên đang âm thầm giúp nàng. Nhìn xem nàng ban đầu tới tìm chúng ta thời điểm kia phó dương dương tự đắc bộ dáng, hiện tại ngẫm lại cũng thật sự buồn cười cực kỳ. Đạm nhiên mà đem phong thư chung sở hữu đồ vật xem xong, Mộ Dung Du trên mặt biểu tình từ mới vừa rồi cười lạnh đến bây giờ thoải mái, cũng bất quá là một cái chớp mắt chi gian sự tình. Nàng vốn dĩ liền không thích cái này đột nhiên toát ra tới Ứng Quý Phi, nhìn nàng kia phó một dương dương tự đắc bộ dáng, Mộ Dung Du liền cảm thấy thập phần ghê tởm. Đặc biệt là hiện tại ở đã biết nàng sở hữu kế sách lúc sau, Mộ Dung Du trong lòng đối nàng chán ghét lại gia tăng vài phần. Ngươi là thật sự chán ghét nàng a? Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này sẽ đối trước mắt người mang đến lớn như vậy phản ứng. Rốt cuộc các nàng hai cái hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Có thể có lớn như vậy địch ý cũng là một kiện thập phần thần kỳ sự tình. Chương 232 thân thế. Dám như thế sai xử tính kế ta nam nhân, ngươi cảm thấy ta sẽ đối nàng có bao nhiêu tốt ấn tượng. Nhìn trước mắt tận lực hòa hoãn hiện tại không khí nam nhân, Mộ Dung Du là thật sự không biết nên nói hắn chút cái gì mới tốt. Chuyện này rõ ràng, hắn chính là biết rõ cố hỏi. Rốt cuộc tình huống hiện tại tới nói, Mộ Dung Du rốt cuộc là vì cái gì sinh khí chuyện này đã rõ ràng, là cá nhân đều có thể đủ nhìn ra tới. Nhưng là Hoắc Tử Chiêm hỏi ra tới mấy vấn đề này hiện tại thoạt nhìn nhưng thật ra có chút không thể hiểu được, chẳng qua Mộ Dung Du vừa vặn tốt liền ăn hắn này một bộ. Ta nguyên lai còn tưởng rằng ngươi đối chuyện này cũng không sẽ có cái gì không giống nhau cảm giác đâu. Có chút như suy tư gì nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm cho rằng chính mình đối nàng đã thập phần hiểu biết, chẳng qua đến bây giờ hắn mới nhìn đến, hắn sở cho rằng hiểu biết, cũng chính là chỉ thế mà thôi thôi. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thập phần bất đắc dĩ mà thấp hèn chính mình đầu. Nghĩ chuyện này chính mình hẳn là thế nào đi giải quyết, mới sẽ không làm trước mắt nhân sinh khí. Ngươi là đem ta coi như cái loại này tâm đại người vẫn là cái gì? Cưới ta lâu như vậy đều không thế nào hiểu biết ta sao? Sinh khí mà híp mắt nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng thật ra không nghĩ tới hắn đối chuyện này cư nhiên là cái đánh giá như vậy. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức nhìn về phía nơi khác, nghĩ chính mình vô luận như thế nào đều không thể sinh khí. Chỉ thấy nàng đứng đầu nhìn về phía nơi khác, tựa hồ là ở tự hỏi chút cái gì. Ta cảm thấy ta đích sắc không lớn hiểu biết phu nhân của ta. Ta tuy rằng biết nàng cũng không phải cái lòng dạ hẹp hòi người, nhưng là cũng không nghĩ tới phúc người cư nhiên sẽ vì người khác sai xử ta mà cảm giác được không cao hứng. Nhìn đến nàng đối chính mình là cái dạng này thái độ, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên là cao hứng. Chỉ thấy hắn vào giờ phút này cười đứng lên, ôm lấy trước mắt người tiếp tục nói, phu nhân cũng biết, vì phu tốt xấu cũng là nàng thân tử, đi vì nàng làm một chút sự tình cũng là hẳn là nha. Chẳng qua nàng kia phó dương dương tự đắc bộ dáng, đích sắc làm người hòa đại. Tức giận đem đôi tay vờn quanh trước ngực, Mộ Dung Du vừa nhớ tới phóng mới Ứng Quý Phi sắc mặt, liền cực kỳ bất mãn. Chờ đến chuyện này qua đi lúc sau, chúng ta liền không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt nha. Thất thần mà nhìn phương xa, Hoắc Tử Chiêm kỳ thật cũng không thích loại này xem người khác sắc mặt sống qua nhật tử. Chẳng qua hắn cùng người khác không lớn giống nhau, hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền mang binh đánh giặc, vẫn luôn bỏ đến bây giờ vị trí này. Mặc dù là chính mình lại trung thành và tận tâm, chung quy đỉnh bất quá một câu công cao cái chủ. Hiện tại hắn muốn trơ mắt nhìn chính mình tay sau xuống dưới Giang Sơn thay đổi triều đại, này đó đối với hắn tới nói cũng không có như vậy sinh khí, lại vẫn là hiểu ý có không cam lòng. Hôm nay người này có thể kỵ đến chính mình trên đầu tới, ngày mai lại là người kêu bỏ đến chính mình trên đầu đáng khinh dục vì. Như vậy trải qua Hoắc Tử Chiêm cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được, có lẽ là bởi vì thời gian quan hệ đi. Hắn hiện tại có thể thập phần đạm nhiên đối mặt này đó hắn nguyên bản không thích sự tình, chỉ có thể xem như chết lặng, cũng lười đi để ý tới những việc này. Ân, Mộ Dung Du cũng biết, chuyện này chính mình lại như thế nào sinh khí cũng là phí công. Ngồi ở cái kia địa vị cao người không phải chính mình bên cạnh người nam nhân này, cho nên Hoắc Tử Chiêm cần thiết muốn đi nghe người khác nói. Bất quá như vậy kỳ thật cũng là một chuyện tốt, rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm còn không có ngồi trên cái kia địa vị cao. Người kia một khi ngồi trên đi liền có rất nhiều thân bất do kỷ sự tình, sẽ làm người biến thành ác ma vị trí. Bọn họ vẫn là ly đến càng xa càng tốt. Hiện tại cùng ta nói một chút thân thế nàng đi. Có lẽ là bởi vì chuyện này nàng thật sự là không nghĩ lại đi so đo, hiện tại Mộ Dung Du cực kỳ bình tĩnh. Chỉ thấy nàng đạm nhiên rời đi Hoắc Tử Chiêm ôm ấp, đi tới án biên ngồi xuống nhìn trước mắt người, nghiễm nhiên một bộ nghe chuyện xưa bộ dáng. Thân thế nàng a. Về thân thế nàng, Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít đối nàng đều có một chút đồng tình. Rốt cuộc nàng trải qua quá một lần thay đổi triều đại, còn đạt được thập phần bi thống kết cục. Mặc dù là lúc ấy nàng từ lần đó quyền lợi tranh đấu bên trong may mắn chạy thoát, nay vẫn là vứt bỏ chính mình vốn có hết thể đồ vật, thay hình đổi dạng, một lần nữa sinh hoạt. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau đi tới Mộ Dung Du bên người, dứt khoát liền ngồi ở Mộ Dung Du trước người án trên đài. Nàng phụ thân, vốn là tiên hoàng trên đời thời điểm trung thần, cũng là tiên hoàng tín nhiệm nhất thần tử. Nhắc tới đến nàng phụ thân, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên tôn kính rất nhiều. Dù sao cũng là tiên hoàng trên đời thời điểm lao thần, hắn làm người cường trực ghét ra rua nịnh hót, có thể coi như là hai bàn tay trắng. Trong nhà gia nghiệp, thậm chí so bất quá so với hắn còn muốn thấp mấy phẩm quan viên gia sự muốn hảo. Cũng chính là như vậy một cái thanh chính liêm khiết thần tử, trở thành bọn họ tranh đoạt quyền lợi vật hy sinh. Đến cuối cùng trong nhà sở hữu thân thích cũng bởi vậy bỏ mạng, một cái đều không có lưu lại. Kia hiện tại thế nào? Cao mày nhìn trước mắt người, vừa nghe hắn nói lời này phương thức Mộ Dung Du liền cảm thấy cái này lao thần hẳn là không có gì kết cục tốt. Quả nhiên sự tình liền giống như Mộ Dung Du suy nghĩ giống nhau, cái này lao thần đích đích xác xác không có gì kết cục tốt. Liên quan toàn bộ gia tộc tồn vong tại đây trong một đêm quyết định, liền một chút lựa chọn đường sống đều không có. Đã sớm đã chết, là bị đương kim thánh thượng cấp giết. Nhắc tới đến chuyện này, Hoắc Tử Chiêm trên mặt liền tràn đầy trào phúng. Rốt cuộc như thế thanh chính liêm khiết đại thần đặt ở nơi nào đều là vì quốc gia phú cường đắc lực nhân viên. Chẳng qua nơi này không có cách nào chịu đựng như thế thanh chính liêm khiết người tồn tại. Rốt cuộc có một số việc, bọn họ vẫn là muốn đi bận tâm này nhóm người cái nhìn. Vì cái gì? Mộ Dung Du thật sự là không cảm thấy loại người này có cái gì dễ giết. Rốt cuộc bọn họ không tham ô một phân tiền, toàn tâm toàn ý đều là nghĩ toàn bộ quốc gia. Người như vậy tồn tại chính là toàn bộ quốc gia lương đống chi tài, đã chết thật sự là đáng tiếc. Bọn họ là quyền lợi tranh đoạt vật hy sinh, một người kỳ thật là không có cách nào quyết định chính mình sinh tử. Hắn một cái quyết định hoặc là một câu đều sẽ làm chính mình lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cái này lao thần chính là như vậy. Vừa nghe đến chuyện này, Hoắc Tử Chiêm trên mặt liền tràn đầy bi thống chi ý, hắn thậm chí đều có thể nhìn đến chính mình nếu không có gặp được Mộ Dung Du nói, chính mình lại sẽ có cái dạng nào kết quả. Bởi vì Hoàng thượng trộm sử dụng một ít phương pháp sửa lại mật chiếu, nhưng là cái này đại thần lại rõ ràng biết mật chiếu nội dung. Hơn nữa chỉ cần là hắn nói, người khác liền sẽ nghe, vì chính mình có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn cũng chỉ có thể đem hắn giết. Người khác chẳng lẽ không đi ngăn trở sao? Khó hiểu nhìn trước mắt người, mặc dù là thế giới này quyền lợi có thể lớn hơn hết thảy, nhưng là nếu sự tình hoang đường, nhất định sẽ có người mở miệng bất mãn đi. Có một số việc nếu làm thiên ý gì vô phùng nói, cũng liền không có người dám nói mặt khác. Chương 233 thay đổi. Bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thật đối với chuyện này Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít cũng là có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hắn sinh sống lâu như vậy, vì cái này quốc gia trả giá nhiều như vậy, lại vẫn là sẽ bị người hoài nghi chính mình trung tâm. Hơn nữa rõ ràng bị tất cả mọi người biết trung thành và tận tâm hắn, hiện tại lại ở trợ trụ vi ngược. Tuy rằng hắn không có nhúng tay thương tổn Hoàng thượng bất luận cái gì một việc, nhưng là hắn cũng đều là trơ mắt nhìn chuyện này phát sinh cũng không đi ngăn cản. Mộ Dung Du tự nhiên sẽ không cảm thấy hắn rốt cuộc có chỗ nào làm không tốt. Rốt cuộc nếu chính mình là Hoắc Tử Chiêm, cũng tuyệt đối sẽ giống hắn giống nhau làm chuyện này. Người khác nếu không tin chính mình, Mộ Dung Du liền cảm thấy chính mình cũng không có tất yếu đem chính mình thanh xuân đều hoa ở một cái không muốn tin tưởng chính mình người trên người. Hơn nữa hoàng thượng đối hắn đã không ngừng một lần hạ quá sát tâm, nói đến cùng đều là làm hắn thất vọng buồn lòng đến không được. Hiện tại cũng coi như là đem sở hữu sự tình đều có một cái chấm dứt, Hoắc Tử Chiêm cũng không hề yêu cầu thủ nguyên lai like những cái đó chính mình hành vi bị người dâm đạp. Kia nàng lại như thế nào sống sót? Mộ Dung Du một câu đem hắn lôi trở lại suy nghĩ, chỉ thấy nàng giờ phút này chính vẻ mặt tò mò nhìn chính mình, nhưng thật ra làm Hoắc Tử Chiêm có chút ngây ngẩn cả người. Bất quá không có bao lâu hắn liền phản ứng lại đây, tiếp tục nói, nàng là bị vụng trộm suốt đêm đưa đến Khác Đại Thần trong nhà. Bởi vì bọn họ hai nhà chi gian quan hệ thực hảo, cho nên liền mạo nguy hiểm, để lại nàng. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Mộ Dung Du kỳ thật vẫn luôn đều đang nhìn trước mắt người, cho nên hắn vô luận là nói gì đó, nàng đều là ở quan sát hắn. Ở nhìn đến trên mặt hắn lộ ra bi thương hoặc là mặt khác biểu tình thời điểm, Mộ Dung Du liền đoán được trước mắt người định là suy nghĩ cái gì nàng không biết sự tình. Cái gì? Vẻ mặt khó hiểu nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm tựa hồ là còn không có từ chính mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại, Mộ Dung Du đột nhiên nói chuyện, nhưng thật ra làm hắn có chút không có phản ứng lại đây. Ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì? Ta cảm giác ngươi giống như thực thương tâm hoặc là thực thất vọng bộ dáng. Khó hiểu nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du cũng không phải muốn dò hỏi tới cùng biết trước mắt người rốt cuộc là suy nghĩ cái gì. Nhưng là nhìn hắn dáng vẻ này, Mộ Dung Du tự nhiên là có chút lo lắng. Rốt cuộc tình huống hiện tại tới nói, Hoắc Tử Chiêm hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cảm xúc hạ xuống. Ngươi có phải hay không lại suy nghĩ những cái đó sự tình? Nhìn chính mình nói vài câu nói, trước mắt người đều không có hồi phục chính mình lúc sau, Mộ Dung Du hiển nhiên có chút lo lắng lên. Không có, không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Cười từ án đài phía trên đi xuống tới. Chuyện này rốt cuộc như thế nào, Hoắc Tử Chiêm cũng không nghĩ quá nhiều đi chú ý. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức đứng dậy đem người ôm vào trong ngực, tràn đầy đau lòng nói, ngươi không cần phải xen vào những người đó đối với ngươi ý tưởng, mặc dù là ngươi chân thành không ai có thể đủ nhìn đến, cũng có ta ở đây nơi này đâu. Ta biết đến, ít nhiều có ngươi. Cười đem người ôm vào trong ngực, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói vậy. Rốt cuộc chính mình cảm xúc hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể che giấu thực hảo, không nghĩ tới tại đây một khắc cư nhiên sẽ bị trước mắt người nhìn thấu. Ngươi không phải hưu nghỉ bệnh sao? Nghiêm túc nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du đều là không lớn nguyện ý bọn họ hai cái tại đây chuyện mặt trên lãng phí thời gian. Dù sao hiện tại trước mắt người cũng ở hưu nghỉ bệnh, theo lý mà nói lúc này bọn họ hai cái hẳn là đi ra ngoài hảo hảo chơi chơi. Nếu không phải bởi vì nơi này nhiều như vậy phá sự, bọn họ cũng không cần tại đây lãng phí thời gian. Làm sao vậy sao? Khó hiểu nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra không biết hắn nhắc tới chuyện này rốt cuộc là bởi vì cái gì. Rốt cuộc liền bọn họ hai cái vừa mới nói kia chuyện cùng hiện tại hắn theo như lời chuyện này thật sự là đắp không tiền nhiệm gì quan hệ. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm hiển nhiên thoạt nhìn rất là ngốc. Ngươi đã là ở hưu nghỉ bệnh, chúng ta nên hoặc là hảo hảo ngốc tại trong nhà, hoặc là bồi ta đi ra ngoài chơi. Dù sao mấy ngày nay vô luận bọn họ làm chuyện gì đều với ngươi ta không quan hệ. Ngươi cần thiết hảo hảo bồi ta. Lúc này đây Mộ Dung Du là thật sự động khí, rốt cuộc liền tình huống hiện tại tới nói, nàng thật sự không muốn nhìn đến trước mắt như thế cao ngạo người bởi vì chuyện này ẩn nấp chính mình mũi nhọn. Nàng cảm thấy chính mình nam nhân hoặc là đứng ở mọi người đỉnh đầu dẫm lên bọn họ, hoặc là liền làm nhàn vân giã hạc sự tình gì đều không đi quản. Dù sao dừng ở đây, cái này ngôi vị hoàng đế ai nguyện ý tranh ai đi tranh, đều cùng hắn không quan hệ. Hảo, ngày mai ta liền bồi ngươi đi ra ngoài chơi biến toàn bộ kinh thành. Cười nhéo nhéo Mộ Dung Du mặt, chuyện này dừng ở đây nàng cũng không nghĩ lại đi quản. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm từ trong lòng lấy ra một chi cây châm. Đó là hắn đã sớm muốn đưa cho Mộ Dung Du lễ vật, chẳng qua bởi vì gần nhất sự tình nhiều, cho nên hắn đến bây giờ mới cho đưa cho trước mắt người. Lại nói tiếp đối với chuyện này, đích đích xác xác là Hoắc Tử Chiêm hổ thẹn với nàng. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thập phần áy náy nhìn trước mắt người, tràn đầy bất đắc dĩ. Đừng lộ ra như vậy biểu tình. Ta thật sự là không thích nhìn đến ngươi lộ ra như vậy biểu tình. Hung tợn méo trước mắt người gương mặt, Mộ Dung Du trước nay đều không cảm thấy trước mắt người thẹn với chính mình chút cái gì. Rốt cuộc chính mình ở cái này tướng quân trong phủ ăn ngon uống tốt, sở hữu quyền lợi đều nắm ở nàng chính mình một người trong tay. Mộ Dung Du cảm thấy chính mình sinh hoạt đã đủ tốt, Hoắc Tử Chiêm cũng chưa từng bạc đãi quá nàng nửa phần. Nếu nàng đều đã qua như vậy hảo, làm sao có thể đủ nói trước mắt người thẹn với chính mình đâu. Thực xin lỗi. Không biết vì cái gì, ở nghe được Mộ Dung Du nói ra những lời này đó thời điểm, Hoắc Tử Chiêm chỉ nghĩ phải hướng trước mắt người xin lỗi. Rốt cuộc lâu như vậy, bọn họ có thể hảo hảo đãi ở bên nhau thời gian cũng không tính quá nhiều. này đối với Hoắc Tử Chiêm tới nói, cho tới nay đều là tiếc nuối. Ngươi không có thẹn với ta chút cái gì, cũng không cần phải ở chỗ này cho ta xin lỗi. Ngươi chỉ cần vẫn luôn hảo hảo cùng ta ở bên nhau, chuyện khác ta đều mặc kệ. Bất đắc dĩ ôm lấy Hoắc Tử Chiêm, nàng biết chính mình vô luận nói gì đó, trước mắt người cũng đều sẽ mang theo ấy nấy. Rốt cuộc hắn tướng quân thân phận đối với hắn một nửa kia tới nói cũng đã là một kiện thập phần thua thiệt sự tình. Cảm ơn ngươi. Hồi ôm lấy Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm đi theo có thể làm chính mình kiên trì chính mình làm những chuyện như vậy đơn giản chính là trước mắt người. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thay gương mặt tươi cười nhìn trước mắt người, vừa rồi trên mặt những cái đó khuôn mặt u sầu cũng vào giờ phút này tất cả tiêu tán. Tưởng tượng đến chính mình chỉ cần chuyện này hoàn thành lúc sau, chính mình là có thể đủ hảo hảo cùng trước mắt người ở bên nhau lúc sau, Hoắc Tử Chiêm cũng có động lực. Ta nấu cơm cho ngươi ăn đi, ta đã lâu đều không có đã làm cơm. Dù sao hôm nay đối với chúng ta hai cái tới nói cũng coi như là một cái có ý nghĩa một ngày, hôm nay xuống bếp vừa vặn. Chương 234 quyết định. Quản gia, cười nhìn về phía nơi xa, chính mình nếu đã đáp ứng rồi Mộ Dung Du, như vậy Hoắc Tử Chiêm chính là muốn sớm chút đem mấy thứ này cấp chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần nơi này sự tình hắn có thể thu phục, như vậy bọn họ hai cái đi ra ngoài chơi chuyện này liền có cái chấm dứt. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm trên mặt ý cười lại nhiều vài phần. Tướng quân, tìm nô tài chuyện gì? Thuận theo đi tới Hoắc Tử Chiêm bên người, quản gia nhìn hắn đầy mặt ý mừng, nhưng thật ra có chút tò mò hắn rốt cuộc tính toán làm cái gì. Ngươi đem mấy thứ này dọn dẹp một chút, sau đó đóng cửa không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Mặc dù là hôm nay đã đến người cũng không thể tiến vào tướng quân phủ, đối ngoại nhất trí nói ta bệnh nặng trên giường không thể gặp người, tuyệt đối không thể thả người tiến vào, biết không? Cười nhìn trong lòng lực người, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên mặc kệ giờ phút này người khác rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hắn càng để ý chính là kế tiếp bọn họ hai cái rốt cuộc tính toán muốn đi đâu nhi đi du ngoạn. Đúng vậy quản gia nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý bọn họ hai người rốt cuộc tính toán đi làm chút cái gì, đối với hắn tới nói, hắn chỉ là yêu cầu làm tốt chính mình trong tay sự tình liền hảo. Ngươi ban đầu còn không phải là làm như vậy sao? Hiện tại lại câu này sự kiện làm gì? Khó hiểu nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du nhưng thật ra không cảm thấy hắn làm sự tình có cái gì không ổn địa phương, chẳng qua Hoắc Tử Chiêm này cử nhưng thật ra đích xác không làm nàng nghĩ đến hắn ý tứ rốt cuộc là có ý tứ gì. Ban đầu cũng không có lạc như vậy khẩn, cho nên mới sẽ thả người tiến vào. Cho nên này ứng quý phi mới có thể lại đây cũng coi như là làm nàng có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chẳng qua hôm nay ta nói những lời này, chỉ sợ cũng sẽ không có người dám vào được. Đối với chính mình nói, Hoắc Tử Chiêm vẫn là rất có tin tưởng để cho người khác tin phục. Trước hai ngày hắn nói cũng đều là lời nói hàng hồ, tự nhiên là có người muốn đi thử chính mình vận khí nhìn xem có thể hay không tiến này tướng quân phủ. Cũng chính là bởi vì như thế, này ứng quý phi mới chui cái này chỗ trống, đi tới này tướng quân phủ cùng hắn đàm luận những việc này. Liên tính lúc ấy bọn họ thật sự muốn tới, ngươi không ở tướng quân phủ bọn họ cũng không có cách nào không phải sao. Mộ Dung Du nhưng thật ra cảm thấy hắn làm như vậy có chút vẽ rắn thêm chân, rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm hiện tại thân phận địa vị cũng không phải là tùy tùy tiện tiện một người có thể lay động. Mọi người thượng vị đều phải dựa hắn, chỉ có được đến nàng trợ giúp ngươi mới có thể có cơ hội đăng thượng cái kia vương vị. Vô luận là ai đều phải quản hắn tính tình. Nhưng là hắn làm được tình trạng này cũng đều là vì chính mình suy nghĩ, rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm hiện tại vẫn là yêu cầu xem người khác ánh mắt. Rốt cuộc cuối cùng vô luận là ai xưng vương hắn đều là cái thần. Hắn đến cuối cùng cũng chỉ có thể giữ khuôn phép đương chính mình đại tướng quân, không có bất luận cái gì đường sống. Mặc dù Hoắc Tử Chiêm hiện tại thật sự công cao cái chủ, ngày sau cũng vẫn là muốn nghe mệnh với người. Hiện tại nhất cử nhất động có thể làm an phận một chút, cũng sẽ không làm nhân tâm sinh bất mãn. Ngươi nếu đã biết này trong đó lợi hại quan hệ, liền không nên cùng ta nói này đó. Sùng Lịch nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm cũng biết nàng định là đoán được một chút sự tình, chẳng qua Mộ Dung Du hiện tại khó hiểu cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi này, không người có thể lay động. Ta chỉ là tò mò thôi, người lòng hiếu kỳ là không chỗ nào chừng mực. Không cho là đúng nhún vai, Mộ Dung Du nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý hắn cùng chính mình nói những lời này đó. Dù sao tình huống hiện tại, vô luận Hoắc Tử Chiêm rốt cuộc nói cái gì đó, dù sao đối với Mộ Dung Du tới nói cũng chỉ là như vậy mà thôi. Dù sao kế tiếp muốn phát sinh sự tình hoặc là muốn đi làm sự tình, Hoắc Tử Chiêm đều yêu cầu đem thời gian hoàn toàn giao cho nàng. Vậy ngươi nghĩ kỹ rồi kế tiếp muốn đi đâu đi chơi sao? Chuyện này hắn nhưng thật ra không nghĩ cùng trước mắt người quá nhiều tranh luận, có chút lời nói điểm đến mới thôi đương nhiên là tốt nhất, Hoắc Tử Chiêm cũng một chút đều không thèm để ý này trong khoảng thời gian ngắn miệng lưỡi cực nhanh. Không có, dù sao ngươi ra không được này thành, chúng ta cũng không có gì địa phương có thể đi đi. Nói đến đi ra ngoài chơi, Mộ Dung Du lại bắt đầu bất mãn lên. Mặc dù là hắn đem thời gian hoàn toàn toàn giao cho chính mình, nhưng là Mộ Dung Du cũng rõ ràng. Cái này kinh thành, bọn họ hai cái vô luận như thế nào đều không thể đi ra ngoài. Nhưng là vô pháp đi ra ngoài, như vậy bọn họ hai cái cũng không có cách nào giải sầu. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức bất mãn chu lên miệng, tỏ vẻ chính mình ý nghĩ trong lòng. Có thể đi du hồ A. Cười nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm cũng biết nàng ở sinh khí hoặc là ở bất mãn chút cái gì. Rốt cuộc nàng nói những lời này cũng đều là lời nói thật, Hoắc Tử Chiêm đích đích xác xác không có cách nào ra cái này thành, bất quá cái này kinh thành lớn như vậy, tổng nên có bọn họ muốn đi địa phương. Du hồ. Lại không phải Hoa Đăng Tiết có cái gì hảo đi du hồ. Bất mãn bĩu môi, Mộ Dung Du lập tức rời đi hắn ôm ấp, sắc mặt hiển nhiên không được tốt xem. Buổi tối bên hồ cũng có một phen phong vị đâu, phu nhân không có đi xem qua, tự nhiên không biết. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm biết được nàng vì cái gì sinh khí, tự nhiên cũng không thật nhiều ngôn một ít cái gì. Chẳng qua như vậy cũng hảo, nếu cái này kinh thành nàng còn có rất nhiều địa phương không có đi qua. Hoắc Tử Chiêm cũng không kiến nghị đương các hạng mang theo nàng đi chơi một lần, hảo hảo cộng độ bọn họ hai người sinh hoạt. Ta không thích bên hồ, cũng không thích du hồ. Ta cảm thấy có thể đi làm chút chuyện khác, liền tính là tìm một chỗ bình thường uống trà ăn cơm, cũng so du hồ hảo đi. Đối với kia sâu thẳm nước sông, Mộ Dung Du hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ hãi. Mặc dù là nàng biết, chính mình có Hoắc Tử Chiêm bảo hộ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng là đôi khi sợ sẽ là sợ, Mộ Dung Du vẫn là không có cách nào quá chính mình cái này khảm. Phu nhân chính là ở sợ hãi. Hoắc Tử Chiêm có thể hiểu rõ hết thảy, tự nhiên có thể nhìn ra Mộ Dung Du trên mặt mất tự nhiên. Kỳ thật đối với thủy sợ hãi cũng không phải kiện mất mặt sự tình, rốt cuộc này thủy thoạt nhìn sâu thẳm liếc mắt một cái vọng không đến đế. Liền cùng kia sâu thẳm huyền nhai vách đá giống nhau, ngã xuống liền không có biện pháp ra tới. Mộ Dung Du trung quy vẫn là cái nữ tử, đối với đại đa số sự tình, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Bất quá Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra thích nàng sợ hãi bộ dáng, ít nhất có thể làm hắn có năng lực bảo vệ tốt chính mình. Ta là sợ hãi thủy, ta cảm thấy cái loại này liếc mắt một cái vọng không đến đế đồ vật thực đáng sợ. Mặc dù là ta biết ngươi có thể bảo hộ ta, nhưng là ta sợ hãi chính mình ngã xuống. Bất đắc dĩ cười. Mộ Dung Du đều là một chút đều không thèm để ý chính mình đến nghèo túng bị người khác nhìn đến. Rốt cuộc trước mắt người là người mình thích, Mộ Dung Du nguyện ý đem chính mình nhược điểm triển lãm ở trước mắt người trong mắt. Chúng ta đây đi làm chút chuyện khác đi, chúng ta có thể đi ngắm hoa ngắm trăng, nếu sợ hãi thủy, chúng ta liền không đi chạm vào hảo. Hoắc Tử Chiêm nguyên bản còn nghĩ chuyện này chính mình nhất định phải kiên trì đi xuống, nhưng là ở nhìn đến Mộ Dung Du trên mặt biểu tình lúc sau, hắn liền thay đổi ý nghĩ của chính mình. Như vậy Mộ Dung Du quá lệnh nhân tâm đau, hắn thật sự là không muốn nhìn đến như vậy nàng. Chương 235 du lịch. Ngươi như vậy cũng thật khiến cho ta sợ hãi. Đau lòng đem người ôm vào trong ngực, vốn dĩ chỉ là nói muốn đi ra ngoài chơi sự tình. Hoắc Tử Chiêm như thế nào sẽ nghĩ đến trước mắt người cư nhiên sẽ như thế, cư nhiên sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Vốn dĩ một kiện việc thú vị, thậm chí nói có thể nói là một kiện cao hứng sự tình. Liên bởi vì chính mình đề nghị hoàn toàn toàn nhiều trước mắt người tính tình. Ngẫm lại cũng là một kiện chính mình sai rồi. Đừng như vậy, làm đến ta hình như là cái nhược nữ tử giống nhau. Ta chính là rất mạnh hảo sao. Ra vẻ bất mãn xoay người sang chỗ khác, nàng tự nhiên là biết Hoắc Tử Chiêm đối chính mình yêu thương, nhưng là như vậy biểu tình, Mộ Dung Du thật sự không muốn nhìn đến. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là một cái rất cường đại nữ tử, làm đại đa số sự tình đều không cần người khác đáng thương chính mình. Nhưng là làm hắn không nghĩ tới chính là, chính mình cư nhiên vẫn là ở chính mình người yêu trước mặt. Lộ ra chính mình nhỏ yếu nhất một mặt. Đương nhiên, này cũng không có cái gì không tốt địa phương. Rốt cuộc bọn họ hai người yêu nhau, cũng chính là bổ sung cho nhau cùng có lợi. Ngày sau có càng nhiều không tốt bày ra đến người khác trước mặt, nhát gan sợ hãi cũng không thể xem như nhược điểm. Ngươi là rất mạnh, nhưng là ngươi quá cường, ta như thế nào bảo hộ ngươi a? Cười làm người nhìn chính mình, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra bình thường trở lại, dù sao Mộ Dung Du tuyệt đối không phải cái loại này sẽ ủy khuất chính mình người. Chính mình nếu có quá nhiều bận tâm, hoặc là mặt khác đồ vật. Đối với Mộ Dung Du tới nói, lại là đối nàng một cái lớn nhất vũ nhục. Ta mặc kệ, ta nhưng không muốn chính mình được. Không cho là đúng đúng vai, Mộ Dung Du vào giờ phút này cũng lộ ra một chút ngọt ngào tươi cười. Nói đến cùng nàng thật sự thực hưởng thụ hiện tại, có người thích chính mình cảm giác thật sự là thật tốt quá. Hai người cùng nhau sinh hoạt, có cọ sát, có va chạm. Đối với hai người tới nói, mỗi ngày đều sẽ có không giống nhau thay đổi. Vừa mở mắt ra toàn bộ đều là đối phương cảm giác, đối với nàng tới nói thật ra là thật tốt quá. Hảo hảo hảo, ngươi rất mạnh. Mộ Dung Du nguyên nhân như thế nào, Hoắc Tử Chiêm tự nhiên liền thuận theo hắn như thế nào. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cười đem người ôm ngang lên, trở về phòng. Náo loạn lâu như vậy, đã sắp buổi tối. Dù sao tình huống hiện tại tới nói, bọn họ hai cái hiện tại trở lại trong phòng cũng không phải kiện không tốt sự tình. Bọn họ hai cái cũng có thể nói là ở trong phòng thắp nến tâm sự suốt đêm hồi lâu, cũng đem chính mình muốn đi địa phương toàn bộ nói ra lúc sau, mới ngủ rồi. Hôm sau, Mộ Dung Du sớm liền đi lên. Cũng đều là bởi vì đêm qua bọn họ nói địa phương đối với nàng tới nói mỗi người đều có chứa dụ hoặc lực. Cho nên nàng mới có thể sớm như vậy lên, vì chính là có thể sớm đi đến những cái đó địa phương nhìn xem những cái đó địa phương tình huống. Mộ Dung Du bản tính mê chơi, có thể có Hoắc Tử Chiêm làm bạn, đối với nàng tới nói tự nhiên là cao hứng. Đi thôi. Nhìn trước mắt người như cũng là chậm gì gì bộ dáng, Mộ Dung Du lập tức liền tới hứng thú, đi tới hắn bên người, lôi kéo Hoắc Tử Chiêm tay đi ra ngoài. Giờ phút này Mộ Dung Du giống như cởi cương con ngựa hoang giống nhau, tưởng tượng đến có thể đi ra ngoài chơi, mà nàng quả thực hưng phấn không được. Người gấp cái gì nha? Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, bởi vì muốn đi ra ngoài chơi mà sốt ruột bộ dáng. Hoắc Tử Chiêm càng ngày càng cảm thấy trước mắt người thập phần đáng yêu. Chính mình phu nhân nhiều như vậy mới nhiều nghệ, lại còn có một viên hải tử tâm. Ở Hoắc Tử Chiêm trong lòng, cảm giác chính mình quả thực là đạt được bảo bối giống nhau. Đi chậm đã có thể không bao nhiêu thời gian có thể chơi lạp. Ngươi chẳng lẽ còn tưởng chậm trễ ta chơi thời gian sao? Vẻ mặt phẫn nộ nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du giờ phút này đang lườm đôi mắt chu miệng mình, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ. Dù sao Hoắc Tử Chiêm lại như vậy cảm thấy. Rõ ràng là sinh khí vì cái gì ở ngươi nơi này liền như vậy đáng yêu đâu. Quả nhiên phu nhân của ta là trên đời đáng yêu nhất. Cười nhéo nhéo trước mắt người mặt, Hoắc Tử Chiêm cười cực kỳ ôn nhu, nhu tình toàn bộ đều đặt ở chính mình trên mặt. Có đi hay không? Mộ Dung Du nhưng thật ra lười đến cùng trước mắt người thật sự những cái đó có không, chỉ thấy nàng trực tiếp phẫn nộ nhìn trước mắt người, một câu đổ Hoắc Tử Chiêm kế tiếp muốn nói những lời này đó. Hảo hảo hảo, là vi phu sai rồi. Vi phu không nên chậm trễ phu nhân đi ra ngoài chơi thời gian. Xe ngựa đã bị hạ, liền ở phía sau môn, còn thỉnh phu nhân rời bước. Cười vươn tay, Hoắc Tử Chiêm xem như tự cấp người chỉ dẫn phương hướng. Đi thôi. Chan đầy đắc ý mà dựng thẳng ngực, ngẩng đầu lên. Mộ Dung Du trực tiếp theo hắn cho chính mình lộ tuyến đi, có vẻ cực kỳ đắc ý. Nhìn trước mắt người rời khỏi sau, Hoắc Tử Chiêm cũng lập tức theo đi lên. Mãi cho đến hộ tống nàng cùng chính mình lên xe ngựa. Ngươi nói một chút cái kia rừng đào hiện tại sẽ có người sao? Chờ đến hai người đều lên xe ngựa, Mộ Dung Du lập tức tò mò nhìn trước mắt người, hỏi chính mình vấn đề. Cái kia rừng đào biết đến người đều không có mấy cái, huống chi ta chính là có tư tâm đâu. Nếu muốn mang ngươi đi định là muốn đem nơi đó người đều thanh sạch sẽ. Chỉ còn lại có chúng ta hai cái mới hảo. Cười nhìn Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm nếu tính toán mang nàng đi liền nhất định đem sở hữu sự tình đều làm tốt. Nghĩ đến đây, hắn lập tức thập phần nhu tình nhìn trước mắt người tràn đầy kiên định nói. Như vậy tuy rằng có điểm ích kỷ, nhưng là đối với ta tới nói cũng là tốt. Làm như vậy đích xác thực ích kỷ, nhưng là thật là Mộ Dung Du thích phương thức. Rốt cuộc nàng thật sự là không thích có người đi theo chính mình ở cùng cái địa phương chơi, Mộ Dung Du ghét nhất đó là phiền não. Hùng chi Hoắc Tử Chiêm tình cảnh hiện tại đặc thù, bị người ngoài xem cũng sẽ hỏng rồi kế hoạch của hắn. Ta nhưng không muốn thấy người khác nhiễu loạn chúng ta hai cái ở chung thời gian, rốt cuộc hai chúng ta thành thân lâu như vậy, có thể như thế hảo hảo mà ở chung thời gian cũng liền này vài lần. Nếu như lại bị người nhiễu loạn ta khả năng sẽ điên. Nhìn trước mắt người cười nói, hắn tuy rằng là ở lấy lòng trước mắt người, nhưng là Hoắc Tử Chiêm nói những lời này đó đều là thật sự, hắn nguyên bản ý tứ đó là như thế. Cũng không biết ngươi này một cái võ tướng từ đâu ra nhiều như vậy lời ngon tiếng ngọt, bất quá thực hợp ta ăn uống à. Cười nhìn trước mắt người, Mộ Dung Du cũng biết hắn nói những lời này có lấy lòng chính mình bộ phận ở, nhưng là nàng liền ăn Hoắc Tử Chiêm này một bộ. Tuy rằng xinh đẹp chút, nhưng là nàng thích. Lời ngon tiếng ngọt tổng hội học sẽ, bất quá vi phu cảm thấy chính mình nói những lời này cũng đều là thật sự. Vì phu nhân vui vẻ, vi phu tự nhiên là muốn học học như thế nào hống phu nhân vui vẻ. Nếu không phải biết ngươi bản tính như thế nào, ta tự nhiên sẽ không cao hứng. Rốt cuộc nam nhân nói có rất lớn một bộ phận đều không hảo tin tưởng, huống chi như thế lời ngon tiếng ngọt, nhưng thật ra càng làm cho người không hảo tin. Cười vô vô trước mắt người ngực, Mộ Dung Du cười thực vui vẻ, tựa hồ là thập phần hưởng thụ trước mắt người nói những lời này đó giống nhau. Chương 236 Du ngoạn. Vi phu nào có. Mộ Dung Du nói xong lúc sau, hắn liền lập tức vì chính mình giải vây. Hoắc Tử Chiêm cũng không thể làm trước mắt người giác chính mình thơ là cái người như vậy. Rốt cuộc nghe tới cũng không được tốt nghe. Tới rồi ai? Mộ Dung Du căn bản liền không có nghe hắn giải thích, bởi vì hắn nói xong không bao lâu bọn họ hai cái liền đến mục đích địa. Nhìn trước mắt rừng đào, nàng hiển nhiên rất là cao hứng. Cái này mùa có thể nhìn đến đào hoa là một kiện thập phần hiếm lạ sự tình, vốn dĩ Hoắc Tử Chiêm nói cho nàng có thể nhìn đến đào hoa thời điểm, Mộ Dung Du đều là không lớn tin tưởng. Chẳng qua trước mắt người tận tình khuyên bảo, khuyên can mãi đem nàng khuyên lại đây. Mộ Dung Du tự nhiên là muốn ôm nhìn một cái tâm thái, bị Hoắc Tử Chiêm mang theo lại đây. Thằng đến nhìn đến nơi này cảnh tượng lúc sau, Mộ Dung Du mới biết được hắn không có lửa chính mình. Nơi này thật là có mãn viên đào hoa, khai thập phần đẹp. Vào mùa này có thể nhìn đến đào hoa vốn dĩ chính là một kiện thần kỳ sự tình, huống chi nơi này là mùa vườn đào hoa, thật sự thần kỳ. Không có một hồi, Mộ Dung Du liền cảm giác chính mình đã bị lạc tại đây rừng đào bên trong. Chơi mệt mỏi tự nhiên có địa phương ngồi xuống, mặc dù là đói bụng cũng sẽ có người cho chính mình đưa tới đồ vật. Đặc biệt là ở Mộ Dung Du quay đầu lại thời điểm, là có thể đủ nhìn đến Hoắc Tử Chiêm mang theo đầy mặt sủng nịch nhìn chính mình, sợ chính mình mệt mỏi chứ, bị đói. Nàng cảm thấy, đây là gả cho tình yêu đi. Hoắc Tử Chiêm đối chính mình ái trải qua lâu như vậy ở chung, Mộ Dung Du cũng đều có thể sờ đến rành mạch. Sinh hoạt ở như vậy cảm giác bên trong, thực hảo, thực phong phú cũng thực hạnh phúc. Ngươi nhìn xem này đào hoa. Từ trên cây chết một con mang tới rồi Hoắc Tử Chiêm bên hai, Mộ Dung Du giờ phút này chính nghẹn vẻ mặt ý cười nhìn trước mắt người, lại còn muốn ra vẻ đứng đắn nói tốt xem. Hoắc Tử Chiêm đảo cũng không cái gọi là nàng sở làm việc này, mặc dù là trên đầu bị người nọ cắm đầy bó hoa, hắn cũng chỉ là vẻ mặt sủng nịch ý cười nhìn trước mắt người, một chút đều không thèm để ý nàng rốt cuộc làm chút cái gì. Ngươi hẳn là mang ở trên đầu mình, hoa tươi xứng mỹ nhân, kia mới là nhân gian một đại thắng cảnh. Đặt ở ta này đại lao ra trên người, chẳng lẽ là đạp hư này đào hoa. Cười nhìn Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm vừa nói vừa tính toán đem đào hoa từ đầu thượng hái xuống. Chẳng qua hắn tay mới vừa đến trên đầu, lại bị Mộ Dung Du bắt lấy, chỉ thấy nàng giờ phút này chính vẻ mặt không cao hứng nhìn chính mình, tựa hồ là ở bất mãn hắn tính toán đem đào hoa hái xuống động tác. Phu nhân làm sao vậy? Khó hiểu nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm căn bản liền không có nghĩ đến Mộ Dung Du rốt cuộc vì cái gì sẽ sinh khí. Ta nếu cho ngươi mang lên phải hảo hảo đợi, đừng luôn muốn gỡ xuống tới. Như vậy thật đẹp a. Bất mãn đem người tay thả xuống dưới, thẳng đến nhìn đến Hoắc Tử Chiêm không tính toán trở lên tay đi lộng đào hoa thời điểm, Mộ Dung Du mới xoay người đi mặt khác địa phương. Nàng đã thật lâu không có như vậy vui vẻ chơi qua, trước kia không có gả cho hắn thời điểm, Mộ Dung Du sinh hoạt đều là khốn cùng thất vọng. Mặc dù là Mộ Dung Du có thể nuôi sống chính mình năng lực thời điểm, nàng lại như cũ còn phải vì chính mình đi giao tranh, nơi nào có thời gian đi chơi. Không thể không nói có một cái cường đại phía sau lưng, sẽ làm chính mình bắt đầu lơi lỏng. Tỷ như nói đúng một chút sự tình tính cảnh giác sẽ hạ thấp, bất quá đối với nàng tới nói cũng không phải kiện chuyện xấu. Chúng ta về nhà đi. Cũng không biết rốt cuộc chơi bao lâu, dù sao Mộ Dung Du là thật sự là chơi bất động mới tính toán trở về. Lúc ấy kỳ thật thiên đều đã bắt đầu trở nên tối sầm lên, bởi vì hai người rất sớm ra cửa, rồi lại đã khuya trở về, đã sớm đã bắt đầu bụng đói kêu vang. Hoắc Tử Chiêm còn hảo, rốt cuộc hàng năm chinh chiến khiêng đói chuyện này hắn vẫn là cảm thấy thực bình thường. Nhưng là Mộ Dung Du cũng không phải là cái loại này có thể kháng đói người, một hồi đến trong phủ thời điểm trực tiếp ghé vào trên bàn, cả người quả thực là héo giống nhau. Đói bụng sao? Cười lấy ra điểm tâm đặt ở nàng trước mặt, Hoắc Tử Chiêm cũng không biết vì cái gì, trước mắt người rõ ràng thập phần đói, lại vẫn là có thể chơi như vậy vui vẻ. Chẳng qua không ăn cơm, này thân mình vẫn là khiêng không được. Này không, Mộ Dung Du một hồi tới lúc sau cứ như vậy ghé vào trên bàn rất là suy yếu giống nhau. Ngươi cảm thấy ta đói bụng sao? Ta hôm nay chính là một ngày đều không có ăn cái gì, khẳng định là đói nha. Túi đầu bất đắc dĩ nói, Mộ Dung Du ăn điểm tâm bộ dáng quả thực có thể xem như ăn ngấu nghiến. Chẳng qua có một số người có một số việc tình một khi có hàm dưỡng liền sẽ không dễ dàng thay đổi. Mộ Dung Du mặc dù là ăn ngấu nghiến, cũng nhàn cực kỳ ưu nhã. Ăn từ từ a, lại không có người cùng ngươi đoạt. Bất đắc dĩ bang nhân trà lau khỏe miệng cạn, Hoắc Tử Chiêm trên mặt tình yêu quả thực là tràn ra tới giống nhau. Ngươi không biết ta rốt cuộc có bao nhiêu đói. Tính tính, nói ngươi cũng không hiểu. Ngươi nhanh lên làm cho bọn họ thượng đồ ăn nha, thật sự không được lại nhiều mấy mâm điểm tâm cũng đúng. Mắt thấy điểm tâm đã ăn xong rồi, Mộ Dung Du lập tức đáng thương vô cùng mà ngẩng đầu nhìn trước mắt người. Nàng là thật sự đói cực kỳ, bằng không cũng sẽ không như thế bị khuất. Ngươi một ngày đều không có ăn cái gì, như vậy điên cuồng ăn điểm tâm đối thân mình nhưng không tốt. Bất đắc dĩ nhéo trước mắt người mũi, đối với chuyện này, Hoắc Tử Chiêm cũng không thể từ trước mắt người tùy hứng. Điểm tâm này đều là gạo nếp làm, nếu là bình thường ăn một chút tự nhiên thức không có việc gì. Chỉ là Mộ Dung Du đã một ngày đều không có ăn cái gì, như vậy điên cuồng ăn gạo nếp chế đồ vật, quay đầu lại dạ dày nhưng sẽ không thoải mái. Nhưng là ta đói nha, cơm khi nào hảo a? Hoắc Tử Chiêm nếu đã nói như vậy, Mộ Dung Du tự nhiên cũng đánh mất cái này ý niệm. Chẳng qua này trong phủ thượng đồ ăn tốc độ thật sự là quá chậm, sớm biết rằng như vậy, Mộ Dung Du cảm thấy chính mình ở bên ngoài ăn cũng so hiện tại hảo. Ít nhất ở bên ngoài ăn, hiện tại bọn họ định là đã ăn xong rồi, cũng không cần ở chỗ này chịu đói. Lập tức liền được rồi, ta còn là lần đầu tiên xem ngươi cứ như vậy cấp. Hoắc Tử Chiêm nói xong lúc sau, hạ nhân liền đem đồ ăn cấp tặng đi lên. Có lẽ là bởi vì ăn rất nhiều điểm tâm duyên cớ, Mộ Dung Du cũng không có ăn nhiều ít cơm. Chơi mệt mỏi nàng cũng liền nằm ở trên giường, Mộ Dung Du cũng không phải thực vây, cho nên nàng chỉ là đạm nhiên nằm ở trên giường nhìn đỉnh đầu tựa hồ là suy nghĩ cái gì. Hoắc Tử Chiêm cũng ở đem đồ vật thu thập hảo lúc sau cùng nàng cùng ý gì nằm xuống, hai người tựa hồ thập phần có ăn ý, nói cái gì đều không có nói. Cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn đỉnh đầu, nhìn trần nhà, nghĩ hôm nay phát sinh sự tình. Mộ Dung Du tự nhiên là nghĩ đến ngày mai hẳn là đi nơi nào chơi, nhưng là Hoắc Tử Chiêm lại suy nghĩ ngày mai sẽ phát hiện chút sự tình gì. Ứng Quý Phi ngày hôm qua tìm chính mình theo lý mà nói gần nhất 2 ngày liền sẽ bắt đầu động thủ, chẳng qua hôm nay cũng quá an tĩnh chút. An tĩnh đã làm Hoắc Tử Chiêm cảm giác có một số việc chính mình không có cách nào hoàn toàn đắn đo đúng chỗ. Chương 237 sợ hãi. Ngươi từ ngày hôm qua bắt đầu liền thất thần, là bởi vì đã xảy ra sự tình gì sao? Hoắc Tử Chiêm từ trước đến nay đều sẽ không giấu giếm nàng chút cái gì, cho nên hắn thất thần căn bản liền không có hướng nàng giấu giếm quá nhỏ tí tẹo. Đặc biệt là hắn cũng không tâm đi giấu giếm chút cái gì, có lẽ chuyện này đối với hắn tới nói thật ra là quá mức với trầm trọng chút. Hơn nữa gần nhất giống như đều thực an tĩnh, trong triều đình giống như đều không có động tĩnh gì giống nhau. Tựa như ngày đó Ứng Quý Phi căn bản liền không có tới đi tìm hắn giống nhau, thật giống như muốn ám sát hoàng thượng chuyện này không có người nghĩ tới giống nhau. Mộ Dung Du không phải ngốc tử, nay trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì nàng cũng đều trong lòng hiểu rõ. Chỉ là Hoắc Tử Chiêm không muốn quá nhiều nhắc tới nàng cũng tự nhiên sẽ không đi nói. Chẳng qua thời gian một chút thay đổi, Hoắc Tử Chiêm cũng càng ngày càng tập không dậy nổi bất luận cái gì tinh thần. Mộ Dung Du không có việc gì không đổi mới xem hắn như thế bộ dáng mới có thể xuất khẩu dò hỏi. Bọn họ cũng quá an tĩnh chút, an tĩnh làm ta cảm thấy ngày hôm qua sự tình giống như đều không có phát sinh quá giống nhau. Ta đánh ra những cái đó thám tử cũng đều bị bọn họ cấp nhất tránh thoát, thượng thoạt nhìn cũng thật sự kỳ quái. Lạnh mặt đem người ôm vào trong ngực, đối với chuyện này Hoắc Tử Chiêm là thật sự lo lắng, chẳng qua hắn cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Triều nội phát sinh sự tình hắn cũng nói qua không cần đi quan tâm, Hoắc Tử Chiêm cũng nghĩ liền sấn gần nhất cơ hội này hảo hảo bồi bồi Mộ Dung Du. Chẳng qua hiện tại xem ra, hắn thật sự là không an tâm đi làm những việc này, nơi này chung quy là hắn chờ đợi nhiều năm như vậy địa phương. Mặc dù là hắn thật sự không thèm để ý ngồi ở địa vị cao người trên rốt cuộc là ai, nay cũng sẽ không cam tâm này nhóm người đem chính mình thật vất vả đánh hạ tới Giang Sơn tất cả hủy hoại. Ứng Quý Phi cũng không nốc, nàng nếu đã được đến Hoắc Tử Chiêm bày mưu đặc kế, theo lý tới nàng đã sớm hẳn là động thủ, rốt cuộc nhật tử một liền, nàng muốn làm sự tình liền càng khó thực hiện. Ngươi thám tử là bị Ứng Quý Phi cấp ngăn lại tới đi, rốt cuộc nàng là hiện tại nhất không muốn biết ngươi rốt cuộc đang làm những gì, cũng nhất không nghĩ làm ngươi biết nàng rốt cuộc đang làm những gì người. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, cũng trải qua qua không ít lục đục với nhau. Chẳng qua hắn lại như thế nào biết thâm cung nữ nhân nhẫn tâm, bọn họ kế sách cũng không phải là người bình thường có thể địch nổi, mặc dù hắn là chinh chiến xa trường đại tướng quân cũng đều là giống nhau. Ta biết ta, chỉ là ta còn không có tưởng hảo hẳn là làm sao bây giờ. Bất đắc dĩ nhìn về phía nơi xa, Hoắc Tử Chiêm lại như thế nào không biết chuyện này là ai âm thầm ngáng chân. Chẳng qua làm hắn không nghĩ tới chính là, Ứng Quý Phi cư nhiên có thể đem bàn tay đến như vậy trường. Bất quá ngẫm lại cũng là, Hoắc Tử Chiêm lại thế nào cũng không thế nào lưu tại kinh thành. Nơi này sẽ phát sinh chút cái gì, hắn cũng không có biện pháp 100% đích xác định những người đó có phải hay không chậm trễ chính mình mạng lưới tình báo người. Bọn họ muốn làm cái gì ngươi liền theo bọn họ đi, ngươi chỉ là cái đại tướng quân nơi nào có thể nhọc lòng nhiều như vậy sự tình. Ngươi liền yên tâm đi. Bất đắc dĩ đem người lôi kéo ngồi xuống. Mộ Dung Du cũng biết hắn hiện tại rốt cuộc ở lo lắng chút cái gì. Chẳng qua về chuyện này, Mộ Dung Du cũng rất là rõ ràng. Bọn họ hiện tại còn chưa động thủ Du, rất lớn một nguyên nhân chính là vì muốn làm Hoắc Tử Chiêm bởi vì chuyện này lo lắng, sau đó bởi vì cái này mà động thủ. Đến lúc đó, vô luận lúc ấy hắn có nghĩ ra tay đều sẽ bởi vì nguyên nhân này không thể không hướng người khác thỏa hiệp. Mộ Dung Du cũng rất rõ ràng điểm này, nàng cũng không cảm thấy Hoắc Tử Chiêm sẽ không rõ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du rất là bất đắc dĩ cho người ta đổ chén nước trà, nàng thật sự là không muốn nàng bởi vì chuyện này mà như thế làm lụng vất vả, bằng không cũng sẽ không đưa ra nói muốn cho hắn bồi chính mình đi du ngoạn nói. Ta biết ta lo lắng là dư thừa, ta hiện tại chính là sợ nha. Sợ ngươi sẽ cảm thấy ta là không muốn cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài mới tìm nhiều như vậy lấy cớ. Đạm Nhiên cười cười lúc sau nhìn về phía trước mắt người, Hoắc Tử Chiêm cũng tựa hồ là không nghĩ tại đây chuyện mặt trên tốn nhiều tâm tư, nhưng thật ra trực tiếp cùng nàng khai khởi vui đùa đi. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi chính là không nghĩ cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Cái kia rừng đào là rất xinh đẹp, nhưng là nó cũng chỉ thích hợp đi một lần. Bất đắc dĩ cười cười lúc sau nhìn về phía phương xa, Mộ Dung Du nhưng thật ra suy nghĩ hôm nay lại nên đi này đó địa phương chơi. Hôm nay bọn họ ý tưởng thật sự là quá nhiều, Hoắc Tử Chiêm có ở bởi vì trong hoàng cung sự tình mà lo lắng sốt ruột. Vốn dĩ ước hảo đi ra ngoài chơi, hiện tại lại chậm trễ không ít thời gian. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Du lập tức không cao hứng nhíu môi, xoay người không đi xem người, cái này huyện thành liền như vậy điểm đại, liền một cái rừng đảo có thể đi sao. Ta biết một cái điểm tâm cửa hàng bên trong đồ vật đặc biệt ăn ngon. Không biết phu nhân nhưng có nguyện ý hay không tiến đến A. Cười đứng lên đem người ôm lấy, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra bởi vì trước mắt người một hai câu lời nói thay đổi ý nghĩ của chính mình. Chuyện này đích xác như thế, bọn họ nếu bởi vì những việc này mà cảm thấy phiền lòng nói, như vậy liền thật sự quá nhàm chán chút. Rốt cuộc trong hoàng cung người căn bản liền không nghĩ làm hắn cái này đại tướng quân biết bọn họ rốt cuộc đang làm những gì, bọn họ cũng muốn cho Hoắc Tử Chiêm ra tay, đem hắn đặt một cái không đường thối lui cảnh giới. Nếu là Hoắc Tử Chiêm chỉ là lẻ loi một mình nói, tự nhiên là không sao cả. Rốt cuộc hắn một người cô độc một mình, cũng không sợ hãi người khác đối chính mình tính kế. Chỉ là hắn hiện tại có gia thất, trong lòng có vướng bận. Hắn không cam lòng liền bởi vì chính mình lỗ mãng mà dẫn tới Mộ Dung Du đi theo hắn cùng nhau bị liên lụy. Mặc dù là lúc ấy người khác đã bị phong làm đại tướng quân, đến lúc đó chinh chiến xa trường chuyện như vậy đều là hắn làm, khả năng còn sẽ bởi vì hắn công cao cái chủ, lại không bị hiện tại đế vương sở tin tưởng đến lúc đó lại rơi vào như vậy hoàn cảnh. Lúc ấy hắn chết chuyện này là nhất định, như vậy Mộ Dung Du đâu? Nếu lúc ấy thật sự đã xảy ra chuyện như vậy, kia Mộ Dung Du nên làm cái gì bây giờ? Nàng nên đi nơi nào? Người khác khả năng sẽ bởi vì một chút mặt mũi hoặc là mặt khác cái gì buông tha Mộ Dung Du. Nhưng là kia thì thế nào? Quá cố đại tướng quân thế tử, ai dám lấy lần thứ hai? Hiện tại bọn họ không có lưu lại bất luận cái gì con nối dõi, thật chờ cho đến lúc này, chẳng lẽ muốn cho Mộ Dung Du cô độc sống quãng đời còn lại? Hoắc Tử Chiêm nhưng luyến tiếc. Đương nhiên muốn đi. Ta không chỉ có muốn ăn điểm tâm, ta còn muốn uống biến toàn bộ trong kinh thành tốt nhất rượu ngon, ăn biến này ăn ngon nhất đồ ăn. Mộ Dung Du người này chính là cái đồ tham ăn, vừa nghe đã có ăn ngon, toàn bộ đôi mắt đều ở tỏa ánh sáng. Chỉ thấy nàng giờ phút này chính xoay người lại nhìn Hoắc Tử Chiêm, một đôi mắt tràn đầy chờ mong, tựa hồ là nghĩ đến những cái đó món ăn chân quý mỹ vị hương vị giống nhau. Quả nhiên, nhắc tới đến ăn, phu nhân liền cái gì khí đều không có. Đáng tiếc vi phu này cái miệng, liền tính là hôm nay nói toạc miệng, cũng không nhất định có thể hống đến phu nhân vui vẻ. Chẳng qua chỉ cần vừa nói muốn ăn ngon, phu nhân liền không lớn sinh khí. Chương 238 ăn cơm. Cười nhìn trong lòng ngược người, Hoắc Tử Chiêm cùng nàng sinh hoạt lâu như vậy, tự nhiên cũng biết nàng thích cái gì chán ghét cái gì. Trước vài lần Mộ Dung Du sinh khí, hắn không muốn dùng này đó tục đi hống nàng nguyên nhân chính là bởi vì, hắn nhưng không hy vọng bởi vì này đó mỹ thực mà thay thế chính mình địa vị. Chẳng qua hiện tại xem ra, hắn địa vị đích xác không bằng mỹ thực. Nghĩ đến đây Hoắc Tử Chiêm lập tức thập phần thất bại cúi đầu nhìn trước mắt người, một đôi con ngươi thoạt nhìn đáng thương hề hề. Ngươi nhưng đừng như vậy nhìn ta sợ nhất chính là ngươi như vậy nhìn ta. Cười bĩu môi, Mộ Dung Du nhất sợ hai đó là trước mắt người làm nũng. Nay toàn bộ quốc gia đại tướng quân được xưng là sống diêm la Hoắc Tử Chiêm đang ở chính mình trước mặt làm nũng, Mộ Dung Du hoặc nhiều hoặc ít đều cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Ta đây là hủy khuất, nơi nào là ở làm nũng nha. Bất đắc dĩ nhún vai, Hoắc Tử Chiêm cũng biết chính mình phu nhân, ở một mức độ nào đó có thể nói là dầu muối không ăn. Đặc biệt là ở này đó sự tình mặt trên, Mộ Dung Du có thể xem như thập phần nghiêm khắc. Mặc dù hắn thật là đáng thương hề hề, nàng đều sẽ không có nửa phần phản ứng. Ta quản ngươi có phải hay không ủy khuất, có phải hay không ở làm nũng. Dù sao về chuyện này mặt trên ta đã thực tức giận hảo sao. Ngươi nếu còn tưởng chọc ta sinh khí, liền tiếp tục xả này đó có không đem ta lượng ở tướng quân phủ. Tức giận mà tránh thoát Hoắc Tử Chiêm ôm ấp, Mộ Dung Du đảo không phải thật sự sinh khí. Nàng chính là cảm thấy rõ ràng đã nói tốt mang nàng đi ăn ngon lại còn ở nơi này xả chút có không. Đối với nàng tới nói thật ra là quá tàn nhẫn chút. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức chuyển qua đầu không đi xem người. Sợ chính mình không đủ sinh khí, lại hoặc là nhìn đến vẻ mặt của hắn sẽ trở nên mềm lòng. Phu nhân chớ có sinh khí, vi phu sớm đem xe ngựa bị hảo. Chẳng qua nhìn phu nhân giống như có chuyện muốn cùng vi phu nói, bằng không chúng ta hiện tại đã sớm tới rồi. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt đang ở chơi biệt nữ Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm biết nàng vì cái gì như thế, nghĩ nhà mình phu nhân cư nhiên sẽ vì một chút ăn ở chính mình nơi này chơi tính tình lúc sau, liền rất là bất đắc dĩ. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, ta muốn ăn đồ vật. Vừa nghe đến bây giờ liền có thể đi tin tức lúc sau, Mộ Dung Du giống như là cá đạt được thủy giống nhau, một đôi con ngươi tràn đầy kinh hỉ. Tưởng tượng đến chính mình kế tiếp là có thể đủ ăn ngon ăn, Mộ Dung Du có vẻ thập phần tính trẻ con. Rốt cuộc đối với nàng tới nói nàng còn trẻ đâu, mặc dù là có hải tử tính tình, chơi một chơi cũng không có quan hệ. Đi thôi, phu nhân. Cười đi tới nàng bên người, mang theo người lên xe ngựa. Hoắc Tử Chiêm trước nay đều không có nghĩ đến chính mình chất phác nương tử sẽ như vậy nhiệt tình yêu thương ăn. Bất quá ngẫm lại cũng là, dân dĩ thực vi thiên. Người lại như thế nào cao quý cũng đều là muốn đi ăn cái gì, cho nên mặc dù là nhiệt tình yêu thương ăn cái gì chuyện này, cũng không có gì buồn cười. Đây là ngươi muốn mang ta tới điểm tâm cửa hàng. Trước mắt thắng cảnh có thể xem như hoàng hoa Mộ Dung Du đôi mắt, nhìn nơi này cảnh tượng, Mộ Dung Du rất là kinh ngạc. Nơi này thật xinh đẹp. Trong ba tầng ngoài ba tầng kiến trúc có vẻ thập phần đẹp đẽ quý giá, bọn họ vừa thấy đến là Hoắc Tử Chiêm tới, tiện lợi mặt trược, các nàng hai cái mang lên đã sớm đã hẹn trước tốt phòng. Nhìn nơi này cảnh tượng, Mộ Dung Du quả thực là bị kinh ngạc tới rồi. Nơi này đâu giống là cái điểm tâm cửa hàng, một gạch một ngói đều cực kỳ chú ý, khả năng đều có thể cùng trong hoàng cung kiến trúc cùng so sánh đi. Nơi này thật xinh đẹp a. Kinh ngạc nhìn nơi này hoàn cảnh. Mộ Dung Du vẫn là lần đầu tiên bởi vì một cái kiến trúc mà quên mất chính mình lại đây rốt cuộc là muốn làm chút cái gì. Bất quá nữ nhân trời sinh tính liền thích xinh đẹp đồ vật, trang hoàng thập phần đẹp. Đều là một ít ly ngói gì đó, mỗi gian trong phòng đều được khảm vài viên dạ minh châu, thoạt nhìn sáng chóe. Cũng chính là như vậy một chỗ, rõ ràng hắn dùng rất nhiều đẹp đẽ quý giá đồ vật, nhưng là liền như vậy xem qua đi, ngươi sẽ không cảm thấy nó quá mức với tục tằng. Nơi này giống như là cái tiên cảnh giống nhau. Làm người nhìn liền cao hứng. Phu nhân là tới ăn cái gì đi? Bất đắc dĩ nhìn trước mắt bị hiện tại cảnh tượng cấp kinh ngạc đến Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm tưởng tượng đến ban đầu người này chỉ là vì ăn mới có thể cùng chính mình sinh khí. Nhưng là nhìn đến nơi này cảnh tượng lúc sau, Mộ Dung Du lại hoàn toàn quên mất chính mình lại đây là vì ăn điểm tâm. Hoắc Tử Chiêm liền rất là bất đắc dĩ mà ra tiếng nhắc nhở nói. Ta là lại đây ăn cái gì nha, không phải ngươi dẫn ta lại đây sao? Hoắc Tử Chiêm hỏi mấy vấn đề này nhưng thật ra làm nàng có chút không thể hiểu được, rốt cuộc mang chính mình lại đây ăn cái gì người chính là hắn, hiện tại nhưng thật ra hỏi Mộ Dung Du có chút bất đắc dĩ. Kia phu nhân ngươi hiện tại không nên là điểm đồ vật ăn sao? Nơi này đích xác đẹp, nhưng đẹp cũng không thể đương cơm ăn a. Bất đắc dĩ nhìn trước mắt bởi vì chính mình một vấn đề mà cảm thấy nhàm chán Mộ Dung Du, Hoắc Tử Chiêm nhưng thật ra không nghĩ tới hắn sẽ bởi vì chính mình một vấn đề mà như vậy xem chính mình. Mộ Dung Du giờ phút này xem thường đều sắp phiên đến cái óc, Hoắc Tử Chiêm đối ta liền sợ hai trước mắt người sẽ bởi vì trắng dã mà đem hạt châu lật qua đi. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức không đợi trước mắt người trả lời, tốc chiến tốc thắng gọi tới tiểu nhị đem chính mình muốn điểm cao điểm điểm hảo lúc sau mới nhìn về phía Mộ Dung Du. Ta nhớ rõ nơi này chiêu bài điểm tâm chính là này mấy cái, phu nhân nếu cảm thấy nơi này đẹp nói, liền nhiều xem một chút. Vi phu giúp ngươi điểm thứ tốt, chờ đến mới vừa điểm lên đây hồi vi phu lại kêu ngươi. Tính ngươi thức thời. Mắt thấy trước mắt người đem điểm tâm đều điểm hảo, Mộ Dung Du mặc dù là muốn làm chút cái gì, cũng vào giờ phút này bị đổ á khẩu không trả lời được. Dù sao ăn chuyện này đã giải quyết, Mộ Dung Du cũng đem ánh mắt đặt ở toàn bộ phòng ở trang hoàng thượng. Nữ nhân sao, vốn dĩ chính là nông cạn, nàng tự nhiên cũng là giống nhau. Nhìn nơi này trang hoàng thập phần mỹ lệ, Mộ Dung Du một đôi mắt thật giống như là muốn lớn lên ở cái này trong phòng giống nhau. Nếu không phải bọn họ không có như vậy đại năng lực đem nơi này đồ vật cấp dọn về đi, bằng không Mộ Dung Du định là sẽ như vậy đi làm. Nghĩ đến đây, Hoắc Tử Chiêm lập tức rất là bất đắc dĩ lắc lắc đầu lúc sau nhìn về phía cửa. Nơi này sở dĩ như vậy được hoan nghênh không chỉ là bởi vì nó trang hoàng diễm lệ, còn bởi vì bọn họ điểm tâm ăn ngon, thượng đồ ăn tốc độ lại mau. Không bao lâu, tiểu nhị liền đem hắn điểm cao điểm nhất nhất đưa đến bọn họ hai cái trên bàn. Nhìn này một đám thập phần tinh mỹ điểm tâm. Mộ Dung Du đôi mắt lập tức từ toàn bộ phòng chuyển qua điểm tâm phía trên. Vốn dĩ hắn còn muốn đi cùng Mộ Dung Du giới thiệu chút gì đó, nhưng là ở nàng nhìn đến này điểm tâm thượng bàn lúc sau lập tức gấp không chờ nổi khai ăn lên. Hoắc Tử Chiêm nhìn đến Mộ Dung Du như thế bộ dáng, tưởng lời nói tới rồi bên miệng lại sống sờ sờ mà cấp nuốt đi xuống. Thằng đến nhìn đến trước mắt người ăn uống no đủ lúc sau, mới lộ ra vừa lòng tươi cười. Chương 239 hạ quyết tâm. Ngươi nghe được tướng quân hiện tại đang làm gì sao? Lạnh lùng nhìn trước mắt người, Ứng Quý Phi đã nhiều ngày như thế bình tĩnh, cũng chỉ bất quá là muốn vì có thể đem Hoắc Tử Chiêm liên lụy đến chuyện này mặt trên tới. Chẳng qua đáng tiếc, Hoắc Tử Chiêm như thế khôn khéo lại như thế nào không biết nàng ý tưởng. Mặc dù là Ứng Quý Phi làm có này cỡ nào đạm nhiên, đều không có thể làm hắn bối rối. Loại chuyện này thời gian một lâu, sốt ruột người ngược lại liền thay đổi. Tỷ như nói ngay từ đầu Hoắc Tử Chiêm là thật sự lo lắng chuyện này kết cục, nhưng là hiện tại lo lắng lại biến thành Ứng Quý Phi. Nghĩ đến đây, Ứng Quý Phi lập tức thập phần tức giận đem trên bàn chén trà quét đến trên mặt đất, muốn dùng như vậy phương thức, biểu đạt chính mình bất mãn. Nương nương bất giận. Chuyện này chính mình một câu đều không có nói, Ứng Quý Phi lại là thập phần bất mãn bắt đầu khởi sướng tính tình. Nghĩ đến đây, công công lập tức quỳ xuống, túi đầu không dám nhìn tới trước mắt người. Hắn biết rõ, Ứng Quý Phi đối với chuyện này rốt cuộc có bao nhiêu để bụng. Hơn nữa có một số việc nàng mặc dù là không đi hỏi thăm, nhìn đến hiện tại cảnh tượng Ứng Quý Phi hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đủ đoán được rốt cuộc kết quả như thế nào. Cút đi. Phát tiết sau khi xong, Ứng Quý Phi lập tức bình phục tâm tình của mình ngồi xuống. Nàng hiện tại ai đều không nghĩ thấy, nàng yêu cầu hảo hảo ngẫm lại, kế tiếp chính mình hẳn là như thế nào đi làm. Rốt cuộc lúc ấy phát sinh những cái đó sự tình, Ứng Quý Phi cũng coi như là mỗi chuyện đều tưởng hảo tương đối ứng đối phương thức. Chẳng qua lúc này đây, nàng cũng coi như là thật sự đã không có biện pháp. Rốt cuộc Hoắc Tử Chiêm cũng không có nhập nàng cái này bấy dập, mặc dù là nàng tưởng lại hảo, cũng không có bất luận tác dụng gì. Dựa theo dĩ vãng ta đối với ngươi hiểu biết, ngươi lại thế nào cũng sẽ không như thế đạm nhiên. Quả nhiên vẫn là ngươi nên thú cái kia phu nhân nguyên nhân sao. Cao mày nhìn chính phía trước, vừa thấy đến bây giờ tình huống lúc sau, Ứng Quý Phi trên mặt biểu tình hiển nhiên không được tốt xem. Đối với chuyện này nàng luôn có ý nghĩ của chính mình, nếu hắn đã quyết định muốn hành thích hoàng thượng, như vậy liền nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Chỉ cần là có lợi cho chính mình sự tình, nàng nhất định sẽ đi làm. Ứng Quý Phi nhưng thật ra cũng không sợ hai chính mình sẽ có cái gì kết quả, nhưng là Ứng Quý Phi sợ hai chính mình nhi tử sẽ bởi vì chính mình mà bị liên lụy. Nếu phương pháp này không thể thực hiện được, ta đây cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thất thần mà nhìn phía trước, chuyện này vô luận như thế nào đều đã không thể thực hiện được. Ứng Quý Phi cũng không nên ở nhiều lời chút cái gì, cũng không nên tại đây chuyện mặt trên lãng phí chính mình thời gian. Các ngươi chuẩn bị, hôm nay buổi tối bổn cung muốn đi gặp hoàng thượng. Nhớ rõ đem đồ bổ toàn bộ hầm hảo, bổn cung hôm nay là phải cho hoàng thượng uống, nếu là ra cái gì sai lầm, như vậy các ngươi nhất định phải chết. Cười nhìn nơi xa, Ứng Quý Phi hiển nhiên đối chuyện này định liệu trước. Dù sao hiện tại hoàng hậu chuẩn bị hoàng thượng sở chán ghét, toàn bộ ngự thư phòng có thể đi vào cũng chỉ có Ứng Quý Phi một người. Đây cũng là Ứng Quý Phi vì cái gì đợi lâu như vậy như cũ không có đi làm nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì nàng đối với chuyện này hoàn toàn là không có sợ hãi. Nàng căn bản liền không sợ hãi chính mình sẽ bởi vì chuyện này mà có cái gì không tốt kết cục. Rốt cuộc toàn bộ ngự thư phòng lúc sau, Ứng Quý Phi có thể đi vào đối nàng tới nói là một chuyện tốt, lại cũng là một kiện rất lớn chuyện xấu. Chỉ cần hoàng thượng vừa ra sự, mọi người tưởng đều là Ứng Quý Phi hạ tay. Bất quá này đó ở hiện tại, nàng cũng không để ý. Mặc dù là tất cả mọi người biết nàng Ứng Quý Phi mưu quyền soán vị lại như thế nào, lúc ấy phát sinh những cái đó sự tình, tất cả mọi người biết đương kim thánh thượng là mưu quyền soán vị mà ngồi trên vị trí này. Một khi đã như vậy, kết quả như thế nào lại có cái gì quan trọng đâu. Chỉ cần con của hắn có thể cần chính ai dân, đạt được bá tánh yêu thích, như vậy mưu quyền soán vị tên này liền sẽ không xem ở trên đầu của hắn. Rốt cuộc hắn chính là hoàng thượng nhi tử, mọi người cũng biết hắn làm người ôn hòa, cũng sẽ không tùy ý đi trách tội cho người khác. Vốn dĩ các bá tánh đều đối hoàng thượng cái này tiểu nhi tử rất là yêu thích. Chẳng qua hắn làm người không tranh không đoạt, tự nhiên sẽ không có người nghĩ đến hắn sẽ ngồi trên cái kia vị trí. Bất quá có thể làm hắn ngồi trên cái kia vị trí nói, người khác cũng sẽ không nói chút cái gì không tốt lời nói. Ngươi nhớ kỹ xem trọng tiểu hoàng tử, chuyện này, nàng vô luận như thế nào đều phải làm một cái không hiểu rõ người. Đã biết sao? Chuyện này Ứng Quý Phi cũng không muốn chính mình nhi tử biết, rốt cuộc nếu hắn đã biết, nhất định sẽ không chấp thuận chính mình đi làm. Chẳng qua vì tìm kiếm tự bảo vệ mình. Ứng Quý Phi có thể làm chỉ có thể là trợ giúp chính mình nhi tử bước lên cái kia địa vị cao làm chính mình trở thành cái kia nắm giữ người khác vận mệnh người kia. Đúng vậy nói xong lúc sau, công công liền chạy tới tiểu phòng ở phòng, cô y đem hắn khóa ở trong phòng. Gần nhất đã xảy ra một chút sự tình, Ứng Quý Phi cũng cùng tiểu hoàng tử cãi nhau rất nhiều lần giá. Đối với công công đột nhiên đem chính mình cửa phòng khóa lại, tiểu hoàng tử cũng không có cái gì không cao hứng sự tình. Hắn cũng chỉ là dầu dĩ không vui cúi đầu. Nhìn chính mình trong tay giấy tuyên thành rất là bất đắc dĩ. Người tới a, vì bổn cung cởi áo. Mắt thấy những việc này toàn bộ làm xong, Ứng Quý Phi cũng gọi tới hạ nhân vì chính mình cởi áo. Chính mình từ trong nhà chạy ra, đi vào khác trong nhà, ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, cho tới bây giờ trở thành Quý Phi. Ứng Quý Phi cũng biết chính mình trong đó rốt cuộc bị nhiều ít khổ, bò đến vị trí này đối với nàng tới nói cũng là một kiện thập phần gian nan sự tình. Nàng trong đó khả năng thật sự đối Hoàng thượng động quá tâm đi, chẳng qua Ứng Quý Phi rất rõ ràng chính mình tình cảnh, cũng thời thời khắc khắc ở nhắc nhở chính mình. Bên người nằm cái kia cửu ngũ chí tôn là giết chính mình cả nhà hung thủ, cũng chính là bởi vì bên người người kia, làm hại chính mình không thể không ăn nhờ ở đậu sinh hoạt, thậm chí còn phải gả cho hắn. Nghĩ đến đây, Ứng Quý Phi dần dần mà lộ ra một chút lạnh lẽo. Hôm nay buổi tối là cuối cùng một lần hai người chi gian ở chung, đối với nàng tới nói, hôm nay chính mình liền giải thoát rồi. Mặc dù là Hoàng thượng đã chết, chính mình còn muốn đi đối mặt càng cường đại địch nhân. Ứng Quý Phi cũng cảm thấy Hoàng thượng đã chết lúc sau chính mình mới là chân chân chính chính giải thoát. Chỉ có chính mình báo mối thù giết cha, Ứng Quý Phi mới cảm thấy chính mình cũng không có thẹn với bất luận kẻ nào. Nàng cũng không có quên chính mình thù hận an nhàn sinh hoạt, nàng vẫn luôn đều đem chuyện này khắc trong tâm khảm. Hôm nay thành bại tại đây nhất cử. Có lẽ ngày sau tiểu hoàng tử sẽ oán hận ta, nhưng là đây là ta vẫn luôn tồn tại ý nghĩa. Tuy rằng thực không phụ trách, nhưng là tổng so sống uổng thời gian, quên thù hận hảo. Thất thần mà nhìn trong gương chính mình, Ứng Quý Phi tuy rằng đã tuổi lớn, nhưng là trên mặt nàng như cũ không có bất luận cái gì thời gian vết thương. Nhìn trong gương chính mình, Ứng Quý Phi giống như nghĩ tới chính mình mới vừa vào cung thời điểm. Lúc ấy nàng cũng là như vậy, giống như đều không có cái gì biến hóa dường như. Chương 240 chuẩn bị. Nương nương nhiều lo lắng, chuyện này ngươi cần thiết như vậy đi làm. Chúng ta làm nô tài đều đem nương nương ngươi nỗ lực xem ở trong mắt, tiểu hoàng tử tự nhiên sẽ minh bạch. Nhìn trước mắt người, nha hoàn cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Bọn họ hai người đã ở chung rất nhiều năm, cũng là đi theo Ứng Quý Phi cùng nhau đi vào hoàng cung. Nhiều năm như vậy, Ứng Quý Phi nỗ lực nha hoàn cũng đều xem ở trong lòng. Rốt cuộc lâu như vậy, nàng tự nhiên là thập phần đau lòng tình huống của nàng. Tưởng tượng đến trước mắt người ở làm chính mình cần thiết đi làm sự tình, còn cần lo lắng người khác có phải hay không sẽ trách tội chính mình. Nha hoàn một lòng đều ở quặn đau. Ngươi nha, từ ta đi vào nơi này ngươi liền vẫn luôn đi theo ta, nhiều năm như vậy ngươi cũng đi theo ta ăn không ít khổ. Ngươi sẽ hận ta sao? Ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh người, Ứng Quý Phi còn nhớ rõ chính mình vào cung là lúc nha hoàn cùng chính mình cùng tiến cung cảnh tượng. Lúc ấy, nàng thấp cổ bé họng, cũng coi như là ăn nhờ ở đậu, cho nên cũng không có đạt được nhiều ít chiếu cố. Sở hữu đau đớn, nàng cũng đều là chính mình một người ở chịu đựng. Cùng Ứng Quý Phi cùng nhau còn có bên cạnh cái này nha hoàn, lúc này nha hoàn cũng coi như là liều mạng ở vì Ứng Quý Phi sinh hoạt mà bôn ba. Vốn dĩ cũng là một cái đại nha hoàn, tự nhiên không cần phải đi làm những cái đó việc nặng mệt sống, nhưng là nha hoàn hiện tại một đôi tay thượng tràn đầy vết chai. Đó là nàng làm việc nặng mệt sống lưu lại ký lục, mỗi khi Ứng Quý Phi nhìn đến trên tay nàng những cái đó cái kén thời điểm, đều sẽ rất là áy náy. Ứng Quý Phi vốn dĩ liền không có tư cách mang bất luận kẻ nào bồi hắn cùng nhau tiến cung, bởi vì chính mình đến phụ gia đã sớm ở nhiều năm phía trước cũng đã bị hoàng đế cấp sao mãn môn. Nàng có thể sống đến bây giờ nói đến cùng vẫn là cái kia đại thần che chở, mỗi khi nghĩ vậy chuyện, Ứng Quý Phi đều sẽ thập phần không cam lòng. Nương nương đang nói chút cái gì đâu? Nô tỳ như thế nào sẽ trách ngươi, lại như thế nào sẽ hận ngươi đâu? Ngươi đối nô tỳ hảo tới trình độ nào? Nô tỳ đều không dùng tốt ngôn ngữ tới cho thấy. Nếu nô tỳ là ngươi nha hoàn, như vậy nô tỳ sở làm những cái đó sự tình đều là nên làm nha. Nhìn trước mắt người rất là bất đắc dĩ mà nhìn chính mình, trong mắt đều là đối chính mình lo lắng cùng áy náy lúc sau, nha hoàn liền rất là đau lòng. Nhiều năm như vậy, các nàng hai cái đều là một đường nghiêng ngả lảo đảo đi tới, mặc dù là có chỗ đau có chuyện khác, nha hoàn đều căn bản không có để ở trong lòng quá. Hôm nay qua đi chúng ta là có thể đủ xoay người làm nhân thượng nhân. Lúc ấy ta sẽ đem sở hữu khi dễ chúng ta hai người người đều hảo hảo giáo huấn một phen. Ta là tuyệt đối sẽ không làm chúng ta bạch bạch chịu khổ. Cao mày nhìn trước mắt người, Ứng Quý Phi đã sớm đối với các nàng hai cái tương lai có một cái đơn giản quy hoạch. Những cái đó khi dễ chính mình người, nàng một cái đều không có nghĩ tới muốn buông tha. Chúng ta cần phải đi, hôm nay ngươi liền lưu tại trong cung, không cần đi theo ta cùng đi. Chuyện này ta muốn một người làm mới không có bất luận cái gì băn khoăn. Mắt thấy chính mình trang cũng hòa hảo. Ứng Quý Phi lập tức đứng lên nhìn về phía chính phía trước. Tựa hồ là đối mục tiêu của chính mình có một cái ý tưởng, Ứng Quý Phi một đôi mắt kia cực kỳ lãnh đạo. Những cái đó khi dễ chính mình người, Ứng Quý Phi một cái đều không nghĩ muốn buông tha. Mà này trong đó nhất oán hận bất quá chính là ngự thư phòng vị kia. Gần nhất cũng không biết làm sao vậy, hắn đột nhiên liền tiêu sái phần giống, làm chuyện gì cũng đều là thành thành thật thật, cũng không có lại đi khó xử bất luận kẻ nào. Cố tình chính là tại đây loại thời điểm, sở hữu đại thần đều cho rằng hoàng thượng kỹ thuật đã gần đến đều ở ngao ngoe dục dịch. Cũng chính là bởi vì như thế, hiện tại trong triều đình có thể nói là thiếu một nửa thần tử. Những người đó đều là muốn mưu quyền soán vị người, cũng chính là bởi vì như thế bị hoàng thượng phát hiện, cho nên cũng bởi vì chính mình đến dã tâm mất đi tính mạng. Kỳ thật ngay từ đầu, Hoắc Tử Chiêm ở tò mò vì cái gì nàng còn không có động thủ thời điểm, Ứng Quý Phi cũng đã nghĩ kỹ rồi chính mình đường lui. Cố tình chính là tất cả mọi người như hổ rình mồi thời điểm, Ứng Quý Phi cố tình liền không thể đi làm những cái đó mạo hiểm sự tình. Nếu chuyện này thật sự thành, kia tự nhiên là một cái tốt kết quả. Nhưng là nếu bởi vì này trong đó có một cái nho nhỏ sai lầm mà dẫn tới nàng kế hoạch toàn bộ hủy diệt, như vậy liền thật sự có chút mất nhiều hơn được. Gặp qua nương nương, Ứng Quý Phi vừa đến ngự thư phòng liền bị bên ngoài thủ vệ cấp ngăn cản xuống dưới, nàng cũng không có quá nhiều sốt ruột, chỉ là nhàn nhạt mà đứng ở ngự thư phòng cửa, cũng không có nói qua muốn đi gặp hoàng thượng gì đó lời nói. Đi vào nơi này ai mục đích đều là giống nhau, mặc dù là không nói cũng sẽ có người biết nàng chính là vì tới tìm hoàng thượng. Nghĩ đến đây, Ứng Quý Phi lập tức hơi hơi mỉm cười lúc sau nhìn về phía ngự thư phòng, tựa hồ là đang đợi chút cái gì. Nương nương nhưng đừng ở chỗ này chờ, ai đều biết này toàn bộ ngự thư phòng, hoàng thượng cũng chỉ là chấp thuận nương nương một người đi vào. Nếu là hoàng thượng biết nương nương bị sao gia cấp ngăn ở cửa nói, sao gia chính là phải bị trách tội. Cười nhìn trước mắt Ứng Quý Phi, hoàng thượng vì cái gì thích nàng duyên cớ, công công cũng đều rất rõ ràng. Rốt cuộc nàng là toàn bộ trong hoàng cung nhất hiểu đạo lý, mặc dù là sốt ruột, nàng cũng vĩnh viễn đều sẽ không hỏng rồi quy củ. Như vậy chi thư đạt lý người, khả năng thật sự không có bao nhiêu người sẽ thích, bởi vì nàng thật sự thực không thú vị. Nhưng là ở toàn bộ trong hoàng cung có như vậy một cái chi thư đạt lý lại là một cái tốt kết quả. Công công nói đùa. Mặc dù là bổn cung muốn thấy hoàng thượng cũng đến hoàng thượng chấp thuận mới là. Mặc dù hoàng thượng nói qua bổn cung có thể tùy ý ra vào này ngự thư phòng, cũng không đại biểu bổn cung liền có thể tùy ý phá hư này quy củ. Cười nhìn trước mắt công công, Ứng Quý Phi làm chuyện gì đều là nhàn nhạt. Nàng căn bản liền không thèm để ý hoàng thượng rốt cuộc sẽ khi nào chiếu thấy chính mình, không thèm để ý chính mình mang đến này đó bổ canh, có thể hay không như vậy lãng phí. Dù sao kết quả như thế, Ứng Quý Phi cũng không thèm để ý lại đi một lần nữa hầm một nồi mang cho hoàng thượng. Dù sao bên trong cũng không có phong chút cái gì kỳ quái đồ vật, Ứng Quý Phi cũng sẽ không nghĩ dùng ngu xuẩn như vậy phương thức đi cấp hoàng đế hạ độc. Nếu nương nương đều nói như vậy sao ra liền đi trước cấp hoàng thượng thông báo, còn thỉnh nương nương chờ một lát. Mắt thấy trước mắt người như thế để ý, công công cũng không hề nhiều lời chút cái gì, xoay người đi bẩm báo hoàng thượng. Sao ra hiện tại đã thông báo hoàng thượng đang ở chờ nương nương đi vào đâu, nương nương cũng đừng làm cho muốn hoàng thượng sốt ruột chờ. Làm phiền công công, ngươi đem canh cấp bổn cung đi, ngươi ở bên ngoài chờ. Ngươi nhiều nháo thật sự, chớ quấy rầy hoàng thượng phê duyệt tấu chương mới hảo. Cười nhìn trước mắt người, Ứng Quý Phi đem canh bắt được trong tay sau, trực tiếp vào trong ngự thư phòng. Hôm nay buổi tối đối với nàng tới nói là một cái đặc biệt có ý nghĩa buổi tối. Rốt cuộc qua hôm nay buổi tối, lại đại khó khăn đối với nàng tới nói đều không xem như cái gì khó khăn. Dù sao hoàng thượng đã chết, Ứng Quý Phi trong lòng kia đạo khảm, vào giờ phút này cũng coi như là có thể ma bình. Chương 241 động thủ. Thân thiếp gặp qua hoàng thượng. Vừa đi đến ngự thư phòng, Ứng Quý Phi liền thấy được đang ở phê duyệt tấu chương hoàng thượng. Gần nhất sự tình thật sự rất nhiều. Hoắc Tử Chiêm cao nghỉ bệnh không đi xử lý quốc gia bất luận cái gì sự vật lúc sau, hoàng thượng cũng vội lên. Hắn tuy rằng đã đoán được Hoắc Tử Chiêm sau khi chết chính mình sự tình của quốc gia liền sẽ thập phần khó khăn, nhưng là hắn vẫn là không muốn làm Hoắc Tử Chiêm uy hiếp đến chính mình. Hiện tại hoàng thượng muốn giết người như cũ hảo hảo tồn tại, nhưng là hoàng thượng cũng đã cảm nhận được người kia chết đủ chính mình trạng thái. Người đã đến rồi a. Vừa thấy đến ánh quý phi bưng canh đi hướng chính mình. Hoàng thượng cũng buông xuống chính mình trong tay bút lông nhìn về phía trước mắt người cười nói. Kỳ thật hoàng thượng đối Ứng Quý Phi cũng không phải cái gì thực thích, chỉ có thể xem như Ứng Quý Phi người này chi thư đạt lý, ở làm rất nhiều sự tình thời điểm, nàng cũng sẽ để ý người khác cảm thụ một ít. Đặc biệt là ở chính mình phiền muộn thời điểm, có thể uống thượng trước mắt người đưa cho chính mình đến một chén nhiệt canh. Đối với hoàng thượng tới nói cũng coi như là một kiện thư hoãn tâm tình sự tình. Hoàng thượng chính là còn ở vì nước sự bận rộn. Nhưng cười đem canh đoan đến ly hoàng đế không xa bên cạnh bàn, Ứng Quý Phi ở canh gừng cấp hoàng thượng thịnh hảo lúc sau đưa đến hắn trước mặt lúc sau, lập tức hiếu kỳ nói. Nàng hiện tại biểu tình thoạt nhìn thật sự là không nghĩ phiền toái bất luận kẻ nào, thoạt nhìn giống như là Ứng Quý Phi căn bản liền không nghĩ quay rầy hoàng thượng làm công giống nhau. Nhưng là nàng rất rõ ràng, Ứng Quý Phi chính mình rất rõ ràng. Chính mình lại đây chính là vì giết hắn, chuyện khác cũng đều đã không sao cả. gần nhất đã xảy ra chút sự tình, rất nhiều đại thần cảm thấy chấm vận số đã hết muốn mưu quyền xoán vị. Chẳng qua chấm lại sao có thể làm cho bọn họ thực hiện được. Tuy rằng mệt mỏi chút, nhưng cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Cười nhìn trước mắt người, hoàng thượng đối ứng quý phi tự nhiên là thập phần vui mừng. Rốt cuộc đang ở chính mình phiền muộn thời điểm, có một cái ôn tồn lễ độ người ở chính mình trước mặt cùng chính mình liêu chút sự tình, nói tóm lại cũng không phải kiện chuyện xấu. Gần nhất là bởi vì đại tướng quân nghỉ ngơi sao. Cao mày nhìn hoàng thượng, ứng quý phi giờ phút này biểu tình rõ ràng chính là tán biết rõ cố hỏi. Rốt cuộc đối với những việc này, ứng quý phi cũng đều là trong lòng hiểu rõ. Nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, nàng khả năng đều sẽ không lại đây. Bọn họ cảm thấy chấm một khi ly người kia liền cái gì đều không phải. Chấm chính là này một quốc gia hoàng thượng lại sao có thể sẽ bởi vì một người mà quyết định toàn bộ quốc gia tồn vong. Nhắc tới chuyện này thượng liền rất là bất mãn. Vốn dĩ cái này quốc gia đều là từ Hoắc Tử Chiêm một người đánh hạ chuyện này hoàng thượng liền rất là bất mãn. Rốt cuộc toàn bộ quốc gia tất cả mọi người là như vậy tưởng, bọn họ cũng cảm thấy hoàng đế nếu đã không có Hoắc Tử Chiêm, như vậy cũng ngồi không thượng vị trí này. Chuyện này hoàng thượng tuy rằng trong lòng rõ ràng, nhưng là cũng sẽ không có người cam tâm như vậy cảm thấy đi. Rốt cuộc chính mình ngồi lâu như vậy vị trí, cư nhiên có một người xuất hiện mà quyết định tồn vong, lại nói tiếp cũng quá hoang đường chút. Hoàng thượng cần gì phải bởi vì những người đó tin đồn nhảm nhí mà như thế. Ngài chính là này một quốc gia hoàng thượng, muốn làm chuyện gì khó được còn phải đạt được bọn họ tôn trọng. Hoàng thượng bất mãn khả năng chính là bởi vì chính mình làm nhiều chuyện như vậy, một khi liên lụy đến đại sự lúc sau, bọn họ cũng đều sẽ dọn ra Hoắc Tử Chiêm. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này hoàng thượng mới có thể như thế ghi hận Hoắc Tử Chiêm. Mặc dù là sự tình đến lúc này, hoàng thượng còn bởi vì chuyện này mà cảm thấy bất mãn. Cũng liền ngươi nói chấm thích nghe. Cười đoan quá ứng quý phi đưa lại đây canh, hoàng thượng vẫn là thực thích nàng ngào canh. Nhiều năm như vậy, uống lên lâu như vậy cũng như cũ uống không nhị. Chỉ cần một gặp được này đó phiền lòng sự tình lúc sau, trên giường liền muốn uống ứng quý phi đưa cái này canh. Cũng không phải nói này canh có bao nhiêu hảo uống, chẳng qua một chén xuống bụng lúc sau ấm lòng ấm dạ dày. Mỗi người đều sẽ theo ngươi nói đi nói, thần thiếp cũng tự nhiên sẽ không vi phạm hoàng thượng ý nguyện. Cười nhìn hoàng thượng, ứng quý phi trên mặt sát ý cũng không có biểu hiện đến thập phần rõ ràng. Có lẽ là bởi vì ứng quý phi nói những lời này đó hoàng thượng rất là thích, cho nên tự nhiên không có đem nàng trong mắt sát ý cấp xem ở trong mắt. Không bao lâu, hoàng thượng liền cảm giác thân thể của mình bắt đầu nhũn ra lên. Dần dần hắn phát hiện chính mình giống như sử không thượng cái gì sức lực. Cảm giác được chính mình không thích hợp lúc sau, hoàng thượng lập tức nhìn về phía trước mắt người, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Kỳ thật hắn phỏng đoán tới rồi rất nhiều người muốn được đến vị trí này. Nhưng là hoàng thượng trước nay đều không có nghĩ tới người này sẽ là ứng quý phi. Chỉ thấy hắn giờ phút này chính tràn đầy bất đắc dĩ nhìn trước mắt người, hắn biết ứng quý phi nếu dám lẻ loi một mình đi vào nơi này, định là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Nghĩ đến đây, hoàng thượng bất đắc dĩ cười lúc sau nhâm mệnh nói, chấm nghĩ tới rất nhiều người muốn được đến vị trí này, cũng nghĩ tới rất nhiều người sẽ qua tới hại chấm. Chẳng qua duy độc lại đã quên còn có cái ngươi. Khả năng cũng sẽ không có người nghĩ đến đi, rốt cuộc ai đều biết ứng quý phi không tranh không đoạt. Tiểu hoàng tử căn bản liền không thèm để ý vị trí này. Như vậy mơ ước cái này ngôi vị hoàng đế người nhất định không phải là hắn. Biên cười biên ngồi xuống, ứng quý phi hiển nhiên đã thấy được chuyện này kết cục tự nhiên không chút hoang mang. Nàng có nghĩ tới chính mình hẳn là dùng cái dạng gì phương thức đi đối đãi trước mắt người, nhưng là chờ đến chuyện này phát sinh lúc sau, nàng rồi lại sửng sốt một chút. Ứng quý phi trước nay đều không có nghĩ đến chính mình ở trước mắt người trong mắt sẽ là như vậy một cái địa vị. Hoàng thượng tự phụ nàng cũng là rất rõ ràng. Nghĩ đến đây, ứng quý phi lập tức cười rất là thoải mái, đi tới hoàng thượng bên người. Nhìn trên bàn một đám buộc tội cùng mặt khác đại thần tấu chương, nàng biểu hiện thật sự là khinh thường. Ngươi nhìn xem những người này, bọn họ làm nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn đem chính mình từ chuyện này mặt trên cấp trích đi ra ngoài. Rốt cuộc ngươi bắt đầu sinh khí, ngươi cũng không nghĩ làm hai bên đều hảo quá. Bọn họ tưởng như quyền xoán vị, chấm tự nhiên sẽ không làm cho bọn họ hảo hảo tồn tại.